Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Văn Minh Nghĩa lại giơ tay, nghiêm túc nói. Phụ thân đại nhân, ngài thật không có lễ mạo, sao có thể làm như vậy với bái thiếp của người khác? Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, thể diện của Văn gia đã bị ngài làm mất. Nói xong y đẩy ngón tay của Văn Bắc Ngạn ra, đoạt lấy bái thiếp đã nhăn nhúm, không nhìn ánh mắt muốn ăn thịt người của lão nhân, dùng tay vuốt thẳng bái thiếp, ngay ngắn đọc. Đọc xong y oán trách nhìn cha mình, kịch liệt nói. Phụ thân đại nhân, làm sao có thể đối đãi như vậy với một vị vương gia? Hơn nữa người ta tới thăm con, ngay cả một người bằng hữu tự do con cũng không thể có sao. Y đứng lên, nói với người gác cổng đang nhắm mắt cúi đầu. Theo ta ra tiếp khách. Sau đó y ra khỏi thư phòng, nghênh ngang rời đi. Nhìn bóng lưng y, mặt Văn Bắc Ngạn hết xanh lại trắng, hai mắt đỏ bừng. Tần Lôi quái dị nhìn lão đại Văn gia cung kính dập đầu hành lễ với mình, cười khan nói. Từ khi chia tay, Văn Thị Lang vẫn khỏe chứ? Văn Minh Nghĩa dập đầu ba cái, vẫn quỳ rạp dưới đất cung kính. Phiền vương gia quan tâm, hạ quan rất khỏe, chưa bao giờ khỏe như bây giờ. Tần Lôi cảm thấy da gà nổi đầy người, đùa cợt. Vậy là tốt rồi, Văn Thị Lang còn quỳ làm gì? Vương gia chưa cho Minh Nghĩa bình thân, Minh Nghĩa không dám lỗ mãng. Văn Minh Nghĩa gằn từng chữ. Tần Lôi âm thầm cảnh giác, thầm nghĩ, nhìn không thấu người này như khi ở phái nam. Cũng đúng, bị như vậy, tất phải thay đổi. Phải cẩn thận ứng phó. Nghĩ vậy, Tần Lôi sốc lại tinh thần, hỏi dò. Nếu cô không nói gì, lập tức đi vào trong thì sao? Hạ quan cũng vẫn quỳ chờ vương gia đi ra. Thanh âm kiên định làm người ta không thể nghi ngờ quyết tâm của y. Tần Lôi nghe thế cười ha hả. Tốt một cái không buồn không vui. Văn đại nhân tiến bộ hơn so với khi ở phía nam rồi. Đứng lên đi. Tạ ơn vương gia không giết. Văn Minh Nghĩa thình lình nói một câu rồi mới đứng lên, cúi đầu đứng cạnh cửa, mời Tần Lôi tiến vào. Tần Lôi nuốt nước bọt, nghĩ thầm. Người này nói móc ta, sỉ nhục hắn cùng giết hắn có gì khác nhau đâu. Lời nói thật sắc bén. Thủ vững như núi, công sắc như kiếm, quả là hảo công phu. Ta phải cẩn thận ứng phó. Nên trả lời thế nào đây? Suy nghĩ thật nhanh, Tần Lôi đã nghĩ ra 7-8 cách trả lời. Đang muốn lấy ra một câu có công có thủ, đã thấy Lão Tam vội vàng đi ra. Đầu tiên y hung hăng trừng mắt với Tần Lôi, không để ý đến hắn nữa. Nói như dỗ trẻ con với Văn Minh Nghĩa. Đại ca, về uống thuốc thôi. Vẻ mặt nghiêm túc của Văn Minh Nghĩa sau khi nghe từ uống thuốc thì sụp đổ, uất ức nói. Đắng lắm. Trán Tần Lôi đầy mồ hôi, nghĩ, không phải thế chứ. Lại nghe Văn Minh Nhân nói tiếp. Không đắng, bỏ thêm đường phèn rồi, hơn nữa uống thuốc xong còn có thể ăn kẹo hồ lô. Văn Minh Nghĩa hớn hở, cũng không quản Tần Lôi nữa, xoay người đi theo Tam đệ vào trong. Tần Lôi nhảy dựng nhìn Văn Minh Nghĩa rời đi, cầm tí nữa thì rơi xuống đất, trên mặt nóng bừng. Trong lòng kêu rên, lần này, xấu hổ chỉ có thể chạy về nhà bà ngoại. Đè lại cảm xúc vớ vẩn trong nội tâm, xoay người rời đi, hắn bị kẻ điên làm cho mất hứng rồi. Sĩ khí đã xuống, làm sao còn tâm tư đấu với lão hồ ly Văn Bắc Ngạn nữa. Hắn không biết, sĩ khí của Văn Bắc Ngạn không thể dùng từ thấp để hình dung, nó không còn là sĩ khí nữa. Hắn vừa bước được hai bước, đã nghe có người gọi lại. Long quận vương xin dừng bước, gia phụ có lời. Tần Lôi dừng chân, khi quay lại đã đổi thành bộ mặt ấm áp. Thì ra là Văn Nhị công tử, cô vương còn nghĩ quý phủ không tiện, muốn ngày khác tới bái phòng. Hắn nói vô cùng bình tĩnh, cùng với cái giọng líu lưỡi lúc nãy tưởng như hai người khác nhau. Năng lực này, thiên hạ này ít người sánh được. Mặt Văn Minh Lễ không đổi sắc, đều do vương gia ban tặng, Văn gia chắc chắn sẽ có đền đáp. Tần Lôi mỉm cười, không cần khách khí, phụ thân ngươi đâu? Không muốn cãi nhau với y, người đã thành như vậy, còn giả vờ làm gì? Văn Minh Lễ làm sao không biết Tần Lôi khinh thị? Căm giận hừ một tiếng, xoay người dẫn đường, đưa Tần Lôi tới phòng khách. Chương 225-2, đến tướng phủ. Đến phòng khách, Văn Minh Lễ cất bước đi vào. Tần Lôi đứng vững ở cửa, mỉm cười nhìn lão già tự tin, phong độ ngồi trên ghế chủ tọa kia. Văn Ngạn Bắc nhìn Tần Lôi bình tĩnh đứng ở cửa, giật mình còn tưởng nhìn thấy tiên đế hùng tài đại lược. Lão cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt, khí phách thuận ta thì sống nghịch ta thì chết trên người Tần Lôi. Cái loại khí chất duy ngã độc tôn tuy che giấu rất sâu, nhưng không qua được cặp mắt tinh đời của lão. Rốt cuộc Văn Ngạn Bác biết nhi tử mình thua không oan, người này Văn Minh Nghĩa không đủ sức đối phó. Cũng may hắn còn nhỏ yếu, Văn Ngạn Bác nghĩ thầm. Lão trầm giọng, nếu đã đến thì vào đi, vương gia còn muốn lão phu đứng dậy chào sao? Đúng, Tần Lôi mỉm cười nói. Ông tiếp đón một vị vương gia, cũng không mất mặt. Làm càn, Văn Minh Lễ quát khẽ, còn muốn nói tiếp đã bị cha ngăn cản. Ha ha ha, đúng thế. Văn Ngạn Bắc không giận, mỉm cười nhìn Long Quận Vương ngoài cửa, kệ già lên mặt. Nhưng lão phu chính là thầy của thái tử, là thầy của các hoàng tử, cho nên Ngũ Điện Hạ phải cúi đầu mới đúng. Tần Lôi cũng cười ha ha. Văn thừa tướng nói đúng, thiên địa quân thân sư, vua trước sư sau. Cô là con của bệ hạ, văn tướng ở trước mặt cô là hạ thần. Văn tướng nên làm lễ quân thần trước, cô mới làm lễ sư sinh sau. Văn Bắc Ngạn nghẹn họng, cười khan nói. Trẻ tuổi thật tốt, tâm tư cơ mật, phản ứng cũng nhanh, ngoài miệng không nhường người. Thật làm cho ông già này hâm mộ. Văn Minh Lễ lạnh lùng nói leo. Chỉ là cỏ lau bên tường, măng tre trong núi mà thôi. Tuy Tần Lôi không biết Văn Minh Lễ chửi mình có ý gì, nhưng tóm lại biết không có gì tốt đẹp, cho nên không để ý, kỳ quái nói với Văn Bắc Ngạn. Văn tướng dạy con như vậy sao? Thế nào mà người lớn nói chuyện, quý công tử luôn tùy tiện chen mồm vào vậy? Sắc mặt Văn Ngạn Bắc lạnh lẽo, trầm giọng nói. Lời của vương gia ta không dám đồng ý, ta cùng thế hệ với thái hậu, nhi tử của ta là trưởng bối của ngươi, ngươi tự tiện hạ thấp khuyển tử, cũng quá đáng rồi. Tần Lôi lắc đầu nói. Văn tướng xưng hô với bá thưởng nguyên soái thế nào? Cái này. Văn Bắc Ngạn không hiểu hắn muốn làm gì, kỳ quái hỏi. Vì sao lại nói đến bá thưởng thế huynh rồi? Tần Lôi cười nói. Nếu ngài gọi bá thưởng lão ca là huynh, bá thưởng đại ca lại là đại ca kết bái của ta, ta cũng phải kêu ngài một tiếng lão ca ca. Văn Bắc Ngạn nghe thế thì ngớ người ra, rồi chợt cười lên ha hả. Ngăn Văn Minh Lễ đang định nói mỉa lại, lão trầm giọng. Công phu miệng lưỡi của vương gia rất cao, lão phu lĩnh giáo. Nhưng lão phu dạy ngươi một chút, nếu không có 10 phần nắm chắc thì đừng mở miệng khiêu khích, nhất là lúc cần nhờ vả người khác. Nếu không chỉ là so lợi hại trên mồm mà thôi. Giọng của Văn Bắc Ngạn trở nên lạnh lẽo, rít qua kẽ răng. Tiễn, khách, lão muốn, chính là làm nhục, dù nói không lại, Văn Bắc Ngạn cũng đứng ở thế bất bại. Bởi vì chỉ cần Tần Lôi đi vào, đã mất đi thế chủ động, vô luận hắn nói mồm như thế nào, kết quả chỉ có thể bị mình đuổi ra ngoài, mang mặt đi quét rác. Văn Minh Lễ lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa. Y tiêu sái đi đến trước mặt Tần Lôi, giơ tay nói. Vương gia, mời. Tần Lôi không nhìn y, cười ha ha nói. Văn thừa tướng có dám đánh cuộc cùng cô? Chỉ cần cô nói ra hai chữ, văn tướng phải thu lại lời vừa rồi, mời cô vào một lần nữa. Văn Bắc Ngạn cũng cười nói. Ồ, lão phu cũng muốn nghe một chút, hai chữ gì mà có uy lực tới vậy? Nghe kỹ. Tần Lôi uốn họng, phun ra hai chữ. Niệm, giao. Chữ niệm ngọc xin đọc thành niệm giao, TKS. Trong phòng trầm mặc, Văn Minh Lễ thấy cha không nói lời nào, nghĩ Văn Bắc Ngạn nghe không hiểu, cười nhạo. Niệm dược. Là ân dược cũng không được, mời vương ra. Tần Lôi gật đầu, khách khí nói. Không cần tiễn xa. Nói xong hắn xoay người đi ngay. Đợi một chút. Trong phòng truyền đến thanh âm trầm trọng của Văn thừa tướng. Cựu thần cho mời Long Quận Vương điện hạ. Sắc mặt Văn Minh Lễ xám xịt, ngây ngốc nhìn Tần Lôi đi qua, y không hiểu tại sao hai chữ này lại có uy lực đến vậy, lại làm cho cha mình thu lại lời nói. Mời điện hạ đến thư phòng dùng trà. Văn Bắc Ngạn đứng dậy, miễn cưỡng chắp tay nói. Không dám, không dám. Tần Lôi cũng không tỏ vẻ đắc ý, vẫn cái điệu bộ cười như không cười. Hai người đi về phía sau, Văn Minh Lễ cũng muốn đi theo, bị Văn Bắc Ngạn ngăn lại. Tần Lôi cũng lưu Thạch Cảm ở ngoài thư phòng. Trong thư phòng, Văn Bắc Ngạn tự mình đóng cửa, ngồi đối diện với Tần Lôi, trầm giọng. Sao vương gia biết người này? Tần Lôi mỉm cười đáp. Vừa khéo, nàng từng là thị nữ của cô vương. Văn Ngạn Bắc lắc đầu, thấp giọng nói. Việc này lão phu cũng biết, ta hỏi, sao ngươi biết ta và nàng có quan hệ? Tần Lôi thản nhiên mỉm cười nói. Cũng không khó để điều tra, các ngươi giết người bắt người, động tĩnh lớn như vậy, cô vương không biết cũng khó. Hắn cố ý nói mơ hồ làm Văn Bắc Ngạn không rõ chi tiết. Niệm giao cô nương là thiên kim của Văn thừa tướng, đây cũng không phải là bí mật gì. Tần Lôi tùy ý nói. Ai? Văn Bắc Ngạn có chút mệt mỏi. Không sai, niệm giao là nữ nhi của lão phu. Lão thừa nhận rất thoải mái. Lão phu tình cô con gái này 16 năm nay, lại bị một câu đưa khỏi kinh của mẹ nàng lừa cho, phải đi tìm cả nước, kết quả là nàng ở ngay dưới mí mắt. Thật là dưới chân đèn thì tối. Tần Lôi thản nhiên hỏi. Không thể tưởng tượng, thừa tướng thật yêu quý ái nữ. Văn Bắc Ngạn đột nhiên khẩn trương hỏi. Người đã trà đạp nàng. Tần Lôi buồn bực nói. Cô vương là một người giữ mình trong sạch. Văn Bắc Ngạn nghe thế mới yên tâm, nhẹ giọng nói. Vậy là tốt, vậy là tốt. Lão yên lặng nhìn Tần Lôi. Trầm giọng, ngươi tìm lão phu, chắc là vì lão tứ rồi. Tần Lôi gật đầu, không phủ nhận. Không sai, cô đến là vì giản quận vương. Văn Bắc Ngạn như cười như không. Nghe nói quan hệ của các ngươi không tốt, hắn thậm chí phục kích ngươi bên ngoài cổ thành. Tần Lôi cười ha ha nói. Văn tướng thật là, không bỏ lỡ cơ hội ly gián, nhưng lần này ngươi tính sai rồi, Nói xong hắn thừa nhận. Quan hệ của chúng ta không phải không tốt, mà là cực kỳ kém, có thể nói như là quan hệ của cô vương với thừa tướng vậy. Vậy sao ngươi lại hao tâm tổn trí cứu hắn? Văn Bác Ngạ nhỏi. Vương gia chưa nghe chuyện Quách tiên sinh và con sói ư? Tần Lôi thầm nghĩ, rốt cục có một điển cố mình nghe hiểu, hắn cười nói. Không giống, chỉ bằng cái họ Tần của hắn, cô vương đã không thể để hắn chết rồi. Ngữ khí của hắn thản nhiên nhưng lại khiến cho người ta không thể làm trái nghịch. Văn Bác Ngạn lạnh lùng. Vương gia quá tự tin rồi, ngài hại con trai cả của ta đến nông nỗi ấy, còn nghĩ tới chuyện ra điều kiện với y ta. Tần Lôi đưa một ngón tay, trầm giọng nói. Là các ngươi khiêu khích, quý công tử làm chuyện ngược đời, lấy sức một người đòi đối kháng toàn thể nhân sĩ phương Nam. Suýt nữa thì hủy hoại cục diện cô vương gian khổ mới ổn định được. Huống hồ cô vương chỉ đuổi hắn ra hội trường, hắn ra nông nỗi này là chuyện ngoài ý muốn. Văn Bác Ngạnh ý mắt nói. Nói như vậy vương gia không chịu trách nhiệm chuyện này. Tần Lô nheo mắt, lạnh lùng. Đừng tưởng cô vương không biết, ngươi cấu kết với Kiều Viễn Sơn, tiết lộ đường hành quân của cô vương ra ngoài, suýt nữa làm tính mạng cô vương mất trong tay Lý gia. Văn Bác Ngạn vuốt tròm râu hoa dâm, sắc mặt thay đổi. Chẳng nhẽ vương gia nghĩ chỉ cần mình vương gia cũng có thể đối phó với Lão Phu và Lý Thái Úy sao? Tần Lôi quơ ngón giữa trước mặt Văn Bác Ngạn, lạnh lùng nói. Từ trước đến nay, cô vương và ngươi nước giếng không chạm nước sông, nhưng ngươi gây chuyện trước, cô vương cũng chỉ có thể đáp lời. Sau việc này, cả Văn lẫn võ cô vương đều có hồi đáp. Không đợi Văn Bác Ngạn trả lời, Tần Lôi nói tiếp. Nhưng trước hết, cô muốn Lão Tư có thể sống, nếu không. Hắn không nói tiếp, để Văn Bác Ngạn tự mình tưởng tượng. Tuy Văn Bác Ngạn không hiểu thủ thế của Tần Lôi có ý gì, nhưng cảm giác rất khó chịu, lão nhắm mắt nói. Trước khi ngươi đưa niệm giao tới, lão phu sẽ không tin ngươi. Không được, ngươi buông tha cho Tần Tế trước, nếu không cô vương cũng không tin ngươi. Song phương rằng co. Văn Bác Ngạn nghĩ một lát, trầm giọng. Như thế này, ngươi đưa nàng đến chỗ Vân Trang Thái Hậu, đợi chuyện của Tần Tế sáng tỏ, lão phu sẽ tự đi đòi người, thế nào? Thành giao. Chương 226, điểm tốt nhất của vượt thời gian. Thuyền hoa tới Tiểu Thanh Hà vừa lúc vừa đúng lúc quán đào tới báo cáo tình hình. Trước khi bắt đầu thảo luận, Tần Lôi vừa cười vừa hỏi. Ngươi nói cỏ lau trên tường là có ý gì? Đầu nặng chân nhẹ, gốc rễ không sâu. Quán đào tiện đáp lại. À, Tần Lôi mắng thầm. Quả nhiên chẳng phải thứ tốt đẹp. Ngẫm lại thì vương phủ của mình bây giờ còn đang ở trên sông, lấy đâu ra gốc với chẳng rễ. Văn lão nhị nói cũng có lý. Hắn lại hỏi. Vậy Sơn Gian Trúc thì sao? Đó là mấy cái thứ đồ trong bụng. Quán đào ngạc nhiên hỏi. Vương gia, ngài hỏi mấy cái thứ bẩn thỉu đó làm gì? Tần Lôi nghĩ lại thì mặc dù bản thân mồm mép, da mặt lại dày nhưng trong bụng lại chẳng có chữ, vì vậy đối với người đọc sách đúng là chẳng khác gì kẻ thô tục. Hắn dựa vào chỗ ngồi lấy tay day huyệt thái dương mà nói. Thứ nhất, cô vương muốn lên bờ không ở trên sông nữa. Thứ hai, cô vương phải đọc sách. Thứ ba, cô phải đánh Văn lão nhị một trận. Quán đảo nghe thấy vậy cũng biết nhưng y không chê Tần Lôi mà chỉ gật đầu và nói. Chờ khi nào tới kinh giao, không còn bận nữa, vương gia cũng nên xem sách. Tần Lôi sờ sờ hàm râu ngắn của mình rồi trầm giọng. Từ nay trở đi sau khi lâm triều cô vương sẽ đi, không chần chừ nữa. Quán đảo gật đầu rồi cầm tập sách đưa cho Tần Lôi và nói nhỏ. Đây là danh sách điều chỉnh nhân sự mà thiên vương gia bảo thuộc hạ nghĩ. Xin vương gia xem qua. Tần Lôi cầm xem thật kỹ rồi trầm giọng nói. Hầu Tân làm đô ti của ti thương mậu. Như vậy có thích hợp không? Chúng ta đồng ý cho y chọn chức. Quán đào cười khổ. Ti thương mâu, ti liên lạc, ti thủ vệ do thuộc hạ quản nên không chịu nổi gánh nặng. Nhìn quanh thì chỉ có Hầu Tân là thích hợp, xin vương gia thuyết phục hắn. Tần Lôi biết quán đào nói tình hình thực tế đành phải đồng ý. Được rồi, chờ mấy ngày nữa hắn về ta sẽ nói. Tiếp theo, hắn nói nhỏ lại. Trầm Băng vẫn làm đô ti của ti điệp báo, Thạch Dũng thì làm ti trưởng của ti thủ vệ, Thạch Mãnh thì làm đô ti của ti liên lạc. Hắn tỏ ra bất đắc dĩ. Mấy người vừa ý, cô định đưa tới xây dựng lại binh của phủ tông chính. Người nói vậy ta sẽ để lại. Đối với mấy người đó, xét về độ trung thành và năng lực đều đứng đầu trong số thủ hạ của Tần Lôi cho nên, hắn không thể thả ra được. Quán đào cũng đoán được phản ứng của Tần Lôi chỉ vuốt tròm râu thưa mà cười nói. Vậy vương gia cho ta tìm một vài người có tác dụng, còn không thì để cho thuộc hạ mệt tới chết là được. Tần Lôi nghe thấy vậy thì nghẹn lời, vò đầu Onis. Nếu vậy cũng không thể đưa đi hết được. Dù sao cũng phải để cho ta một, hai người. Quán đào an ủi. Vương gia đưa ra quy tắc kiểm tra thăng chức công khai và nghiêm khắc như vậy, khiến cho mọi người đều kính trọng. Tin rằng chưa tới 2 năm, nhân tài thật sự sẽ mọc lên như nấm. Tới lúc đó, thuộc hạ sẽ trả lại mấy người họ cho ngài có được không? Tần Lôi lắc đầu một cách kiên quyết. Chuyện này đừng có trách cô vương không nói trước với ngươi. Cô vương chuẩn bị xây dựng binh phủ tông chính để tạo thành thế chân vạc. cái đám bạn già của Cố Vương là một trong số đó. Nếu ngươi rút hết mấy người họ đi thì họ không thể chống lại với người khác. Tần Lôi đã phân công trước với Quán Đào. Cả hai người một quân một chính. Đối với chuyện quân đội, Quán Đào không cần phải để ý tới. Đối với chuyện chính vụ thì Quán Đào có thể tự mình quyết định, chỉ cần báo với Tần Lôi một tiếng là được. Như vậy cả hai người có thể làm hết năng lực, mạnh hơn hai người ôm đồm chuyện của nhau nhiều. Cho nên hiện tại Tần Lôi thông báo một tiếng ý bảo việc này liên quan tới quân đội, ngươi đừng có tranh chấp. Mặc dù Quán Đào biết Tần Lôi tôn kính mình, nhưng dù sao thì hai người cũng có quan hệ chủ tớ, nên đành phải đồng ý một cách bất đắc dĩ. Ít nhất thì cũng phải để cho thuộc hạ hai người. Cả hai người tính toán chi ly, rồi cuối cùng Quán Đào trả Thạch Dũng lại cho Tần Lôi, chỉ giữ lại hai người. Đô ti của ti thủ vệ vẫn do Quán Đào kiêm. Thấy nét mặt đầy đắc ý của Quán Đào, Tần Lôi chỉ muốn giật hết ria mép của gã. Nhưng điểm tốt nhất của hai người đó là việc thảo luận bao giờ cũng đúng người đúng việc. Cho nên vừa rồi tranh cãi tới đỏ mặt tía tai, nhưng sau khi nói xong cả hai liền cho qua. Nói xong chuyện đó, Quán Đào mở bản ghi chép nhìn thoáng qua rồi nói với Tần Lôi. 3 ngày sau là ngày 40 đứa nhỏ tới tham gia kỳ thi vào quốc tử giám. Vương gia có tới thăm hỏi một chút không? Tần Lôi thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên và vui mừng. Nhiều người chúng tú tài vậy sao? Quán Đào vê râu cười nói. Nhóm đầu tiên nhiều là chuyện hợp tình hợp lý. Tần Lôi cười ha ha. Đây là tin tức tốt nhất mà cô nghe được trong mấy ngày nay. Đi. Nhất định phải đi. Chiều ngày mai. Quán Đào cười đồng ý. Bỏ tiền rồi có thu hoạch luôn làm cho người ta vui vẻ. Nếu như thu hoạch ngoài ý muốn thì lại càng thêm vui mừng. Năm trước, bọn họ đã thảo luận về kế hoạch giáo dục nên rất muốn triển khai. Chỉ có điều do thời gian và tiền bạc hạn chế lại không có trường học chuyên môn. Tuy nhiên vẫn giúp đỡ cho hơn 1.000 đứa trẻ nghèo khó để cho họ tới mấy trường tư ở kinh đô và vùng lân cận học vỡ lòng. Năm thay có tất cả 1.700 đứa bé tham gia thi vượt qua 3 cửa, số lượng người đạt tú tài có tới hơn 40 người. Trong cả 3 nước thì nước Tần coi trọng thi cử nhất. Quan viên được lựa chọn theo khoa cử, tiến cử, ấm bổ, phần lớn quan viên từ tầng thấp tới trung đều xuất thân từ khoa cử. Thượng thư, thị lang, đám quan lớn mặc dù xuất thân từ các gia tộc nhưng cũng đều là tiến sĩ. Đối với con cái của nhà giàu, mà nói một khi vượt qua khoa cử lập tức thể hiện giá trị, mấy cái chức thượng thư, thị lang chắc chắn có thể mơ tưởng. Mà đối với dân chúng thì khoa cử là cách duy nhất để thay đổi vận mệnh. Mặc dù đám tiến sĩ nhà nghèo không được làm quan lớn ở biên giới, quan to của phủ bộ nhưng cũng có thể làm chi huyện, chi phủ. Cho dù làm chủ sự của một bộ thì cũng tốt rồi. Mà đối với đám người thống trị trong triều đình, cũng hiểu việc khoa cử có tác dụng ổn định phần tử trí thức đề phòng trong nước loạn. Vì vậy mà tất cả đều rất coi trọng chuyện này. Chuyện khoa cử ở nước Tần được chia ra thành 3 cấp là thi hương, thi hội, tương ứng với tú tài, cử nhân và tiến sĩ. Tuy nhiên tất cả đều phải trải qua kỳ thi ở huyện, phủ và viện. Những người vượt qua được 3 lượt đó mới được coi là tú tài. Mà thi hương và thi hội thì 3 năm một lần. Thi hương diễn ra vào mùa thu, còn thi hội thì mùa xuân. Tuy nhiên một người học trò muốn đậu tiến sĩ, không nhất định phải tham gia cả 3 kỳ thi đó, mà có một cách biến báo, đó là vào quốc tử giám. Chỉ cần vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp của quốc tử giám thì có thân phận giám sinh, tương đương với cử nhân có thể vào thẳng thi hội, bớt cho rất nhiều chuyện rắc rối. Còn quốc tử giám là trường học của cả nước, quốc tử là gì? Công khanh đại thần, con cháu của thế gia vọng tộc chính là quốc tử. Đám quốc tử đó chỉ cần vượt qua cuộc thi mỗi năm được cử hành 1 lần, của quốc tử giám là được phép tham gia thi hội. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ cần tham gia một cuộc thi liền giống như cử nhân, vừa tiết kiệm lại bớt sức. Gần như toàn bộ danh gia vọng tộc đều đưa con cháu của mình tới học ở quốc tử giám. Hơn nữa quốc tử giám cũng muốn nhận nhiều gia tộc muốn có công danh tú tài, chỉ cần nộp tiền là được. Tuy nhiên như vậy những nhà địa chủ cũng sẽ mang con tới quốc tử giám để tạo quan hệ với những nhân vật lớn trong tương lai. Trước khi giúp đỡ, Tần Lôi đã tuyên bố tất cả học trò có thể đậu tú tài đều nhận được sự đề cử của hắn để vào học ở quốc tử giám. Mà thi đậu tú tài thị cũng có ý nghĩa là từ nay về sau sẽ lọt vào mắt của Tần Lôi. Chỉ cần là người ưu tú sẽ được hắn giúp đỡ. Nhưng ngày hôm sau, Tần Lôi lại không thể đi gặp họ trước. Hắn còn có chuyện phải làm. Ngày mai là ngày lâm chiều, cho nên Tần Lôi phải theo ước hẹn đưa Niệm Ngọc vào cung. Không dám đối mặt với ánh mắt cầu khẩn của Nhược Lan, nên hắn dậy từ sớm rồi mượn cớ khôi phục rèn luyện để đi ra ngoài. Cái chuyện rèn luyện để hồi phục chỉ là cái cớ. Trước khi Tần Lôi mắc bệnh tới cả 1 tháng hắn chẳng thèm rèn luyện thân thể. Thể lực, sức chịu đựng đều ở điểm thấp nhất trong cuộc sống này. So với khi gặp chuyện ở kinh thành còn yếu hơn. Tuy nhiên khác với khi đó, lần này hắn chỉ cần huấn luyện hồi phục trong một thời gian ngắn là đạt tới trạng thái cao nhất. Tuy nhiên, Tần Lôi cũng phải chú ý tới phương pháp, không thể nóng vội, nếu không sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Cũng may Tần Lôi là người hiểu rõ việc hồi phục thân thể, như thế nào còn hơn cả Vân Thường. Hắn lập một kế hoạch hồi phục cho mình nhằm thực hiện khi ở kinh thành. Còn bây giờ, trước tiền hắn chỉ có thể chạy thật chậm để cho thân thể từ từ hồi phục lại. Vì vậy mà ở bên Tiểu Thanh Hà xuất hiện một cảnh tượng rất lạ. Một đám người áo đen được vũ trang đầy đủ từ từ chạy theo con đê về phía tây. Nếu như nhìn kỹ còn có thể thấy một người thanh niên mặc áo đen vừa chạy, vừa nhăn nhó. Tần Lôi nhìn đám hắc y vệ xung quanh thì vừa chạy vừa oán. Ta xin các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn cả kinh thành biết Long Quận Vương Điện Hạ chỉ nhanh hơn, con rùa một chút hay sao? Đám vệ sĩ nhìn Tần Lôi như có lỗi nhưng vẫn vây xung quanh hắn. Thạch Cảm đi bên còn nói nhỏ. Hay là chúng ta quay về? Chạy vòng quanh trên thuyền cũng thế. Tần Lôi nghĩ thầm ta trốn ra đây để làm gì? Hắn cũng không nói gì chỉ biết im lặng chạy về phía trước. Chạy được nửa canh giờ, hắn ướt sũng mồ hôi vừa thở hổn hển vừa chống nạnh. Không nghĩ nữa, cô chạy với tốc độ như vậy mà cũng mệt. Tới mức này, đám vệ sĩ bên cạnh làm như cũng mệt tới gần chết. Tất cả đứng lại lau mồ hôi thở hổn hển, còn có người ngồi bệt xuống. Tuy nhiên Tần Lôi lại thích như vậy. Đúng là huynh đệ tốt, có nạn cùng chịu. Đi, cô Vương mời các ngươi ăn sớm. Lập tức mọi người liền hoan hô, chẳng hề có lấy một chút nào mệt mỏi khiến cho Tần Lôi phải cố nén giận. Chương 226.1, điểm tốt nhất của vượt thời gian. Đoàn người vừa cười vừa nói mà đi về. Lúc này đã là giờ mão, gần bến tàu đã bắt đầu thấy đám phu quân vác đang chờ đi làm. Thường thường bọn họ cũng không ăn cơm nhà. Cũng không phải vì chuyện thức dậy sớm mà bởi vì ở nhà nhiều miệng ăn, lương thực lại ít cho nên phải ăn đói. Đối với mấy người có sức khỏe mà nói thì ăn đói chẳng khác nào phải vác ít đi mấy bao, bớt đi mấy đồng. Mà bọn họ cũng không thể ngồi trước mặt mấy đứa trẻ mà ăn nhiều. Vì vậy mà bọn họ không ăn cơm nhà. Mặc dù vẫn phải ăn no còn để mấy đứa trẻ ở nhà ăn đói một chút, nhưng cũng không mất mặt. Vì vậy mà quán ăn ở gần bến tàu có rất nhiều, từng quán một nối tiếp nhau chật cả con đường. Mấy cái quầy bán đồ ăn do một số người nghèo mở, đặt một cái bàn dài và mấy cái ghế. Chỉ có một chồng bát, nguyên liệu nấu ăn là có thể thành quán. Bình thường mỗi nhà chỉ là một thứ đồ ăn. Nhà này bán mì sợi thì nhà kia bán bánh quẩy, nhà khác bán đậu, nhà nữa thì bán bánh mì, tuy nhiên cũng phải có mấy chục loại. Hơn nữa giá cả ở đây rất rẻ. Một bát cũng chỉ 2 tiền. Chỉ cần chừng 3 tiền là một người đàn ông có thể ăn no. Mà đối với một người khuân vác trên bến tàu, một ngày cũng có thể lấy được 20 tiền. Chỉ cần bỏ ra 1/3 là đủ cho no bụng cả ngày. Đoàn người của Tần Lôi chọn một cái sạp ở ven đường rồi ngồi xuống. Người phụ nữ bán hàng thấy vậy thì sợ hãi. Thạch Cảm nhìn thấy cái bàn và bát đũa đơn sơ cảm thấy khó xử. Công tử, chỗ này ngài không nên tới. Chẳng may bị đau bụng thì làm sao? Tần Lôi lắc đầu cười nói. Ở đây có dầu thực vật không? Có rượu trắng không? Mấy thứ này Thạch Cảm chưa bao giờ nghe nói nên chỉ biết lắc đầu. Tần Lôi cười ha hả. Lão tử ăn mấy thứ này mà lớn lên vẫn chưa có chết. Ngồi đây có gì sợ? Hắn vui vẻ vỗ bàn rồi cười tới mức chảy nước mắt. Cần gì phải chờ tới một nơi tốt đầy đủ tủ lạnh, máy giặt, tivi. Bây giờ nghĩ kỹ, chỉ cần một cái này có đánh chết ta cũng không về. Đám vệ sĩ nghe xong cảm thấy đau lòng. Nếu Tần Lôi đã nói vậy, Thạch Cảm cũng không nói gì nữa chỉ thầm nghĩ. Vương gia ăn mấy cái này cho vui cũng được, ở đây chắc chắn không có chuyện gì, cùng lắm cho rửa chén đũa thật sạch. Y liền dặn mấy tên thuộc hạ lau sạch bàn rồi tự mình dẫn người đi mua đồ. Chỉ một lát sau, văn thắn, bánh bao, bánh quẩy đã được bày lên đầy bàn. Tần Lôi cầm một cái bánh quẩy cắn một miếng, cảm thấy miếng bánh giòn xốp rất vừa miệng. Quan trọng nhất là nó không có dầu. Tần Lôi cảm thấy rất vui liền quay sang hỏi Thạch Cảm. Người có trả tiền không? Thạch Cảm tỏ vẻ vô tội. Đương nhiên là trả. Trả bao nhiêu? 2 cây 1 tiền, tổng cộng 100 cái trả 50 tiền. Thạch Cảm rất tự tin với khả năng toán học của mình. Tần Lôi lắc đầu nói. Người làm vậy có khác nào không trả? Người ta ở đây buôn bán vất vả. Người mua như vậy mà không thấy xấu hổ hay sao? Thạch Cảm đau đầu rồi đỏ cả mặt ói. Thuộc hạ cảm thấy xấu hổ. Bữa cơm này để thuộc hạ trả tiền. Y là đội trưởng bảo vệ của Tần Lôi. 1 tháng được cả 100 lượng bạc nên chút tiền đó chẳng có vấn đề. Đám vệ sĩ cười nói ồn ào. Như vậy vương gia không phải bỏ tiền. Thạch Cảm lại rút tiền ra. Người bán đồ ăn cho Tần Lôi vô cùng cảm tạ. Tuy nhiên những cửa hàng khác cũng không hề xô tới. Chỉ ở chỗ mà hét to mời chào. Hoàn toàn không có ý a dua. Điều này khiến cho Tần Lôi cảm thấy bất ngờ. Trong suy nghĩ của hắn chỉ cần Thạch Cảm trả tiền đám người bán hàng rong sẽ lập tức đưa đồ ăn tới. Tuy nhiên hắn lại không hề thấy một ai. Vì vậy mà Tần Lôi vừa ngồi uống sữa đậu nành nóng mà vừa suy nghĩ. Không nghĩ ra được đáp án, Tần Lôi uống 2 bát sữa, ăn 3 cái bánh quẩy khiến cho bụng no căng. Ăn no xong, hắn cũng chẳng nghĩ được ra câu trả lời, liền gác vấn đề sang một bên dẫn đám hắc y vệ đi về phía thuyền. Cuối cùng thì mặt trời cũng lên. Lúc này bến tàu hết sức náo nhiều. Đám phu quân vác ăn uống no đủ cũng bắt tay vào công việc của mình. Tần Lôi về tới thuyền liền trèo lên xe ngựa đi vào hoàng thành. Trong xe, ngoài Tần Lôi ra còn có Niệm Giao. Cả hai ngồi đối diện với nhau. Hôm nay, Niệm Giao lại mặc trang phục nữ quan. Nghỉ ngơi nhiều ngày giúp cho thân thể của nàng bình phục rất nhiều. Điều này khiến cho Tần Lôi cảm thấy sao xuyến như ngày mới về tới kinh đô. Tất cả mọi chuyện chẳng khác nào mới xảy ra ngày hôm qua. Mặc dù mới chỉ một năm, nhưng trong thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho hắn cũng chẳng có thời gian nhìn lại. Nhưng vào buổi sáng sớm mùa thu này, hắn như trở về với cái hồi ức đó. Nhớ lại khi mới gặp, nàng dẫn mấy cung nữ tới tắm cho hắn, thậm chí cởi hết quần áo chỉ để lại cho Tần Lôi một cái quần lót. Mà bản thân hắn ngày đó còn là sử nam chưa được hưởng thụ cuộc sống của vương công quý tộc một ngày nào, nên đành phải cầu xin khiến cho nàng bật cười. Hơn nữa hắn còn bị nàng trêu đùa. Nàng cũng không tự nói cho hắn biết mà dẫn các cung nữ ra sau thay quần áo. Chờ khi các nàng quay lại thì hắn cũng tắm xong rồi. Nhưng hắn không hề tức giận bởi vì sự đáng yêu, hiểu lòng người của nàng. Thậm chí trò đùa nho nhỏ cũng làm cho hắn không còn sự lúng túng. Sau đó tới cái buổi tối đáng ghét đó, lão tử cũng chẳng biết gì cả. Nghĩ vậy, Tần Lôi hơi nhếch miệng. Hắn mỉm cười khiến cho Niệm Giao ngây người. Nàng không hề mất trí nhớ, không quên những gì đã xảy ra, những đau khổ. Còn có đêm hôm đó, cái đêm bắt đầu cơn ác mộng của nàng. Tuy nhiên cho tới giờ nàng không hề trách hắn mà ngược lại, trong chuỗi ngày khổ cực nàng vẫn nhớ lại từng giây từng phút trong cái đêm đó. Mặc dù lúc này nàng vô cùng hoảng sợ, xấu hổ và giận dữ, nhưng phản ứng của hắn lại thật sự đáng yêu không hề giống với một hoàng tử cao quý. Từng động tác của hắn, đúng là hắn không hề có ý cưỡng bức nàng. Tất cả là do hiểu nhầm. Đúng là hiểu nhầm. So với những chuyện xảy ra sau đó thì sự hiểu nhầm đó đúng là tốt đẹp. Vì vậy, mà nhớ lại cái đêm đó nó giúp cho nàng có một niềm vui trong cuộc sống cực khổ. Nàng nghĩ lại hắn xuất hiện, trong mộng tới cả trăm lần khiến cho bản thân mừng rỡ như điên. Nhưng khi nàng thật sự gặp lại thì mới nhận ra mình đã sai. Nàng chỉ muốn gặp một Tần Lôi trong mộng cách đây một năm trước. Người thiếu niên ngây ngô chứ không phải là vị vương gia trưởng thành trước mặt. Xe ngựa sóc nảy khiến cho cả hai sực tỉnh nhìn nhau. Xe ngựa đi vào hoàng thành, dừng trước cấm cung, Thạch Cảm vừa muốn vào cổng Thừa Thiên thì bị Tần Lôi gọi lại. Cứ chờ đã. Thạch Cảm biết vương gia có chuyện muốn nói với Niệm Giao cô nương, bèn dẫn các hắc y vệ đưa xe ngựa ra rìa đường, tập trung bảo vệ xa xa. Tần Lôi nhắm mắt nghĩ thật lâu mới mở mắt kiên định nói với Niệm Giao cô nương. Cô vương đổi ý rồi, sẽ không đưa ngươi vào nữa. Niệm Giao nghe vậy cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ có hai tay nắm chặt vạt váy, khe khẽ cắn môi, nghĩ một lúc mới buồn bã nói. Không phải vương gia nói nô tỳ có thể tự do lựa chọn sao? Sắc mặt Tần Lôi cứng lại, khó nhọc nói. Vì cô vương biết ngươi không mong đi trên con đường đó. Cô vương hy vọng sau này ngươi có thể hạnh phúc hơn một chút. Niệm Giao nhìn hắn bằng một ánh mắt gần như là trào phúng, nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ đi theo vương gia sẽ hạnh phúc sao? Tần Lôi không phản bác được câu này, hắn cũng không biết nên làm thế nào để cho tiểu cô nương này có thể hạnh phúc. Đối xử với nàng như đối với Nhược Lan sao? Không nói đến chuyện tìm hắn đã chứa đầy ba nữ nhân đến, không còn tìm được chỗ nào chứa thêm nữa. Chỉ nói đơn giản, chẳng lẽ Nhược Lan thật sự hạnh phúc sao? Tần Lôi cũng không dám chắc. Hắn đã từng thoáng thấy Nhược Lan oán trách, hắn cũng không thể quên được bóng lưng khóc thầm của nàng. Không nói đến hoàn toàn dứt bỏ cảm xúc của mình, Tần Lôi cũng không cho rằng theo mình thì nàng có thể hạnh phúc. Quả thật mình đã để nàng thiệt thòi rất nhiều, thậm chí thiếu chút nữa đã hủy hoại cuộc đời nàng. Cho nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tần Lôi quyết định để cho nàng tự do chọn lựa một lần, cho dù thực sự nàng muốn như Nhược Lan hắn cũng đón nhận. Tần Lôi thật không ngờ Niệm Giao lại cười buồn bã. Cây trong tường nhìn cây ngoài đường. Hiện tại Niệm Giao cũng vậy. Nếu đã thế, cần gì phải gây thêm rắc rối cho Nhược Lan tỷ tỷ chứ? Tần Lôi trầm giọng. Nếu cô vương thật lòng muốn giữ nàng. Niệm Giao lắc đầu kiên định. Ở bên cạnh vương gia sẽ khiến Niệm Giao nhớ lại bóng ma cũ. Xin vương gia ân chuẩn cho Niệm Giao rời đi. Tần Lôi thở dài, chậm rãi nói. Vậy cứ như vậy đi. Cô đã xem thường nàng rồi. Dứt lời, hắn gõ lên vách xe. Xe ngựa chậm chậm khởi động tiến vào trong vườn thượng uyển trốn thâm cung. Sau một khắc đồng hồ, xe chạy tới bên ngoài cung Từ Ninh. Xuống xe, Tần Lôi vẫn trầm ngâm đột nhiên lên tiếng. Nếu ban đầu cô vương chỉ cho nàng một vị trí, nàng có nhận không? Niệm Giao chậm rãi quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Tần Lôi một cái mới cúi đầu cung kính đáp. Không biết, lão thái giám đứng hầu ngoài cửa cung Từ Ninh biết Tần Lôi là, quả tim của thái hậu nào dám chậm trễ vội vàng cười khàn giọng vấn an. Nô tài thỉnh an vương gia, thấy thân thể vương gia vẫn khỏe, nô tài mới an tâm. ký ức về tư thế oai hùng của lão thái giám này, khi trà đạp như quý phi vẫn còn mới nguyên, nên khi nghe vậy hắn mỉm cười. Sao cô dám làm phiền cửu lão tự mình ra đón, tiểu vương thật hãnh diện. Đỡ nhau xuống kiệu, mọi người nói vài lời dễ lọt tai, có đôi khi khen ngợi còn khiến cho người ta nhớ càng kỹ hơn, nhất là đó là một lão thái giám không thiếu tiền, lại càng thích nghe. Hai người hỏi han vài câu, cửu thái giám mới nhỏ giọng hỏi. Vương ta tới nói chuyện với lão tổ tông sao? Tần Lôi gật gật đầu cười nói. Đúng vậy, còn nhân tiện mang chút đồ cho lão tổ tông, hắn lấy ra một phong thư từ trong tay áo. Trời thu mát mẻ, cửu lão nên mua thêm ít quần áo đi thôi. Cửu thái giám làm như được sủng ái quá mà sợ hãi. Không được, lão nô nào dám lấy bạc của vương ra. Có chuyện gì ngài cứ dặn, xong xuôi rồi ngài nói một tiếng tốt là lão nô hài lòng rồi. Chương 227, nhiệt huyết của người đàn ông thật sự. Dứt lời, lão nhất định đẩy ra. Tần Lôi cười cười vỗ vai lão. Cửu lão cứ cầm đi, cô vương khen thưởng, con thỏ chết nào dám nói gì chứ. Lúc này cửu thái giám mới nhấc hai tay nhận lấy phong thư, lúm đồng tiền tươi như bông hoa cúc. Ha ha, vậy lão nô đa tạ vương gia khen thưởng. Không biết vương gia có gì dặn dò. Tần Lôi cười ha ha. Nào dám làm phiền cửu lão không có việc gì. Hắn nhìn lại Niệm Dao cúi đầu đằng sau nhẹ giọng nói. Cô nương này rất quan trọng đối với cô. Cửu gia quan tâm nàng giúp ta, đừng để cho đám tiểu tử bắt nạt. Cửu thái giám không nghĩ đến Tần Lôi là vì việc này, lập tức đồng ý, cười nói. Cứ tin ở lão nô, nhất định sẽ không để cho vị cô nương này chịu một chút ấm ức. Dứt lời, lão quay sang liếc các thái giám cung nữ xung quanh âm trầm nói. Nghe được không đấy? Thái giám cung Nga từ phía đều câm như hến quỳ sụp xuống, hiển nhiên vô cùng sợ hãi cửu thái giám. Lão thái giám vừa lòng gật đầu, lại thay một bộ mặt cười cười cung kính với Tần Lôi. Thái hậu đang ở thiền đường lễ Phật, vương gia cứ đi thẳng vào là được. Tần Lôi cười chia tay lão cất bước vào Phật đường. Lão thái giám dặn bảo cung nữ đưa Niệm Dao đi nghỉ tạm, còn mình quay về phòng đóng cửa lại. Ngồi trên giường, lão rút ra phong thư nặng trĩu trong ống tay áo, lấy đồ bên trong ra, vừa nhìn đã không nhịn được mà hô lên một tiếng, trong đó là một tập tiền giấy nội phủ dày cộp, tất cả đều là ngân phiếu 1 vạn. Lão thái giám run rẩy đếm đếm, cuối cùng thở hổn hển lẩm bẩm. 50 vạn lượng này không phải ngũ điện hạ khen thưởng, mà là muốn mua luôn người. Kéo tay áo lau lau mồ hôi trán, lão đẩy cái chăn trên giường sờ sờ ván giường một hồi, một thanh ván bất ngờ vênh lên lộ ra hộp sắt bên trong. Cơ quan ở đây so với ở thủy trại Hồ Tương Dương, của Sở Lạc cũng không khác là mấy. Lão thái giám lấy một cái chìa khóa từ trong ngực ra, trệu trạo một lúc mới mở được cái hộp sắt, cả phòng sáng rực lên bởi vô số nữ trang lấp lánh. Cửu thái giám cất kỹ 50 vạn lượng, lại lấy ra một cuốn sổ cẩn thận ghi lại khoản tiền này, tính toán một phen mới lẩm bẩm. 227 vạn lượng, lại thêm 23 vạn lượng là đủ. Không nói đến chuyện lão thái giám kiểm tiền nữa, quay lại Long Quận Vương. Khi vào thiền đường, hắn không thấy tượng Phật, chỉ thấy lão thái hậu ngồi trên bồ đoàn đang lần niệm chuỗi châu trong tay, trước mặt một lò đàn hương, chẳng còn gì khác. Lập tức Tần Lôi bước tới ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn khác, học tư thế của lão thái hậu, nhắm mắt lại, ngồi nghiêm chỉnh. Hai bà cháu cứ thế ngồi đối diện nhau suốt một canh giờ chẳng ai nói lời nào, cả thiền đường yên tĩnh vô cùng, mới đầu còn nghe được tiếng hơi thở của Tần Lôi, càng về sau tiếng thở càng lúc càng kéo dài, càng lúc càng nhỏ càng nhẹ, tới tận khi bé không nghe thấy gì nữa. Tần Lôi cảm thấy mình dần nhập tâm, đứng giữa không trung trầm tĩnh nhìn vào tâm linh của chính mình. Những do dự, nhát gan, dơ bẩn, đê tiện, tham lam, tất cả những gì xấu xa đáng ghê tởm giấu kỹ thật sâu trong tâm linh tới lúc này, không thể che giấu, dần dần băng tiêu tuyết tan, chỉ còn lại một tấm lòng son trước nay chưa từng nghỉ ngơi. Văn Trang Thái Hậu chậm chậm mở mắt, hình như cũng có cảm giác, Tần Lôi cũng mở mắt. Hai bà cháu nhìn nhau cười. Văn Trang Thái Hậu hiền lành nhìn đứa cháu trai của mình, ấm giọng hỏi. Lòng con khá tĩnh. Tần Lôi gật gật đầu, mỉm cười đáp. Con đã bình tĩnh, hắn thắc mắc. Vừa rồi bà nội vẫn chưa mở mắt sao, bà nhận ra được nội tâm con sao động ạ? Văn Trang Thái Hậu mỉm cười đáp. Phàm là người có trí tuệ lớn, định lực lớn, đại từ bi, đều có thể nhìn thấu tâm trí. Nháy mắt Tần Lôi sởn tóc gáy, cười lớn. Trong lòng con nghĩ gì bà nội cũng biết sao? Lão thái thái hiền lành gật đầu khiến cho toàn thân Tần Lôi nổi da gà. Thử nghĩ, một trước mặt một lão yêu bà, cho dù là người thân nhất cũng không thể tránh trong lòng lo sợ. Tần Lôi cố nuốt nước bọt, khàn khàn hỏi. Bà nội có biết hiện giờ con đang nghĩ gì không? Văn Trang Thái Hậu nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở ra, mỉm cười. Hẳn con đang nghĩ, trăm ngàn không thể để cho lão yêu bà kia biết ta đang nghĩ gì. Thế mới biết mình bị chơi xỏ, Tần Lôi cười khổ nhìn Văn Trang Thái Hậu, trách. Bà nội gạt người. Đâu phải như thế. Văn Trang Thái Hậu hé miệng cười. Long Quận Vương Điện Hạ đấu trí đấu dũng, Với Văn lão tặc còn không rơi vào thế hạ phong, nhưng lại bị một lão bà lừa, cảm giác có mất mặt không hả? Từ những cử chỉ của bà vẫn có thể nhìn ra được dấu vết điên đảo chúng sinh ngày trẻ. Tần Lôi khẳng định, nhất định khi còn trẻ bà nội rất thích gạt người. Văn Trang Thái Hậu không phủ nhận, mỉm cười. Người bị lừa là vì trong lòng có sơ hở, có sầu lo, có vướng bận, có ràng buộc mới bị người ta lừa. Tần Lôi cười khổ. Người là người, cũng vì có những cái đó. Có ai không có khát vọng thành công, có ai không có khát vọng được yêu say đắm, có ai không có khát vọng tài phú. Nếu hoàn toàn siêu thoát cũng không phải là người nữa. Văn Trang Thái Hậu vuốt vuốt cằm, trầm giọng. Công thành danh toại, tưởng chừng là phần thưởng của sự cố gắng kiên trì, nhưng quá lao theo nó lại thành luồn cúi dựa dẫm. Nam nữ hoan ái là đạo của trời đất, bản thân nó cũng không sai, nhưng quá mê luyến lại là hoang dâm. Tài bảo ngọc bạch có thể mang đến cuộc sống thoải mái, bản thân nó cũng không sai, nhưng quá mức theo đuổi nó lại là tham lam. Tần Lôi nghiêm nghị. Quan trọng là ở mức độ. Làm việc có điều độ, cái gì quá cũng không tốt. Văn Trang Thái Hậu khen ngợi. Nếu một người ở tuổi 18 đã bắt đầu học hỏi, sẽ có thể mắc ít sai sót hơn người khác. Hai mắt bà sáng rực lên. Còn con lại thiếu sai lầm, chứ không phải thêm nhiều công lao. Tần Lôi thở dài. Quả thật là vậy, có nhiều công lao hơn nữa cũng không thể mang lại vinh quang cho con. Nếu muốn tiến thêm một bước lại cần nhờ vào sai lầm của đối thủ, lời này nước đôi, giải thích thế nào cũng được. Có thể là đấu tranh giữa hai đầu sỏ, cũng có thể là tranh đoạt ngôi vị. Văn Trang nghe vậy mỉm cười nhìn Tần Lôi thật lâu mới trầm giọng. Đứa nhỏ này, hiện giờ con đang đứng giữa chỗ rẽ nhân sinh, bất chi bất giác ngươi cũng sẽ phải chọn một con đường, sẽ càng đi càng xa những con đường khác, còn lâu lắm mới có thể gặp lại. Tần Lôi chống hai tay vào đầu gối nhẹ giọng hỏi lại. Trước mặt con có hai con đường nào ạ? Hắn còn nhớ, hai ngày trước mình vừa mới vạch ra hai con đường cho Niệm Giao, vậy mà hiện giờ lại đến phiên mình lựa chọn. Sắc mặt Văn Trang Thái Hậu vẫn trầm tĩnh, nhẹ nhàng lần chàng hạt. Con có thể chọn điên cuồng. Điên cuồng mà chiến đấu. Đây là một con đường lớn bằng phẳng, rất nhiều thứ rực rỡ dọc đường đang chờ con hái lấy. Nhưng không ai biết cuối cùng con đường này đưa con tới sự huy hoàng hay sự hủy diệt. Hơn nữa, con sẽ mất đi rất nhiều thứ, thậm chí là thứ con quý trọng nhất. Tần Lôi gật gật đầu không nói gì, lại nghe Văn Trang Thái Hậu tiếp tục nói. Con cũng có thể chọn thanh tĩnh, bình tĩnh mà đối mặt với mê hoặc và khiêu khích. Đây là một con đường nhỏ đầy sương mù, con không thể biết ngày mai thế nào, chỉ có thể nơm nớp lo sợ, nhưng tới một ngày sương mù tán đi, con sẽ phát hiện cuối con đường chính là ánh sáng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi càng thẳng lưng trầm giọng hỏi. Hoàng Tổ Mẫu hy vọng con đi thế nào? Văn Trang Thái Hậu hiền lành cười. Con đường của mình phải do mình đi. Tần Lôi bướng bỉnh. Con xin Hoàng Tổ Mẫu chỉ điểm bến mê. Văn Trang Thái Hậu bất đắc dĩ cười cười, lần lần chàng hạt trong tay vài cái mới ấm giọng đáp. Đứa nhỏ này, bà nội không nói là vì ta cũng không biết nên chọn con đường nào. Làm tổ mẫu, đương nhiên bà nội hy vọng con có thể luôn giữ được sự thanh tỉnh, an an ổn ổn chờ tới khi mặt trời mọc. Nhưng làm thái hậu, ta lại hy vọng Long Quận Vương Điện Hạ của Đại Tần có thể dũng cảm chiến đấu, dùng kiếm trong tay bổ ra một con đường lớn cho Đại Tần ta, cũng là cho chính con. Tần Lôi hơi ngộ ra. Hoàng tổ mẫu có thể nhìn thấy nguy hiểm sao? Ánh mắt Văn Trang Thái Hậu đột nhiên trầm lại, bình tĩnh nhìn Tần Lôi, một lát sau thần thái này mới dần nhạt bớt, bà ta hơi buồn bã. Bà nội đã già rồi, không còn được như năm đó. Không có cách nào đỡ được một mảnh trời cho huynh đệ các con nữa rồi. Nếu có một ngày thật sự trời sập xuống, các con cũng sẽ không trụ được, bà ta lại thở dài. Nếu cho con thêm 10 năm, thậm chí chỉ 5 năm, con cũng có thể thay bà nội chống mảnh trời này cho các huynh đệ. Nhưng trời chẳng đợi người. Lời nói của Văn Trang Thái Hậu khiến cho Tần Lôi cảm nhận được nguy hiểm dày đặc, hắn lại có cảm giác của một quân cờ đã lâu không có. Thở dài thật nặng nề, hắn thấp giọng hỏi. Phụ hoàng thì sao? Chẳng lẽ ngài không thể bảo vệ hoàng thất Đại Tần sao? Ánh mắt Văn Trang Thái Hậu tối đi chút thất vọng, nhàn nhạt nói. Phụ hoàng của con có suy nghĩ của mình, đương nhiên lựa chọn cũng không giống ta. Nếu con đặt hy vọng vào ông ta, sẽ thất vọng. Nói xong câu đó, cảm xúc của Văn Trang Thái Hậu sa sút, tựa như đang chìm vào hồi ức không thể kiềm chế. Thấy Thái Hậu mất hứng nói chuyện, Tần Lôi cũng thức thời im lặng, ngồi thêm một lúc bèn kiếm cớ đi bái kiến mẫu phi mà đứng dậy cáo lui. Hắn ra đến cửa, lão Thái Hậu ngồi trên bồ đoàn đột nhiên trầm giọng lên tiếng. Cẩn thận Văn Ngạn bác. Tần Lôi kinh ngạc quay lại, lão Thái Thái đã tiến vào trạng thái vong ngã, chẳng nói thêm lời nào. Hắn đành bất mãn lui ra, từ chối ý tốt muốn tiễn của cửu thái giám. Chậm rãi dạo bước trên con đường đá tới cung Cẩn Du. Trong gió thu, cả thế gian đều nhuộm một màu mờ ảo, cho dù có tường cao chống đỡ, hoa cỏ cây cối trong vườn thượng uyển cũng bắt đầu héo. ngoan cường như tùng như bách vẫn gian nan lọc ra ít màu xanh, mà yếu như đào, như mận thì đã sớm rụng hết lá xanh, chỉ còn cành cây gầy gò khẳng khiu, chẳng còn giữ được sự rực rỡ. Tần Lôi đi lang thang không mục đích, trong đầu vẫn suy nghĩ về lời Thái Hậu vừa nói. Hắn thừa nhận, ánh mắt vị lão phu nhân này thực sắc, nhìn chuyện rất rõ, quả thật hắn đang đứng giữa lựa chọn nhân sinh, là ngẩng cao đầu tiếp tục đấu tranh cùng hai nhà Lý Văn, hay tiếp tục ẩn nhẫn lẳng lặng phát triển thực lực. Chương 228, Tiêu Vĩ Cầm và quả cầu thủy tinh. Bình tĩnh xem xét, cúi đầu ẩn nhẫn phù hợp với tình trạng địch mạnh ta yếu hơn, Tần Lôi cũng tin tưởng, bằng thực lực hiện tại của mình, thu cánh mà chuẩn bị trận địa đón địch chắc sẽ không lọt vào tai họa ngập đầu. Đến lúc đó nghỉ ngơi dưỡng sức, tọa sơn quan hổ đấu, đợi tới khi lưỡng bại câu thương mới ra mặt thu thập cục diện xem như là biện pháp ổn thỏa nhất. Nhưng lựa chọn này xem như là ích kỷ, rất nhiều người dựa vào mình sẽ bị thương tổn, như vợ chồng Thạch Mãnh Trang Điệp Nhi, như Tư Thiên Sơn, như Tiết Nãi Doanh, còn có vô số người phục vụ mình, ký gửi hết tiền đồ vào mình mà đếm không hết. Nghĩ vậy, Tần Lôi liền biết mình không có lựa chọn. Tuy đấu tranh cùng hai lão quái vật cũng sẽ phải chết rất nhiều người, thậm chí ngay chính mình cũng rất có thể sẽ phải đền mạng vào, nhưng ít nhất cũng có đấu tranh, có chết cũng không oán. Tin rằng bọn họ cũng sẽ không trách ta. Một cơn gió cuốn theo lá vàng bay lả tả, vừa lúc Tần Lôi đưa tay đón được, siết chặt nắm tay bóp nát chiếc lá khô. Hắn mở lòng bàn tay, lá khô biến thành bột mịn được gió thu cuốn đi, chẳng sót lại chút nào. Nhưng quán đào vừa nhắc ta đã quá vọng động. Nghĩ vậy, Tần Lôi mỉm cười gật đầu, chợt nhận ra cảnh sắc xung quanh đã thay đổi, không còn núi giả hoa cỏ nữa mà là dương thụ cao lớn cùng bãi cỏ vàng ươm, vậy là đã ra khỏi hậu cung tới Hoa Lâm Uyển. Tần Lôi đi sau Thạch Cảm trách. Vừa rồi đi ngang qua cung Cẩn Du sao không nhắc ta? Thạch Cảm ấm ức. Ngài từ cung Tử Ninh đi ra, chưa được mấy bước đã rẽ sang Hoa Lâm Uyển, thuộc hạ còn nghĩ ngài muốn gặp công chúa Vĩnh Phúc. Tần Lôi hừ một tiếng. Ta thấy ngươi muốn đi thăm Cẩm Văn muội muội mới đúng. Lâm Uyển cũng hết sức tiêu điều ngoại trừ rừng trúc. Ngoài cung Vĩnh Phúc, trúc vẫn xanh tươi, thậm chí còn làm cho Long Quận Vương đắm chìm trong đó, tưởng như đã sang xuân. Tiếng đàn du dương vọng qua rừng trúc, đến tai Tần Lôi, tiếng đàn uyển chuyển còn mang theo chút réo rắt. Thi Vận đang gảy đàn, Tần Lôi có thể nghe được sự phiền muộn cùng chờ mong trong tiếng đàn. Hắn tăng tốc độ, đi qua rừng trúc, cung Vĩnh Phúc ấm áp hiện ra trước mắt. Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy một cô nương mặc váy vàng đang đánh đàn. Dáng nàng tuyệt đẹp, khí chất yên tĩnh. Có sự tồn tại của nàng, Tần Lôi phảng phất như tình thơ ý họa hiện lên trong mắt, kể cả con chim sẻ đậu trên cửa sổ cũng đáng yêu hơn. Tần Lôi đứng ở rừng trúc, nhìn thiếu nữ đang đánh đàn. Như có linh cảm, thiếu nữ nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía rừng trúc, thì thấy một bóng người anh tuấn đứng ở đó. Vừa đối mặt với Tần Lôi, thiếu nữ thẹn thùng cúi đầu, tiếng đàn cũng trở nên vui hơn, thay thế tâm tình lúc trước. Trong phòng, Vĩnh Phúc đang nằm trên ghế, thoải mái nghe đàn đọc sách, nhiều lúc bị tiếng đàn sầu muộn ru ngủ. Nàng đang định chê cười Thi Vận tỉ tỉ lại nhớ đại ca. Bỗng thấy tiếng đàn của Thi Vận biến đổi, vui vẻ thánh thót, cô gái thông minh thấy chuyện này, vươn gáy ngọc, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy đại ca làm mình nóng gan nóng ruột, không khỏi kêu lên. Đại ca tới rồi. Nói xong nàng liền đứng dậy. Thi Vận thấy nàng kêu lên cũng ngừng đánh đàn, chạy tới đỡ nàng, nói thật dịu dàng. Công chúa, cứ nằm xuống đã. Vĩnh Phúc vừa muốn cùng Thi Vận nói chuyện, đã thấy Thối đại ca theo cửa tiến vào. Vĩnh Phúc nhíu mày, chu miệng nhỏ, lại nằm xuống, quay người vào trong, để cho Tần Lôi chỉ nhìn thấy bóng người xinh đẹp. Sự vui sướng trên mặt Tần Lôi cứng lại, xấu hổ khép miệng. Hắn biết mình đối lý, không dám cùng tiểu Vĩnh Phúc nói chuyện, chỉ trao đổi ánh mắt cùng Thi Vận, lại thấy nàng đáp lại. Một cách lực bất tòng tâm, Tần Lôi đành phải cẩn thận đi tới chỗ Vĩnh Phúc, bịt mũi giả giọng nói. Công chúa điện hạ, Long Quận Vượng điện hạ cầu kiến. Thanh âm của hắn lúc này cực kỳ giống Hoàng Triệu. Vĩnh Phúc sợ mình cười ra tiếng, vội vàng bịt miệng, kiên quyết không quay mình. Nàng lại nghe Tần Lôi nói tiếp. Tại sao công chúa không gặp cô Vương A? Hay là còn tức giận ta? Một tiếng nói nhỏ vang lên. Vương gia không biết, ngày về lâu như vậy không tới thăm nên tiểu công chúa rất tức giận. Thanh âm thô hào lại vang lên. Ai, ngươi không biết? Hôm qua cô mới rảnh, hôm nay vội vàng chạy tới, cũng chưa đi Cẩn Du cung A. Chỉ nghe tiếng nói nhỏ vang lên. Vậy nô tỳ lại báo cho ngài, vương gia thành tâm như vậy, công chúa nhân từ quay người lại a. Nói xong tiếng nói nhỏ đó lại nói với Vĩnh Phúc. Công chúa, xin công chúa thương xót a, nô tỳ thấy Long Quận Vương thật đáng thương. Vĩnh Phúc đã bị Tần Lôi chọc cười, vẫn cố nén xoay người, muốn xem Thối đại ca có NBA hoa cái gì. Tần Lôi thấy Vĩnh Phúc không xoay người, cũng không nóng nảy thô họng nói. Ai, xem ra tiểu công chúa không tha thứ cho ta rồi. Thôi, ta đi bái kiến mẫu phi trước rồi trở lại, cáo từ. Vĩnh Phúc nghe tiếng bước chân đi ra ngoài, nàng vội vàng người lại, thì thì thấy Thối đại ca đứng bên giường, đang nhìn mình cười xấu xa. Vĩnh Phúc ngẩn người, nhìn ra cửa, thấy thị vệ của đại ca đi ra ngoài. Tiểu công chúa biết mình bị Thối đại ca đùa giỡn, miệng nhỏ mếu máo trực khóc. Chỉ biết bắt nạt người ta. Tần Lôi vội vàng xin tha thứ. Hảo muội muội, tha thứ cho ca ca lần này, chẳng phải ta vội vàng đến gặp ngươi sao, tuy hơi thủ đoạn, nhưng cũng là có thành ý. Vĩnh Phúc không thực sự giận, chỉ là thời gian dài không gặp Tần Lôi, giờ gặp lại, kích động nên khóc thôi. Nhưng nàng bị Tần Lôi pha trò khiến cho thứ tình cảm này biến mất, chỉ còn cảm thấy buồn cười. Trong nhất thời, tiểu công chúa vừa cười vừa khóc, như một con mèo nhỏ, trông đáng yêu cực kỳ. Tần Lôi mỉm cười nhìn Thi Vận, tay ra giấu thành một hình vuông, Thi Vận tuy chưa thấy qua ký hiệu đó, nhưng biết rõ Tần Lôi muốn gì. Nàng lấy một cái khăn gấm, đưa cho Tần Lôi. Tần Lôi thừa lúc nhận lấy khăn tay, ngón tay vẽ một vòng lên lòng bàn tay của Thi Vận. Thi Vận cảm giác như nửa người tê dại, hai má đỏ hồng, trong lòng như có nai con đi loạn. Thi Vận vụng trộm liếc nhìn Vĩnh Phúc, thấy nàng cúi đầu, không chú ý tới động tác của Tần Lôi, Thi Vận mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, liếc Tần Lôi một cái đầy oán trách. Tần Lôi đắc ý nháy mắt với nàng, lấy khăn lau nước mắt cho Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc quệt mồm, ngoan ngoãn để Tần Lôi lau cho. Khi khuôn mặt nhỏ nhắn không còn nước mắt, nàng cười duyên nói, thì ra Thi Vận tỷ tỷ đã đưa khăn cho đại ca, tiểu muội phải gọi là tẩu tử rồi. Nàng nói là Tần Lôi lấy khăn gấm trong người ra nhưng lại làm Thi Vận quính lên, nhanh tay muốn lấy lại khăn gấm. Không ngờ Tần Lôi lại nhanh hơn, nhét khăn tay vào trong người. Thi Vận không lấy được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như tôm luộc, nhỏ giọng, lấy ra. Tần Lôi nghiêm túc, khăn tay đã bẩn, để học sinh giặt sạch lại trả cho lão sư. Vĩnh Phúc cười khanh khách, làm Thi Vận chạy chối chết, không còn để ý khăn gấm nữa. Vĩnh Phúc áy náy nhìn Tần Lôi. Ca, không phải muội cố ý. Tần Lôi thầm nghĩ, ngươi cố ý, nhưng nét mặt của hắn lại đầy sự ấm áp. Muội, ca cũng không cố ý, chúng ta hòa nhau. Vĩnh Phúc học Tần Lôi vuốt vuốt cằm, nhỏ giọng. Cái đó còn phải xem quả có to hay nhỏ. Tần Lôi thầm nghĩ, cũng may đã có chuẩn bị. Hắn cười ha ha. Lần này rất hay, vô cùng đặc biệt. Nói xong hắn đón lấy cái dương trong tay Thạch Cảm. Thạch Cảm cùng vài thị vệ vừa muốn vác dương vào, Vĩnh Phúc đã dịu dàng nói. Để đó được rồi, các ngươi không được tiến vào. Thạch Cảm vô tội nhìn nhìn, chỉ vào mũi mình. Ta, hừ, xem ra tiểu công chúa vẫn mang thù. Thạch Cảm biết, trong phòng này, Vĩnh Phúc công chúa là lão đại, ngay cả vương gia cũng phải cúi đầu, đành phải ngoan ngoãn đưa thùng cho vệ sĩ, mình thì lui ra ngoài, đáng thương đứng ngoài cửa. Không được đi vào cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng không gặp được tiểu nha đầu Cẩm Văn, thật là tiếc nuối. Tần Lôi cũng thông cảm cho y, nhưng hắn sợ dẫn lửa thiêu thân, không dám mở miệng cầu tình, chỉ làm như không phát hiện, tỏ vẻ lấy lòng. Muội muội đoán xem ta mang cho muội quà gì? Vĩnh Phúc vươn mình nhòm nhòm. Nàng đỡ chiếc cầm như sứ trắng, trầm ngâm một lúc mới hỏi. Thùng dài như vậy, chẳng lẽ là đàn cổ? Tần Lôi buồn bực nói. Làm thế nào mà đoán một lần là chúng? Tâm tình Vĩnh Phúc rất tốt, đắc ý. Ai bảo muội muội của huynh là người cực kỳ thông minh mà. Gần mực thì đen, một đóa lan trắng trong cốc bị Tần Lôi hun đúc cũng dần biến thành màu mực. Tần Lôi tự tay mở dương. Vĩnh Phúc vừa nhìn, quả nhiên là một cây đàn có hình dáng cổ xưa, phần đuôi hơi xém. Tiêu Vĩ Cầm. Vĩnh Phúc hoàn toàn ngây dại. Đây là một loại đàn nổi danh. Vốn Vĩnh Phúc cứ nghĩ là Xuân Lôi Cầm, hoặc là Mai Hoa Lạc Cầm. Lại không nghĩ đến Tần Lôi tìm cho mình danh cầm thời Đông Hán Tiêu Vĩ. Tuy Tần Lôi không có văn hóa, nhưng hắn biết cha của Thái Văn Cơ, mà trong trí nhớ đáng thương cửa hắn, có hai sự kiện liên quan đến lão nhân này. Thứ nhất là đồng mập mạp bị người ta thiêu sống, hắn đã khóc. Thứ hai là một người bị người ta ngắm rồi hắn đi giúp. Kẻ trước cho hắn họa sát thân, người sau để cho hắn một câu chuyện được ca tụng thiên cổ. Còn có một cây đàn nằm trong tứ đại danh cầm, Tiêu Vĩ. Cây đàn này được Từ gia tặng, có thể nói là trong đống lễ vật Tần Lôi nhận được thì nó là trong hai vật quý nhất. Hắn biết Vĩnh Phúc yêu đàn, cho nên mượn hoa hiến Phật chuyển tặng cho nàng. Tần Lôi không hiểu ngũ âm, tự nhiên là không biết địa vị của cây đàn này trong lòng người đánh đàn. Chỉ thấy Vĩnh Phúc run run vuốt đàn, nước mắt tuôn rơi, gương mặt đăm chiêu, lẩm bẩm. Không thể tưởng tượng được tiểu muội sống còn có thể nhìn thấy Tiêu Vĩ Cầm, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc. Tần Lôi tặc lưỡi, có đến mức như vậy không? Vĩnh Phúc trịnh trọng gật đầu, vén tay áo, ngưng thần tĩnh khí, nhẹ nhàng gảy, đang, một tiếng đàn thanh thúy vang lên, cho dù Tần Lôi không hiểu đàn, nhưng cũng biết tiếng đàn này tốt hơn cây vũ đả ba tiêu cầm của Vĩnh Phúc nhiều. Hắn chỉ có thể nghe, nhưng một tiếng này đối với người biết nghe đàn lại khác nhau. Nghe tiếng đàn, Thi Vận nhấc rèm cửa, lên tiếng thất thanh, Tiêu Vĩ Cầm. Vĩnh Phúc cũng không giữ được bình tĩnh. Đúng là Tiêu Vĩ Cầm. Nói xong gảy các dây theo thứ tự thương giác trưng vũ một lần. Tần Lôi chỉ nghe thấy êm tai, cũng không dám mở miệng bàn luận làm trò cười, chỉ biết ngoan ngoãn nhìn nét mặt sống không uổng của Vĩnh Phúc cùng Thi Vận. Chương 229, Thổ Phỉ. Chỉ thấy Thi Vận cũng gảy mấy giây thương giác cung vũ rồi nhắm mắt thật lâu mới nói. Cung âm hùng hậu trầm thấp, tiếng ngân dài, thương âm to rõ cao sướng, mãnh liệt, giác âm không khô, trinh âm mạnh mẽ, vũ âm tròn thanh vui vẻ. Cây đàn này như thần khí, khi gảy sẽ ra tiên âm như thế nào đây? Biết Thi Vận đã lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Tần Lôi thấy nàng dao động, không ngờ là vì Tiêu Vĩ Cầm. Cũng may Tần Lôi còn chưa tới mức ghen với cây đàn. Hắn cười với hai nàng. Nếu cây đàn này thần kỳ như vậy, các ngươi gảy cho ta một khúc nghe xem. Hai nàng lướt nhau, cười. Đàn này trải qua vận chuyển, dây cầm hơi trùng, âm cũng không chuẩn, phải chỉnh mới gảy được. Chỉ cần một âm lỗi cũng là làm bẩn Tiêu Vĩ Cầm. Vậy thì thôi. Tần Lôi không quan trọng. Thi Vận che miệng khẽ cười nói. Đánh đàn cần bình tâm yên tĩnh, công chúa điện hạ cũng giống dân nữ bây giờ, không thể bình tâm được. Vĩnh Phúc gật đầu. Đúng, ta còn tưởng mình đang mơ, không đánh đàn được. Sợ Tần Lôi thất vọng, Vĩnh Phúc dịu dàng. Chờ mấy ngày nữa chỉnh đàn xong, muội sẽ mời Thi Vận tỉ tỉ gảy cho ca ca một bài, có được không? Thi Vận đỏ mặt nói. Công chúa lại chuyển hướng sang dân nữ rồi, đánh thì cùng đánh, sao lại một mình ta a? Tuy thẹn thùng nhưng nàng lại không thể rời đi, đành phải ngồi một bên chăm chú nghe hai huynh muội nói chuyện. Tần Lôi ném cho nàng một nụ cười an ủi, ý bảo nàng thả lỏng một chút, Thi Vận khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nàng lại cười khổ. Oan gia, nếu không phải lừa ta làm sao ta lại tiến vào nhà người khác, bị người ta chê cười. Tuy thế, trong lòng Thi Vận không có bao nhiêu căm tức, chỉ là ngượng ngùng mà thôi. Tần Lôi nhìn Vĩnh Phúc đang vuốt ve đàn, mỉm cười. Có thích lễ vật của đại ca không? Lông mi thon dài của Vĩnh Phúc chớp chớp. Đôi mắt lúng liếng chuyển động, cười ngọt ngào. Thành ý lớn vô cùng, tiểu muội không còn lời để nói. Nhưng bị tiểu muội đoán được ngay thì không thể nói là đặc biệt. Ý nàng là muốn làm khó xử đại ca không gì không làm được của mình. Tần Lôi nhăn chán, đau khổ nói. Đúng là không còn cách nào khác, ta không thể tìm một khúc gỗ mục, lại để cho muội muội khóc chứ. Hắn đang chê cười Vĩnh Phúc vui đến khóc lại không chịu thừa nhận. Vĩnh Phúc đỏ mặt, mạnh miệng. Dù sao vẫn đoán được, không tính. Tần Lôi thở dài. Vi huynh đã chuẩn bị một món lễ vật. Ở trong lòng Vĩnh Phúc, đại ca là thân nhân quan trọng nhất, nàng có thể nũng nịu làm hắn túng quẫn thì không đành lòng, vừa mở miệng định xin lỗi thì lại thấy Tần Lôi kéo dài âm thanh. Còn có vài món đồ chơi. Vĩnh Phúc biết mình bị đại ca thối đùa, tất nhiên là không thuận theo, níu áo Tần Lôi dịu dàng. Ca ca thật tệ. Nhưng trong lòng nàng lại quyết định, dù đại ca lấy ra vật gì cũng nhận lấy, không làm khó hắn. Vệ sĩ mang từ ngoài vào một chiếc thùng lớn, đặt dưới chân Tần Lôi. Tần Lôi tự tay mở thùng, lấy ra một viên cầu trong suốt, cười. Muội muội xem em. Đó là một quả cầu thủy tinh, bóng loáng như là trứng gà bóc. Thủy tinh trong suốt vốn rất ít, mà muốn tạo ra quả cầu này, không biết đã làm hỏng bao nhiêu bán thành phẩm. Vĩnh Phúc sinh ở vườn Thượng Uyển, lại là tiểu công chúa Chiêu Vũ Đế thích nhất, làm sao không biết quả cầu thủy tinh to như quả dưa hấu này quý nhường nào. Nếu chỉ là như thế, thì chưa đủ để tạo nên một thành giá trị của quả cầu thủy tinh này. Không biết thợ thủ công phương nào, khoét sạch trong thủy tinh cầu, lại dùng màu nước vẽ lên một bức tranh. Nhìn từ ngoài chỉ thấy sông lớn, lầu cao, núi đồi, rừng rậm như mọc trong quả cầu thủy tinh, làm cho người ta có cảm giác cầm cả thế giới trong bàn tay. Thi Vận và Vĩnh Phúc vuốt ve quả cầu thủy tinh cầu, bị cảnh vật bên trong hấp dẫn. Cả hai chỉ nghe Tần Lôi ấm giọng giải thích. Đây là phong cảnh phương Nam, kia là đại giang mênh mông cuồn cuộn, lầu cao bên cạnh là vọng giang lâu nổi danh cùng với vạn lý lâu. Xa xa là thành Kinh Châu, Thúy Vi Sơn, chính là tinh hoa của phương Nam. Tần Lôi mỉm cười với Vĩnh Phúc. Ta từng hứa với muội muội dẫn ngươi đi khắp Giang Sơn, nhưng lần xuôi Nam này có công vụ trong người, không thể đưa muội cùng đi. Cho nên tìm người vẽ lại phong cảnh phương Nam cho ngươi xem. Vĩnh Phúc rướm lệ, ôm Tần Lôi khóc làm hắn Lôi không biết phải làm sao. Hắn đành cầu xin Thi Vận đã ửng đỏ đôi mắt giúp đỡ, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu, bảo mình thả lỏng. Tần Lôi vỗ nhẹ vào lưng Vĩnh Phúc và an ủi. Tiểu Vĩnh Phúc đừng khóc. Khóc làm cho ca ca đau lòng. Vĩnh Phúc khóc một lúc mới rời khỏi Tần Lôi, ôm quả cầu thủy tinh trong lòng, vẻ mặt đầy hạnh phúc nói. Lễ vật này đối với Vĩnh Phúc quý hơn cây đàn kia gấp vạn lần. Tâm trạng Vĩnh Phúc bình phục, hai người lại ngồi nói chuyện, Thi Vận thì rót trà. Lúc này Tần Lôi mới hỏi đến sức khỏe của Vĩnh Phúc, nàng mỉm cười. Được Thi Vận tỉ tỉ điều dưỡng, không khổ như năm ngoái, nhưng vẫn không có sức, cầm bút cũng không được. Tần Lôi lại nhìn Thi Vận, nàng gật đầu. Ôn Nhu nói, năm nay công chúa rất tốt, chỉ là khí huyết không đủ, sức khỏe còn yếu cho nên mùa đông này vẫn khá khó khăn. Tần Lôi nghĩ nghĩ, trầm ngâm. Lúc ở phương Nam ta có hỏi qua một vị danh y, nàng cũng nói như vậy. hơn nữa còn cho một biện pháp. Lý tiểu thư xem có thể dùng hay không? Nói xong hắn lấy ra một phong thư đưa cho Thi Vận. Lý tiểu thư, tại sao lại xa lạ như vậy? Vĩnh Phúc hỏi, bị Tần Lôi trừng mắt một cái, ấm ức chu miệng nhỏ lại, tựa vào giường nhìn hai người. Chỉ thấy hai người thanh xuân, hào hoa phong nhã, nam thì tuấn lãng bất phàm, tiêu sái phiêu giật, nữ xinh xắn thùy mị, tuy khuynh quốc khuynh thành, nhưng không kiêu sa, rất thanh nhã. Tuy trong lòng ế ẩm, nhưng Vĩnh Phúc phải thừa nhận, cả hai đúng là một đôi A. Thi Vận đón bức thư, liếc mắt một cái, mỉm cười. Vương gia tiến bộ rất nhiều, nét bút cứng cỏi, có một chút khí phách. Chỉ cần một năm nữa, ngài viết thư sẽ có chút thành tựu. Tuy chưa bao giờ cho mình là lão sư, nhưng nàng vẫn để ý thành quả dạy dỗ của mình. Tần Lôi ha ha cười nói. Đều là nhờ lão sư dạy tốt, học sinh sẽ tiếp tục cố gắng. Hình dung hắn là một con cáo già có chút quá đáng, nhưng kiểu gì cũng là một tên gian hoạt, ngu mấy cũng không đưa cho Thi Vận thư của Vân Thường tự tay viết. Thi Vận thản nhiên liếc hắn, tầm mắt chuyển tới bức thư, nhưng Tần Lôi vẫn thấy ánh mắt khen ngợi của nàng. Nếu không phải Thi Vận Lâm đang trầm tư, chắc chắn hắn sẽ tiến thêm một bước. Hai huynh muội hồi hộp nhìn Thi Vận, một lúc lâu mới nghe nàng trầm ngâm. Vị tiền bối này dùng thế như thác đổ, chia ra mà giữ. Nếu chỉ điều trị bên trong hiệu quả thấp, vậy dùng ngoại lực không khéo có hiệu quả thần kỳ. Nói xong nàng mỉm cười với Vĩnh Phúc. Biện pháp vương gia mang về, đông này tìm một suối nước nóng, lại phối hợp thuốc, giảm phân nửa hàn khí trong người công chúa. Cho dù không khỏi hẳn, nhưng qua đông cũng dễ dàng. Tần Lôi vui vẻ. Thật vậy chăng? Vĩnh Phúc không cần chịu tội nữa sao? Vĩnh Phúc cùng mừng rỡ. Thi Vận tỷ, thật không? Thi Vận che miệng cười nhìn đôi huynh muội, gật đầu khẳng định. Trước kia chúng ta luôn chỉ để ý thuốc thang với châm cứu, cũng quên cách mượn lực lượng thiên nhiên. Dân nữ cảm thấy biện pháp này có 70% dùng được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi yêu thương xoa đầu nhỏ của Vĩnh Phúc, cười ha hả. Tốt, Thi Vận bảo dùng được thì nhất định dùng được. Nói xong, hắn thầm xin lỗi vị danh y nam phương kia, sau đó lại nói. Việc tìm suối nước nóng hãy để đại ca. Hắn còn chưa dứt đã thấy Vĩnh Phúc cùng Thi Vận cười ha hả, nhất thời không hiểu, yếu ớt hỏi. Làm sao vậy? Vĩnh Phúc dịu dàng nói. Đại ca ngốc, Ôn Tuyển biệt viện gần Trung Đô, suối nước nóng ở đó cũng là số một đại tần. Làm sao phải đi tìm nữa? Tần Lôi xấu hổ cười cười, xoa đầu Vĩnh Phúc, nói. Vậy đi Ôn Tuyển biệt viện nhé, ở nhà mình còn gì thư thái hơn. Vĩnh Phúc cầm lấy tay Tần Lôi, gỡ tay hắn ra khỏi đầu mình, quệt mồm nói. Làm tóc Vĩnh Phúc thành ổ gà rồi. Nói xong nàng nắm chặt tay Tần Lôi, khẩn cầu. Đại ca đi cùng chúng ta nhé, dù sao huynh cũng cần nghỉ ngơi. Tần Lôi vốn định đi Vinh Quân, nông trường cách thành đô 30 dặm về phía tây nghỉ ngơi, nhưng không đành lòng từ chối muội muội thỉnh cầu. Đang trầm ngâm, lại nghe Vĩnh Phúc tăng giá nói. Thi Vận tỷ tỷ cũng đi nha. Thi Vận xấu hổ cù nàng, hai người cười lăn lộn. Nhìn bóng lưng xinh đẹp vô ngần của Thi Vận, Tần Lôi ngẩn ngơ, gật đầu nói. Được, ta đi nói cùng Phụ Hoàng. Ôn Tuyển biệt viện cách Vinh Quân nông trường hơn 10 dặm, cùng mỹ nhân vui thú, không còn gì tốt hơn. Vĩnh Phúc cao hứng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thi Vận xưa nay trầm tĩnh cũng mừng rỡ, làm cho Tần Lôi không hề hối hận khi quyết định. Ba người bàn bạc hành trình, thay Vĩnh Phúc hơi mệt mỏi, Tần Lôi liền đứng dậy cáo từ, Vĩnh Phúc giữ hắn ở lại dùng cơm, Tần Lôi xin miễn. Ta phải đi cung Cẩn Du rồi, không đi thì là bất hiếu. Nghe Tần Lôi nói như vậy, Vĩnh Phúc dành lưu luyến không rời chia tay hắn. Nàng lấy cơ thân thể không khỏe, để Thi Vận tiễn hắn ra cửa. Làm sao mà hai người lại không biết Vĩnh Phúc tạo cơ hội, Tần Lôi cười cảm kích với Vĩnh Phúc, đi ra ngoài, Thi Vận thi lễ với Vĩnh Phúc rồi đuổi theo sau. Hai người nối đuôi nhau đi ra khỏi cung Vĩnh Phúc. Cả hai yên lặng đi một đoạn. Mãi cho tới khi bức tường đã khuất, Tần Lôi mới đi chậm chờ Thi Vận theo kịp. Nhìn thiếu nữ như tranh vẽ, Tần Lôi nhẹ giọng. Ta cũng chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, đã đưa đến hậu viện, ngươi về thì xem một chút. Thi Vận khẽ gật đầu, nhẹ giọng. Tại điện hạ, có lẽ là vừa rồi bị Vĩnh Phúc nhìn thấu, cũng có thể là bị Thâm Cung đại viện đè nén, nên lúc này Thi Vận trong vườn hoa lại không lớn mật thanh thoát như lúc trên thuyền hoa. Tần Lôi cũng biết nàng ở đây có sự e ngại thì ha ha cười nói. Chờ thêm hai ngày đi, xuất cung rồi sẽ không bị bó buộc như vậy. Thi Vận cảm kích gật đầu, Tần Lôi có thể thông cảm cho mình, nàng vẫn rất cao hứng. Chương 230, thái giám cũng có huyết tính. Thương thế giác tiên sinh hồi phục. Tiễn Tần Lôi ra ngoài rừng trúc, mãi cho đến khi hắn lên xe ngựa vẫy tay, Thi Vận mới quay lại cùng Vĩnh Phúc. Thấy Vĩnh Phúc công chúa đã nằm ngủ, Thi Vận nhẹ nhàng về phòng, chỉ thấy trong phòng có thêm một cái hộp cổ. Thi Vận nghiêng đầu, cười cười hạnh phúc. Vừa rồi thấy Tần Lôi tỉ mỉ chọn lễ vật cho Vĩnh Phúc, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng nàng vẫn có chút mất mát. lúc này nhìn thấy lễ vật của mình, cũng là một cây đàn cổ, thì vận hiểu, địa vị của mình trong lòng Tần Lôi, cũng quan trọng như Vĩnh Phúc vậy. Về phần là đàn gì, thì vận không quan tâm, nàng chỉ để ý trong lòng Tần Lôi có mình hay không. Mang tâm tình sung sướng, cô gái đóng cửa phòng, đi đến cạnh bàn, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cung cong thành hình bán nguyệt, nhẹ tay vuốt hộp. Rốt cục nhịn không được, hai tay từ từ mở ra thì thấy một cây đàn cổ màu đỏ thẫm đập vào mắt. Nhìn bốn chữ Triện Đồng Tử Hợp Tinh, trên đàn, Thi Vận che miệng nhỏ, để khỏi phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Lục Khởi. Là Lục Khởi. Lục Khởi của Tư Mã Tương Như. Nàng biết, đây là cây đàn Lục Khởi đã chơi khúc Phượng Cầu Hoàng. Nghĩ tới chuyện này nàng vừa thẹn vừa mừng, khuôn mặt đỏ hồng. Mà vị đưa tặng hai cây danh cầm Long Quận Vương Điện Hạ lại đang đau lòng phát bực, với thuộc hạ. Biết việc nào thống khổ hơn tặng quà cho một cô nương không? Thạch Cảm nhỏ giọng nói. Là tặng quà cho hai cô nương. Tần Lôi lắc đầu. Sai, là tặng quà cho hai cô nương ở cùng nhau. Thạch Cảm toát mồ hôi, không dám nói tiếp. Hắn biết Tần Lôi vì tìm được một cây đàn có thể sánh với Tiêu Vĩ Cầm, tí nữa thì phái binh cướp nhà người ta. Cũng may Tần Lôi là loại đại gia cả ngày không thấy tiền bạc, trước nay chưa từng xem trọng vật ngoài thân. Đợi khi xe đến cung Cẩn Du thì hắn đã quên hành động tốn vạn kim của mình, nhảy xuống ôm tiểu đệ của mình một vòng. Tần Tiêu giữ chặt tay Tần Lôi. Nó ngửa đầu nhìn hắn, ngọt miệng kêu. Ngũ ca, đệ rất nhớ huynh. Tần Lôi cười ha hả véo má hắn, lấy ra một cây súng cao su bằng bạc được làm rất khéo, nói. Ngươi không tới xem cái này sao? Tần Tiêu vừa thấy súng cao su, liền vứt bỏ mọi thứ, nhảy nhót. Đệ muốn, đệ muốn. Nói xong nó vươn bàn tay nhỏ bé, định lấy cung trong tay Tần Lôi. Tần Lôi lại để cung cao lên để Tần Tiêu không với tới, làm hắn vò đầu bứt tai. Hai người cười đùa một lúc, Tần Lôi mới để nó lấy được. Tần Tiêu cầm cung, hoan hô nói. Lấy được, lấy được. Lúc này nó giống như một con thú con, hết sức vui vẻ. Tần Lôi bế nó lên, ra vẻ hung ác nói. Tiểu tử, cầm vũ khí, ngươi định làm gì? Tần Tiêu cầm súng cao su bắn vài cái, nói. Đánh người xấu. Tần Lôi tò mò. Ai là người xấu? Sơn Dương tỷ tỷ, còn có mẹ của nàng, bọn họ thường bắt nạt đệ và mẫu thân. Tiểu Thất tức giận nói. Tần Tiêu, câm mồm. Cẩn Phi Nương không biết xuất hiện lúc nào, cười cười với Tần Lôi. Đừng nghe tiểu hài tử nói bậy, nó hay cùng Sơn Dương náo loạn. Tần Tiêu ấm ức chu mồm, nhỏ giọng lầm bầm. Tần Lôi biết trẻ con trong cung không phải là người không biết gì, chắc đinh để ca ca làm chỗ dựa cho mẹ cùng mình nên mới nói như vậy. Nghĩ thế, hắn xoa cái mũi nhỏ của Tần Tiêu, trầm giọng nói. Yên tâm, có ngũ ca ở đây, không ai dám bắt nạt mẫu thân. Còn tiểu tử ngươi, cảm thấy hơi nghiêm túc thái quá, Tần Lôi cười ha ha nói. Không siêng hoạt động, thành tên béo rồi. Tần Tiêu quệt miệng, đau khổ nói. Không có. Trêu Tần Tiêu vài câu, Tần Lôi lấy một cái súng cao su khác cùng hai túi đạn đồng đưa cho hắn, phân phó. Ngươi chia cho Lục ca mỗi người một cây súng cao su một túi đạn đồng, không được độc chiếm biết không? Tần Tiêu gật đầu, ôm đồ vào trong ngực, cất cái giọng non nớt. Vậy để đi tìm Lục ca. Tần Lôi vỗ đầu nhỏ của hắn, cười nói. Đi thôi. Tần Tiêu nhìn Cẩn Phi. Thấy bà gật đầu, nó mới hoan hô nói. Tìm Lục ca a. Nói xong nó vui vẻ chạy khỏi Cẩn Du cung. Lúc này Tần Lôi mới cung kính hành lễ. Cẩn Phi nương nương vuốt cằm mỉm cười nói. Mau vào phòng, ngoài này lạnh. Còn nửa canh giờ nữa mới tới giờ cơm, hai người ngồi uống trà nói chuyện. Tần Lôi dâng mấy hòm son phấn tơ lụa mang về từ phương Nam. Nhi tử hiếu kính, Cẩn Phi rất vui, lệnh cho cung nhân mang đi. Nàng che miệng cười nói. Tiểu tử ngươi, son phấn Nam Phương, là đố hiếm ở Trung Đô, tại sao chỉ đưa cho ta? Thay Cẩn Phi vừa ý với lễ vật của mình, Tần Lôi cũng cao hứng, cầm một quả táo trên bàn, cắn một miếng rồi nói. Đây là số lượng Nam Sở Đinh bán cho chúng ta trong một năm. Lúc ấy phương Nam đại loạn, thương nhân bị ngăn ở phủ Kinh Châu, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, hài nhi liền lấy toàn bộ. Cẩn Nhi thấy hắn vô câu vô thúc, trong lòng ngổn ngang, cười nói. Nghe người ta nói ngươi ở phía Nam là một phách vương, không ngờ cũng là một kẻ lũng loạn thị trường. Tần Lôi nhức đầu, cười hắc hắc liên tục, một lát sau mới hiếu kỳ. Sao lần này không gặp mợ thẩm? Sắc mặt Cẩn Phi nương nương nhìn Tần Lôi có phần quái dị, nhanh chóng rời tầm mắt, miễn cưỡng cười nói. Mợ ngươi ở ngoài cung. Do vi nương thường xuyên cảm thấy tịch mịch, nên vào cung tiếp ta nói chuyện. Nhưng mợ ngươi không thể thường xuyên ở trong này. Nói xong có nàng chút hứng thú. Thế nào? Nhớ nàng. Tần Lôi cười ngượng ngùng. Đúng đúng, mỗi lần tới đều thấy, thuận miệng hỏi chút. Đúng là hắn nhớ người mợ thân thiết kia, nhưng thấy sắc mặt Cẩn Phi hơi khác. Chỉ nghĩ là hai người giận dỗi. Vì vậy mà hắn nói qua loa cho xong. Không nghĩ tới Cẩn Phi buồn bã. Ngươi nên nhớ nàng. Tần Lôi bị Cẩn Phi làm hồ đồ, ngạc nhiên hỏi. Vì sao mẫu thân nói vậy? Cẩn Phi có chút thất thần, nhanh chóng điều chỉnh lại. Nàng khẽ cười nói. Vi nương nói, mợ ngươi tốt với ngươi như vậy, ngươi không thể quên nàng. Tần Lôi đành phải chôn giấu sự nghi ngờ, gật đầu nói. Con hiểu. Cẩn Phi mất hứng nói chuyện, ngồi không yên, câu được câu không tiếp lời Tần Lôi. Tần Lôi thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn ngồi với Cẩn Phi. Tự dưng hắn mong đến giờ cơm vô cùng, không phải vì đói bụng, mà vì ăn xong thì nhanh chóng chuồn. Vất vả chịu đến giờ cơm, cung nữ thỉnh nhị vị quý nhân dùng bữa, hai người như chút được gánh nặng, đứng dậy đi đến nhà ăn. Vừa nhấc đũa, lại nghe bên ngoài xôn xao, có tiếng phụ nữ chửi bậy, lại nghe cả tiếng hài tử quát tháo, Tần Lôi nghe xong cau mày. Là tiếng của Tiểu Lục, mẫu thân cứ dùng bữa, con ra xem. Cẩn Phi nương cũng gấp gáp, nghe nói thế liền ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Cẩn thận đừng chọc phải mầm vạ. Xem ra nàng biết rõ ràng đối với việc bên ngoài. Tần Lôi đứng dậy bĩu môi cười nói. Mẫu thân yên tâm, con không còn là thằng ngốc khi mới về nữa. Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài. Cẩn Phi kinh ngạc nhìn bóng lưng Tần Lôi, thẫn thờ một lúc lâu. Tần Lôi đi ra cửa, thấy trong viện rối loạn, thị vệ cung Cẩn Du, cung nữ thái giám cùng một đống thị vệ cung nữ thái giám bên ngoài chửi bậy rằng co. Sau đám thái giám thị vệ bên ngoài có một cô gái, bụng mặt hung ác nói. Đánh vào cho bổn cung, tìm xú bà nương kia đòi công bằng. Có chuyện gì bổn cung phụ trách? Nhìn thị hết sức kiêu ngạo. Không giao ra hai con thỏ chết kia, bổn cung đập nát cung Cẩn Du. Câu nói này rất có phong thái của dân chợ búa. Tần Lôi nhìn kỹ mới nhận ra đó là Sơn Dương công chúa. Nửa năm không gặp, vóc người đã cao hơn. Lúc trước chỉ biết tự thân động thủ, lúc này đã biết sai thủ hạ ra sân. Tần Lôi mỉm cười. Tới lúc này lão Lục lão thất mới từ trong đám người chui ra, kêu lên. Ngũ ca. Tần Lôi nghiêm mặt. Lại gây họa. Lão Lục vừa há mồm, lão thất đã cướp lời. Không liên quan tới Lục ca, là ta đánh bà nương kia. Lão Lục đành cúi đầu. Ta không giữ chặt hắn, là lỗi của ta. Tần Lôi vỗ đầu hai tiểu tử, mỉm cười nói. Chỉ cần các ngươi không bắt nạt người yếu, ngũ ca không trách các ngươi. Không biết Cẩn Phi nghe vậy liệu có thể cấm hai tiểu tử này gặp Tần Lôi hay không? Thổ phỉ chỉ có thể dạy ra hai tên tiểu thổ phỉ. Lúc ba người nói chuyện, xung đột ngoài cửa ngày càng nghiêm trọng, đã có cảnh xô đẩy đánh nhau, động chân động tay. Không biết là người phương nào động tay, dù sao Tần Lôi cũng nghe ai u, một tiếng, sau đó một âm thanh lanh lảnh tàn bạo vang lên. Tiểu tạp chủng, bản công cho ngươi biết, thái giám cũng có huyết tính. Ngay sau đó là tiếng bạt tai, tôi nhanh chóng chôn vùi trong tiếng chửi bậy đánh nhau. Tần Lôi có ý chờ trong giây lát, đợi song phương đánh nhau túi bụi mới ra mặt, trầm giọng nói. Dừng tay. Song phương đang say sưa đánh nhau dừng lại, quay đầu nhìn Tần Lôi. Thái giám cung nữ thị vệ cung Cẩn Du nhận ra hắn, muốn dừng tay lại bị người của Sơn Dương đấm cho mấy đấm. Nhìn thấy họ đã vào đại môn, đám cung nữ thái giám thị vệ cung Cẩn Du sao lại chịu thiệt, chẳng quan tâm tới mệnh lệnh của ngũ gia, lại nhào tới, đánh loạn lên. Tần Lôi không vui ho khan một tiếng, hắc y vệ ở bên ngoài liền xông vào, Hứa Điền đứng đầu nhìn hướng gió, chỉ về hướng đông. Vài hắc y vệ đứng ở hướng đông gật đầu, lấy ra vài cái lọ nhỏ, ném vào trong đám người. Gần như cùng lúc đó, hắc y vệ còn lại lấy mặt nạ đầu heo đã được Tần Lôi sử dụng ở Tương Dương, đeo lên mặt, lại lấy gậy gỗ gắn vòng sắt bên hông ra. Bởi vì vào cung không thể mang theo cung nỏ, cho nên bọn họ chỉ có thể mang thứ này, không nghĩ tới hôm nay lại dùng đến. Lọ sữ vỡ vụn, ánh lửa trắng lóe lên, một làn khói nâu trùm lên đám người. Thái giám thị vệ ho khan liên tục, nước mặt nước mũi tuôn trào, nào còn ý chí đánh nhau, đều chạy trối chết. Hắc y vệ như lang như hổ nhào tới, không phân địch ta, dùng gậy gỗ đánh tơi bời. Hắc y vệ xuống tay cực chuẩn, chuyên đánh chỗ giữa hai mông. Chỉ cần ăn hai gậy là nằm, hiệu suất cao, tốc độ nhanh, làm Tần Lâm Tần Tiêu đứng xem mà cứng họng, kích động không thôi. Gần như trong nháy mắt, trên dưới 100 người bị mười mấy hắc y vệ đánh nằm im. Một đám nằm ngửa nằm sấp ôm mông khóc thét nhưng không một ai có thể đứng lên. Thấy tình thế không ổn, Sơn Dương công chúa liền muốn trốn về cùng mấy vũ già. Vừa quay người đã thấy một đám người mặc đồ đen đeo mặt nạ ngăn đường. Công chúa Điêu Ngoa giật mình. Tên đầu lĩnh đồ đen lạnh giọng nói. Công chúa điện hạ dừng bước. Vương gia nhà ta cho mời. Sơn Dương công chúa cười lạnh nói. Tránh ra, dám cản đường bản công chúa, các ngươi không muốn sống sao? Hắn y nhân không để ý, cứ thế nói. Nếu công chúa điện hạ muốn về, vậy thì chúng ta đành vô lễ. Chương 230. Một, thái giám cũng có huyết tính. Thương thế giác tiên sinh hồi phục. Công chúa Sơn Dương nghe xong nổi trận lôi đình. Lông mày dựng ngược, gồng người hét to. Bổn cung đứng ở đây, xem ai dám động đến một cọng tóc của ta. Mấy bà vú già cũng nhân cáo mượn oai hùng ở bên cạnh khàn giọng. mạo phạm công chúa là tội tru di tam tộc, mấy con thỏ nhỏ các ngươi chán sống, cũng phải nghĩ cho người nhà nhé, mau tránh ra. Đám hắc y nhân như bị dọa sợ, đứng đó không nhúc nhích. Công chúa Sơn Dương vừa muốn đắc ý, đã nghe đầu lĩnh bên kia lạnh giọng. Chúng ta sợ, nên chúng ta đeo mặt nạ, công chúa không biết chúng ta là ai, không có cách nào làm gì chúng ta. Nói xong y vung tay, hơn 10 người áo đen xông lên trói gô mấy vũ giả lại. Công chúa Sơn Dương thấy biện pháp hàng đầu của mình không dùng được, lại không cam lòng thúc thủ chịu trói, lật tay rút từ trong tóc ra một đôi nga mi thứ khiến cho tóc tai bù xù, như mụ điên lao vào đám người áo đen. Người áo đen đều là người biết hàng, tự nhiên nhận ra đây là đồ có độc. Hơn nữa, người ta cũng là công chúa, là muội muội của vương gia, tự nhiên sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tiến lên, trong nhất thời bị mụ điên chiếm thượng phong. Tên đầu lĩnh áo đen nhìn đồng bạn đã chấm dứt nhiệm vụ, đang nhìn mấy người mình náo loạn, trên mặt không còn bình tĩnh được nữa, gào một tiếng giơ chân đá vào cái mông vểnh của công chúa Sơn Dương, thầm khen, thật co giãn. Chân không khỏi nhẹ một chút, chỉ làm nàng lảo đảo. Bốn phía đều là lão binh thân kinh bách chiến, ánh mắt rất độc. Thấy công chúa Sơn Dương sơ hở, liền lấy gậy gỗ đập. Chỉ nghe nàng kêu thảm, hai cây nga mi thứ đã rơi xuống đất. Bị đả kích, dòng máu táo bạo của Lý Gia bị Sơn Dương thiêu đốt, kèm theo một tiếng oa nha y. Cháu ngoại Lý Gia đã bắt đầu phát cuồng. Lúc này một cái lồng vừa vặn rơi xuống, nhốt nàng bên trong, Sơn Dương còn chưa kịp phản ứng. Cái lồng đã thu lại, trói chặt cả người nàng, kéo nàng về phía đại môn. Huyết thống Lý Gia mặc dù tốt, nhưng phải rèn luyện mới có thể phát huy. Tuy công phu Sơn Dương mạnh mẽ, nhưng chỉ là mấy động tác võ thuật bắt trước, vừa chịu khổ, muốn thô bạo lại không có sức, lập tức bị túm ngã xuống đất như một cây cỏ bình thường. Nếu không phải cung cẩn du lát đá xanh bóng loáng, công chúa Sơn Dương đã bị hủy dung. Dù thế nào, nàng cũng bị kéo tới mức quần áo rách nát, mặt mũi bầm dập. Mà ác mộng chỉ mới bắt đầu, nàng bị kéo tới giữa sân, cả người toàn bụi bẩn, công chúa Sơn Dương nhất thời thành một củ khoai lang. Khói đen vào mũi mồm làm nàng ho khan, mà càng ho khói vào càng nhiều, lại hô khan, lại hít khói càng nhiều, lại ho khan, cứ lặp đi lặp lại. Đám thái giám thị vệ đang khóc thét xung quanh đều ngây dại, đánh chết họ cũng không tin cảnh trước mặt. Công chúa điện hạ của Đại Tần, lại như con tôm bị người ta túm lấy, bị lau đi lau lại trên mặt đất. Nhưng một màn này lại xuất hiện ngay trước mắt hắn, chỉ thấy vị công chúa điện hạ kia ho khan kịch liệt, mà dây thừng đang kéo công chúa, đang được thu vào trong viện. Thái giám, thị vệ đã quên rên rỉ, ngơ ngác mà nhìn vào sợi dây thừng kia, muốn nhìn xem, là ai ăn tin gấu gan báo dám làm như thế với công chúa điện hạ của Tần Quốc. Chỉ thấy đầu của dây thừng, lục điện hạc ùng thất điện hạ kéo như kéo co thu dây thừng lại. Thì ra là đấu tranh trong hoàng tộc A, thái giám thị vệ thi nhau nhìn trộm, một bên xoa mông, một bên nhìn nhất cử nhất động. Bình thường bọn họ đâu có được nhìn chiến hỏa trong hoàng tộc. Thấy như vậy, Thạch Cảm nhăn mặt, nói nhỏ với Tần Lôi. Vương gia, có chút quá đáng hay không? Tần Lôi lạnh nhạt cười. Không sao, lần trước bị cô vương đánh, cái con bé Sơn Dương này ngoan ngoãn được nửa năm, có thể thấy cô nương này không bị đánh là không nhớ lâu, hy vọng lần này có thể giữ tới lúc cô nàng lập gia đình. Nói xong lại hắn nhỏ giọng như an ủi mình. Người Lý gia có da dày vô cùng, Sơn Dương cũng coi như một nửa là người Lý gia, không có việc gì. Thạch Cảm nhanh chóng tính nhẩm, vị công chúa này còn 2 năm nữa mới có thể lập gia đình. Vất vả nhổ ra bụi. Tiếng ho khan của công chúa Sơn Dương dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng thở dốc, nước mắt nước mũi đầy miệng. Tần Lôi vỗ lão lục lão thất đang kéo hăng say. Tốt rồi. Hai người mới buông tay, đoạn này đủ để cho Sơn Dương khắc cốt minh tâm. Công chúa Sơn Dương quỳ rạp trên mặt đất, thân mình run run, miệng mũi thở hổn hển. Tần Lôi cũng không nhìn nàng một cái, thản nhiên phân phó. Lăn qua một bên, đừng làm mất hứng ăn cơm của cô vương. Đối với hắn dường như trước mắt không phải là một vị công chúa, mà là một con chó. Nói xong hắn liền dẫn lão lục lão thất vào phòng. Ngoài phòng, hai hắc y vệ tiến tới, mỗi người một cây gậy gỗ, xuyên qua nách Sơn Dương, cứ vậy mà kéo nàng tới bãi cỏ, kệ nàng rên rỉ mắng mỏ. Tần Lôi trở lại phòng ăn, dặn cung nữ lấy thêm bát đũa cho hai vị điện hạ, mình cũng ngồi xuống nhấm nháp mỹ vị. Ăn một lúc đã thấy Cẩn Phi lo lắng nhìn mình, Tần Lôi đành buông bát đũa ấm giọng nói. Mẫu thân yên tâm, con tự có cân nhắc. Cẩn Phi nhẹ giọng, như vậy có phải hơi quá đáng với công chúa Sơn Dương? Nó vẫn còn nhỏ, hơn nữa còn là muội muội của ngươi. Tần Lôi vốn tưởng Cẩn Phi lo lắng như quý phi trả thù, không nghĩ tới nàng lại quan tâm Sơn Dương. Cảm giác của Tần Lôi với Cẩn Phi thay đổi rất nhiều, hắn hy vọng mình có một mẫu thân lương thiện. Hắn mỉm cười với nàng. Con cùng Sơn Dương gặp nhau giao tiếp đã không phải lần đầu, cũng hiểu vài phần tính tình của nàng. Nói xong hắn chỉ mình, khẽ cười. Nàng hoặc là nói đại đa số người của Lý gia, không thể nói lý, chỉ có thể dạy cho một bài mới được. Cũng may Lý gia da dày, nàng cũng không ngoại lệ, không ngại giày vò nàng một chút. Thấy Cẩn Phi còn muốn nói, Tần Lôi liền nhấc đũa, gắp một miếng thịt đông đưa vào bát của nàng, mỉm cười nói. Mẫu thân ăn nhiều thịt đông một chút, thứ này tuy xấu xí, nhưng có thể dưỡng nhan, không thua gì ngọc trai đâu. Cẩn Phi nương nương buồn cười nói. Biện pháp ngươi nói lần đầu nghe thấy, vi nương phải thử một chút. Nếu không linh, cẩn thận da của ngươi. Nếu Tần Lôi đã nói thế, nàng cũng không lo lắng vì công chúa Sơn Dương nữa. Mặc dù hay nhẫn nhịn, nhưng Cẩn Phi cũng rất bất mãn với mẹ con như Quý Phi. Tần Lôi ăn một lúc, lại múc một bát canh. Cẩn Phi thấy vậy, ôn nhu nói. Ăn thêm một chút đi. Nói xong lại múc một bát cho Tần Lôi. Tần Lôi lại lấy cơm, đưa cơm vào miệng, nuốt xong mới mở miệng nói. Mẫu thân không biết, con bệnh nặng mới khỏi, đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, chỉ có thể ăn no 7 phần, no hơn thì không tốt với thân thể. Cẩn Phi gật đầu mỉm cười. Vậy thì thôi, thân thể của con ta quan trọng hơn. Tần Lôi nghe vậy thì sửng sốt, Cẩn Phi hỏi hắn làm sao vậy, hắn mỉm cười nhẹ giọng. Đây là lần đầu tiên mẫu thân nói với con như vậy. Bình thường Cẩn Phi đều gọi hắn là hài tử. Sắc mặt Cẩn Phi buồn bã, cúi đầu thấp giọng nói. Về sau ta sẽ gọi ngươi như vậy? Tần Lôi mỉm cười. Xưng hô thế nào không sao cả, chỉ cần đừng quá mức xa lạ là được. Lời nói khiến cho người nghe cũng chua xót. Đôi mắt Cẩn Phi ửng đỏ, trầm mặc một lúc lâu sau mới run giọng nói. Tốt. Từ tốt này xóa bỏ ngăn cách giữa mẫu tử, trong lời nói cũng thân mật một chút, càng giống một đôi mẹ con, không phải gì khác. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cẩn Phi cũng thoải mái hơn nhiều, nói chuyện với Tần Lôi cũng không khách khí nữa, nhẹ giọng nói. Lần sau không được dạy xấu hai tiểu tử kia nữa, bọn chúng còn nhỏ, không hiểu thị phi, nếu lạm dụng bạo lực, tương lai sẽ làm tổn thương người vô tội. Xem ra với hành động xúi dục hai tên nhóc kéo Sơn Dương của Tần Lôi, làm Cẩn Phi rất lo lắng. Tần Lôi nhướng mày, nhìn hai nhóc tì đang ăn cơm, cao giọng nói. Nhị vị tiểu tướng quân. Hai tên mê hí khịch nhất thời tỉnh táo, buông bát cơm, đứng lên, cùng gào. Mạt tướng nghe lệnh, miệng Tần Tiêu còn thức ăn, vội vàng nuốt rồi nói theo. Tôn chỉ của quân ta là gì? Tần Lôi nghiêm túc hỏi. Không sợ cường địch, bảo vệ kẻ yếu, không bao giờ chịu phục. Hai tiểu tử đồng thanh nói, xem ra biện pháp của Tần Lôi không sai. Hài lòng gật đầu, Tần Lôi trầm giọng nói với hai tiểu tử. Nhớ kỹ, vũ lực chỉ dễ đối phó với cường giả, bảo vệ kẻ yếu, nếu bổn soái biết các ngươi bắt nạt kẻ yếu thì làm sao? Chém không tha. Hai vị tiểu điện hạ nghiến răng nghiến lợi nói. Cẩn Phi mỉm cười, thấy hai người nghe lời Tần Lôi, cũng yên lòng. Tần Lôi để cho hai tiểu tử kia tiếp tục ăn cơm. Hắn nói với Cẩn Phi, mẫu thân cùng Phi nương nương đều là người ôn nhu, trong thâm cung đại viện không khỏi bị kẻ ngang ngược bắt nạt, con lại không thể làm gì. Phải để cho hai đứa chúng nó kiên cường một chút, mới để cho mọi người không bị bắt nạt. Thế mới biết dụng tâm của Tần Lôi, Cẩn Phi mỉm cười. Con ta có lòng, chỉ cần không dạy hai tiểu tử kia ngang ngược thành tính là được. Tần Lôi lắc đầu, cười ha ha. Ngang ngược có gì không tốt? Chỉ cần hai người bọn họ không bắt chước Sơn Dương, tự hại chính mình là được. Lão Lục lão Thất vừa bới cơm, vừa vảnh lỗ tai, nghe vậy cùng kêu lên. Làm thì làm kẻ manh, bắt nạt kẻ yếu thì ra cái gì? Cẩn Phi nghe được sửng sốt, thấy Tần Lôi nhìn hai tiểu tử kia với ánh mắt khen ngợi, nàng mới biết câu này là của Tần Lôi. Cẩn Phi bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, đã nghe một tiếng hét cao vút. Người trong phòng đi ra cho ta. Như Quý Phi. Cẩn Phi có chút khẩn trương. Hắn là nàng đến báo thù cho nữ nhi. Tần Lôi cười ha ha. Mẫu thân bình tĩnh mọi chuyện cứ để cho con. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài, hai tiểu tử kia cũng theo sau. Cẩn Phi vốn định ngăn, thấy Tần Lôi không phản đối cũng không lên tiếng nữa. Bất chi bất giác nàng đã coi nhi tử trở thành người tâm phúc. Tần Lôi lần thứ hai đứng ở cửa, nghênh ngang nhìn Như Quý Phi gầy yếu dưới bậc đá, thản nhiên hỏi. Lâu rồi không thấy a, Quý Phi nương nương. Tuy nàng là lão đại của mẫu thân, nhưng Tần Lôi không có một chút hảo cảm nào. Như Quý Phi nhìn thấy Tần Lôi, mắt trừng lên nắm chặt tay áo, rít qua kẽ răng. Là ngươi, bà ta hận muốn nuốt sống kẻ đã làm nhục mình. Tần Lôi hớn hở đi xuống thềm đá, đứng trước mắt Như Quý Phi. Một năm này Tần Lôi lớn cực nhanh, vóc người đã gấp đôi Như Quý Phi. Trong mắt Tần Lôi mang ý cười khó hiểu, hắn cúi đầu hỏi thật nhỏ. Thương tích của Giác tiên sinh tốt không? Chương 231, mọi người cứ sống thật tốt đi. Sắc mặt Như Quý Phi trở nên cực kỳ khó coi, lửa giận trong đôi mắt, như muốn hóa thành tất cả sỉ nhục cả đời không thể rửa sạch của nàng. Lúc ấy, Sơn Dương đang ở trong phòng dưỡng thương nghe thấy có tiếng cãi nhau ở bên ngoài, nhất thời nóng đầu lục khắp phòng muốn tìm lưỡi kéo dao gãy gì đó làm vũ khí. Nhưng chỗ ở của Quý Phi cũng là nơi hoàng đế lâm hạnh, sao lại có cái gì sắc bén có thể làm bị thương người ta? tìm một hồi cũng thấy một cái hộp gỗ đàn hương tận sâu cùng trong ngăn tủ, mở ra, thấy có 7-8 cây gậy dài ngắn khác nhau, hồng vàng lam lục, khảm đá xoắn ốc đủ hình đủ loại. Sơn Dương tuổi còn nhỏ, lại thích vũ đao lộng thương, trong đầu chỉ nghĩ đến trừ bạo an dân, hoàn toàn không biết những chuyện khác, sao biết được diệu dụng của những vật ấy, còn cho rằng đây là mấy cây gậy phòng thân của Như Quý Phi. Lúc này thái tử đã đến cửa, không kịp tìm kiếm gì thêm. Sơn Dương liền chọn một cây gậy nhỏ nhất giấu trong tay như dao găm, chuẩn bị xuất hiện thì bị ám tiễn của Tần Lôi ghim vị tiên sinh kia lên khung cửa, cũng ghim cứng nỗi sỉ nhục của Như Quý Phi. Quá nhiều người nhìn thấy việc này, cung Nga, thái giám, thị vệ, không dưới 100 người. Hơn nữa, còn kinh động tới hoàng hậu, thái hậu, gây ra ồn ào quá lớn, muốn che giấu là không thể nào. Thứ tin đồn về hoàng gia đầy thú vị này có tốc độ truyền bá nhanh vượt mức thông thường, chỉ trong vòng 2 ngày, dân chúng Trung Đô đều biết Như Quý Phi là người có nhu cầu rất cao. Thực ra Như Nương Nương cũng hơi bị oan uổng, thử hỏi đại tộc thế gia nào không lồng nhiều chim ít, thừa sói thiếu thịt. Các lão gia lai thiên vị cô nương nhỏ, những cô nương có tuổi thì lại mất hứng, cho nên đối với những thê thiếp có tuổi thì mấy tháng liền không thấy nam nhân vào phòng mình, cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng có câu 30 như sói 40 như hổ, có một số việc vẫn cần giải quyết. Nếu không trông cậy được vào đại lão gia, những phu nhân cô dì này chỉ có thể tìm cách tự cứu. Theo như kinh nghiệm của vô số oán phụ khuê phòng tìm ra được thì có 3 cách. Một là lén nuôi nam sủng, hoặc là tìm đàn bà, hoặc là dùng giác tiên sinh, gậy. Cách thứ nhất tuy thực sự đã nghiền, nhưng có nguy cơ bị ngâm lồng heo. Bình thường chỉ có người cực kỳ hùng hổ, cực kỳ đói khát, cực kỳ rối loạn mới chọn. Cách thứ hai tuy an toàn tin cậy nhiều hơn, cho dù bị lão gia phát hiện cũng không có hậu quả gì lớn, không chừng còn có thêm tin vui. Ai, thật là mắc cỡ chết người ta. Nhưng không ai rõ, ngoại trừ là lesbian thật cũng không chắc là đã nghiền. Vì thế giác tiên sinh được lưu truyền rộng rãi trong các oán phụ khuê phòng trung lưu, thường cùng phối hợp với cách thứ hai, nếu thực hiện chính xác, phối hợp ăn ý, còn mạnh hơn xú nam nhân nhiều. Như Quý Phi tuổi hơn 40, giống như bị bỏ đói nhiều năm, có giác tiên sinh cũng không tính là chuyện gì lạ. Cho dù có nhiều giác tiên sinh nhiều hình nhiều dạng, cũng chỉ có thể cho thấy nàng có tình yêu dữ dội, có tình thú, thích sự mới lạ, đam mê sưu tập mà thôi. Không hơn không kém. Nhưng chuyện này giống như Văn Ngạn Bác dẫn theo cả triều tham ô. Trong bụng ai cũng biết tất cả đều cá mè một lứa, còn tâm đắc trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong bí mật. Nhưng một khi có ai đó không may mắn bị lộ ra, bị phát hiện, tất nhiên những người khác sẽ lấy ngòi bút làm vũ khí, bỏ đá xuống giếng, ai nấy đều vội vàng phân rõ giới hạn, càng tránh xa càng tốt, chỉ hận không thể đổ nước rửa chân lên mặt kẻ đó, bày ra sự ghét bỏ thống hận đầy hèn mọn. Từ sau chuyện đó, cung Như Lan vốn khách quý chật nhà đột nhiên có thể nói là vắng tanh vắng ngắt, không cần nói mệnh phụ quý nữ ngoài cung. Cho dù là đám phi tần nữ quan cũng chỉ sợ tránh không kịp, chỉ sợ bị người ta nói mình có liên quan trao đổi kinh nghiệm với Như Nương Nương. Còn chuyện hát nước bẩn sau lưng thì đếm không xuể, điều này khiến cho Như Quý Phi làm gì còn mặt mũi nào gặp ai, chỉ ngoan ngoãn ở yên trong cung cấm. Cho nên phẫn hận của mẹ con Như Phu Nhân dành cho Tần Lôi lại càng thêm chồng chất, sông cạn đá mòn. Trong tình hình không bắt được Tần Lôi, Cẩn Hiền Phi cùng Thất Hoàng Tử là hai đối tượng tốt nhất, để mẹ con bà ta chút giận. Bắt bẻ không nói, còn cứ 5 ngày 3 bữa lại đến cung Cẩn Du gây chuyện, phát tiết phẫn uất trong lòng. Chẳng ngờ oan gia ngõ hẹp. Hôm nay gặp đúng chính chủ, thù mới hạn cũ đua nhau xông lên đầu, Như Quý Phi nổi giận, vung móng phượng không nói không rằng cào tới mặt Tần Lôi. Cũng may, Tần Lôi cũng biết nữ nhân như chó điên này, ngay khi đứng trước mặt bà ta đã âm thầm nâng cao cảnh giác. Thấy bàn tay kia vồ đến, không dám chậm trễ, vội phi thân sang một bên Như Quý Phi, có gối thúc vào cái bụng nhỏ của bà ta. A. Gần như khóc thét lên, Như Quý Phi quỳ sụp xuống ôm bụng, há miệng thở dốc. Không ngờ mình hung hăng như vậy mà bị một chiêu của Tần Lôi hạ gục. Điều này khiến cho người từng bị hai hạ nhân của công lương vũ ngược đãi như Tần Lôi, hí hửng đôi chút. Tần Lôi vung tay lên, các hắc y vệ lập tức hộ tống đám thái giám giả chết dưới đất ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Trong nháy mắt, trong viện chỉ còn lại một đám gồm kẻ được gọi là điện hạ, một vị quý phi, 3 vị hoàng tử, còn có một vị công chúa. Đại môn vừa đóng, Tần Lôi liền giơ chân lên, nhẹ nhàng gõ gõ lên cái trán của Như Quý Phi, khiến nàng mất cân bằng lại ngã xuống. Như Quý Phi thừa hưởng cái tính con lừa của Lý gia, bị đá ngã nhất định phải đứng lên. Nhưng vừa đứng dậy lại bị Tần Lôi đá, cứ như vậy vài lần, cuối cùng đành bất đắc dĩ từ bỏ, thở hổn hển quỳ rạp dưới đất, oán độc nhìn Tần Lôi chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi không nói được gì. Chỉ thấy bị đá ngã nhiều lần như vậy, ngoài cái trán bị bầm đen, quần áo bà ta không xây sát chút nào, trên người cũng không có vết thương gì, lại khiến cho bà ta có thể cảm nhận được đầy đủ vũ nhục. Quả nhiên rất coi thường người ta. Lão Thất đem ghế từ trong buồng ra, Tần Lôi oai vệ ngồi lên, cúi đầu nhìn Như Quý Phi đang gượng dưới đất, thản nhiên nói. Nhất định phải như vậy mới dễ nói chuyện sao? Như Quý Phi gắt gao chăm chú nhìn Tần Lôi, rít mấy câu từ trong kẽ răng. Hôm nay có ngươi không có ta. Tần Lôi lắc đầu, nhìn Sơn Dương không dám động đậy nằm co quắp trên bãi cỏ. Thực ra đại ca rất thích hai tiểu tử đó. Ta sống chung với đại ca cũng không tệ, trước khi đi y còn nhờ ta chiếu cố hai người bọn họ. Dừng một lát, có vẻ thấy hơi tức cười. Còn hai mẹ con các ngươi nữa. Nghe hắn nhắc đến đại hoàng tử, Như Quý Phi lại bực tức đấm một quyền. Khi lão đại về mừng năm mới, bà ta đã mách tội Tần Lôi, hy vọng con trai có thể báo thù cho mình. Không ngờ lão đại lại đi tìm Tần Lôi đánh một trận, hình như sau đó còn bị thua, dĩ nhiên cũng cứ như vậy mà bỏ qua chuyện này một cách nhẹ bẫng. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, Như Quý Phi đều phải chửi ầm lên vài câu đồ bất hiếu, sớm biết vậy vừa sinh ra đã bóp chết. Hôm nay lại thấy con trai Cẩn Hiền Phi ra mặt bênh mẹ như vậy, Như Quý Phi càng so sánh càng thấy mình vô cùng đáng thương, trong lòng cảm thấy bi thương, hai mắt đỏ lên, rớt nước mắt. Kích động lần này lại kéo thêm phẫn uất và thống khổ đã dồn nén bấy lâu. Nước mắt bà ảo ra không ngăn nổi, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn, dần dần sắp trở thành gào khóc. Nhất thời nước mắt giàn giụa kêu gào vang nhà, ai nấy đều ngạc nhiên. Tần Lôi thầm nghĩ sao mà lại khóc lên thế này? Ta còn có một bụng lý do để thoái thác còn chưa dùng đến đâu. Nhưng cũng đành chịu, hắn nhìn Như Quý Phi quỳ rạp dưới đất gào khóc chẳng biết nên làm sao. Cẩn Phi trong phòng cũng chịu, đành bước ra dìu Như Quý Phi lên, liếc Tần Lôi một cái, rồi đỡ bà ta vào trong phòng. Tần Lôi ngại ngần gãi đầu. Chỉ công chúa Sơn Dương bên cạnh, nhỏ giọng ra lệnh, đưa luôn nàng vào đi. Đoàn người dậm dịch bước vào gian trong, Cẩn Phi đỡ Như Quý Phi lên giường, bà ta lại tiếp tục gục đầu lên thành giường khóc lóc. Nghe tiếng an ủi ôn nhu của Cẩn Phi, cảm nhận từng cái vỗ nhẹ nhẹ vào lưng, bà ta ngượng ngùng nín khóc, nức nở ngồi dậy, nhưng lại xấu hổ không dám đối diện với Cẩn Phi, đành cúi đầu nhìn sàn nhà. Lão Lục lão thất bên kia cũng mang chậu nước tới chỗ Sơn Dương công chúa, mời nàng lau mặt. Nàng cũng bị Tần Lôi dạy dỗ một trận nhưng lại biết điều, chẳng những không khóc lóc om sòm ngược lại còn khẽ tạ ơn, khiến cho lão Lục lão thất phải bất ngờ. Lần này đến lượt Tần Lôi phải xấu hổ rồi, hắn thầm mắng, khi đánh người các ngươi đẩy cho ta, giờ lại bắt đầu giả làm người tốt, không cho lão tử cơ hội. Nhưng nghĩ lại, đại ca trong nhà chính là có tác dụng trong những lúc này đây, cũng hết bực mình. Hắn chép chép miệng, nâng chung trà muốn uống một ngụm, lơ đễnh không chú ý chén trà còn đang bốc khói. Sự yên tĩnh khó khăn lắm mới có được trong nhà đột nhiên bị tiếng phụt, cực kỳ mất lịch sự của Tần Lôi phá vỡ. Mấy vị điện hạ sợ tới giật mình, Sơn Dương công chúa như chim sợ cành cong hét lớn. Không dám, không dám. Thấy tất cả đều đang nhìn mình, mặt Tần Lôi đỏ bừng, hắn ngượng ngùng rụt cổ, lè lưỡi quạt quạt. Nước nóng quá, sắp bỏng lưỡi rồi. Lão thất vội vàng đi lấy chén nước lạnh cho hắn, rồi ngồi hẳn vào lòng đút nước cho hắn. Khoang miệng đang bỏng rát đột nhiên dịu hẳn đi. Tần Lôi xoa xoa đầu lão thất, nhận lấy cái chén uống ừng ực vài ngụm, mới đặt xuống nhe răng cười. Lão thất đã lớn, biết thương người rồi. Tần Tiêu đau lòng xoa xoa hầu kết của ngũ ca, ghé sát vào bên tai hắn nhỏ giọng áy náy thú nhận. Chén trà nóng đó là ta rót cho Sơn Dương tỷ tỷ. Tần Lôi nghe vậy, cười như mếu, vỗ vỗ lên cái mông nhỏ của lão thất. Không sao. Lúc này nó mới yên lòng, ngồi yên trong lòng hắn không đứng lên nữa. Tần Lôi xoa xoa cổ lão thất, cười cười nhìn Như Quý Phi đang ngẩn người nhìn mình. Khiến cho bà ta sợ tới khẽ run lên. Sờ sờ cái mũi, hắn ấm áp nói. Thực ra ta cũng không muốn giữa chúng ta có mâu thuẫn gì lớn. Tuy rằng thần xui quỷ khiến đã đem đến phiền toái rất lớn cho Quý Phi nương nương, nhưng ngay từ đầu cô cũng chưa từng có ý muốn mạo phạm tới bà. Chương 232, vào chiều. Như Quý Phi cũng không nói gì. Sao bà ta không biết là Tần Lôi nói thật? Ngày đó trong cung Như Lan, gần như hắn chưa từng nói gì, còn ngăn cản Sơn Dương hại thái tử. Nếu hắn thật sự sợ thiên hạ không loạn, thì nên để cho thái tử phải chịu cái hạn ấy, hiển nhiên sẽ được xem kịch hay. Nếu không phải vũ khí trong tay Sơn Dương quá mức dọa người, thì cũng không có quá nhiều chuyện hoang đường như vậy đằng sau, mình vẫn còn là quý phi nương nương cao quý vô cùng. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, xóa tan cơn giận trong lòng lại là chuyện khác. Vừa quay người, Như Quý Phi buồn bực nói. Chẳng lẽ bao nhiêu chua xót ủy khuất bổn cung phải chịu hơn một năm nay, cũng là tự chuốc lấy sao? Tần Lôi tầm nghĩ. Không phải là tự chuốc lấy thì là gì? Nếu không có lòng tham đó, nếu không có đứa con gái tốt đó thì đâu ra lắm chuyện như vậy. Nhưng vì muốn cho Cẩn Phi và Tiểu Lục Tiểu Thất có thể sống dễ chịu một chút, hắn không thể nói vậy. Nghĩ nghĩ một lát, Tần Lôi trầm giọng nói. Chuyện ngày đó, chúng ta đều có tội. Các người bị cung cấm, cô bị đẩy ra ngoài, trên đường quay về còn bị ám sát. Muốn nói ủy khuất, chẳng lẽ cô còn chịu ít hơn các người sao? Như Quý Phi túm vạt áo, nhỏ giọng nói. Ta đi tìm thái tử tính sổ. Đúng vậy. Tần Lôi khen ngợi. Oan có đầu nợ có chủ. muốn tìm phải tìm kẻ đầu sỏ gây nên chuyện. Chứng kiến nhiều âm mưu quỷ kế hơn, Tần Lôi đã sớm hiểu, ngày đó thái tử chỉ làm ra vẻ, ngoài sáng là bảo vệ mình, ra mặt giúp cho mình, nhưng thực tế cũng là muốn đẩy mình đến mức đối lập với lão đại, trở thành tấm bia đỡ cho thái tử điện hạ y. Tần Lôi vô cùng căm tức hành động giả bộ thân tình mà lợi dụng mình đó của y, thấy có cơ hội khiến cho y phải vất vả đương nhiên hắn không bỏ qua. Nghĩ vậy, hắn hòa ái nói với Như Quý Phi, lý do nương nương không vừa mắt cô, hơn phân nửa là vì nghĩ cô thuộc phe thái tử. Nhưng hôm nay cô khẳng định với nương nương, cô không thuộc phe nào hết. Ngừng một lát, hắn khẽ cười. Hơn nữa, trong số hai vị ca ca, cô vẫn quý đại ca hơn một chút. Tần Lôi giảo hoạt đổi khái niệm, không nhận không chối. Ban đầu, Như Quý Phi không vừa mắt với hắn, quả thực có quan hệ tới việc hắn thân thiết với thái tử. Nhưng nguyên nhân này đã sớm phai nhạt, thay vào đó cũng là vì mưa gió xoay quanh chuyện Giác Tiên Sinh. Mà lúc này Tần Lôi nói như vậy khiến cho bộ não đã hóa thành cơ bắp của Như Quý Phi mơ mơ màng màng. Tin rằng mình mâu thuẫn với hắn là vì lập trường khác nhau, chứ không còn nguyên nhân gì khác. Bà ta cũng chỉ có thể tin tưởng. Nếu không, còn có thể làm gì? Thấy cuối cùng bà ta cũng dao động, hắn rèn sắt từ khi còn nóng, ấm giọng. Đại ca và cô rất hợp nhau, quan hệ rất thân thiết, lúc gần đi cũng có dặn cô quan tâm chăm sóc tới nương nương và Sơn Dương. Bất đắc dĩ, cô vương xuôi nam nửa năm, ngoài tầm tay với, cũng khiến cho nương nương phải chịu ấm ức. Hắn lại vỗ ngực cam đoan. Nhưng nương nương yên tâm. Chỉ cần cô vương còn ở kinh một ngày, sẽ không để cho người bị bắt nạt. Hắn hồn nhiên quên mất vừa rồi là ai đã đá quý phi nương nương đá đến là vui. Nếu mới đầu Tần Lôi đã nói những lời này, đương nhiên sẽ bị mẹ con Như Quý Phi châm biếm cho một trận. Nhưng hắn đã giáo huấn hai mẹ con thật cẩn thận rồi mới nói, khiến cho Như Quý Phi và Sơn Dương cảm thấy hắn rộng lượng và trượng nghĩa biết bao, không cho rằng hắn đang tự sửa sai. Nhưng thực sự là hắn đang nhận sai. Bằng vào quan hệ của hắn và lão đại, sao có thể khi dễ mẹ và em gái người ta như thế? Tần Lôi cũng hiểu được điều đó, nên lúc này cũng hơi ngượng, bèn dâng một đĩa táo ngọt, muốn xoa dịu mối quan hệ giữa hai bên. Sơn Dương bối rối nhìn vị ngũ ca này, không biết hắn âm một trận dương một trận như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng Như Quý Phi tốt xấu gì, thì cũng đã sống trong cấm cung đầy rắc rối phức tạp gần 30 năm, tuy dựa vào thực lực hùng hậu của nhà mẹ đẻ, vẫn khinh thường những chuyện phi tần hục hặc với nhau. Bà có phần hơi đơn giản nhưng cũng không phải là óc bã đậu. Nhất là một năm nay chịu biết bao chua xót khuất nhục, lại càng hằn thêm vài nếp nhăn trong não bà ta. Cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bà ta cũng đã phán đoán ra được tình hình trước mắt, dù sao mình cũng là con dâu Tần gia, tương lai vẫn phải dựa vào nhi tử. Kéo một trợ thủ cho nhi tử cũng tốt hơn nhiều việc gây với một đối thủ mạnh. Lúc này, Cẩn Phi nương nương cũng ôn nhu giảng hòa. Như tỷ tỷ, còn nhớ khi muội vừa tiến cung, không hiểu quy tắc của Thái Hoàng Thái Hậu, nếu không phải tỷ cầu xin hộ, muội muội đã sớm biến thành vong hồn dưới giếng trong cung. Sau này, tỷ cũng quan tâm tới tiểu muội nhiều nên mới có tiểu muội của hôm nay, thực ra muội vẫn ghi lòng tạc dạ, chỉ chưa tìm được cơ hội để nói. Hai mắt đỏ lên. Tỷ tỷ, chúng ta hòa hảo nhé. Cái thang này thật dễ chịu, Như Quý Phi như chút được gánh nặng, khàn giọng nói. Nên như vậy. Dứt lời hai vị phu nhân ôm nhau khóc giống, như thể chị em thất lạc nhiều năm. Tần Lôi không khỏi thầm than, quả nhiên nữ tử trong cung đều giỏi diễn kịch. Vỗ vỗ đầu lão tứ, nhẹ giọng nói, thực thông cảm với phụ hoàng. Lão thất ngẩng đầu, tròn xoe đôi mắt sáng nhìn hắn khó hiểu hỏi, vì sao ạ? Hắn chỉ nhe răng cười không nói gì. Phong ba cứ như vậy mà qua đi, ít nhất mọi người đã hòa hảo ngoài mặt, tin chắc sau này Như Quý Phi và Sơn Dương sẽ không chèn ép Cẩn Du cung nữa. Tần Lôi cũng yên tâm xuất cung. Chỉ là chỉ hoãn lâu như vậy, tới Thừa Thiên Môn thì mặt trời đã sớm ngả về Tây, kế hoạch ban đầu muốn thăm dò Quốc Tử Giám cũng chỉ đành hủy bỏ. Tần Lôi tự tay viết thư xin lỗi bảo Thạch Cảm đưa đi, đồng thời hẹn mấy ngày nữa sẽ tới thăm. Quay về thuyền hoa trên sông Tiểu Thanh, trời đã tối đen, mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng bay lên phía đằng đông, nhuộm nước sông thành một màu bạc lóng lánh. Lên thuyền, sau khi dùng qua bữa cơm chiều đơn giản, Tần Lôi muốn đi ngủ sớm, bởi vì mấy canh giờ nữa chiều hội ngày 21 tháng 9 sẽ bắt đầu. Ngày 21 tháng 9, năm Chiêu Vũ thứ 17, tuyết lớn tràn ngập thành Trung Đô. Trống canh chưa vang, đêm vẫn còn dày. Trên sông Tiểu Thanh thành Bắc, vài ngọn đèn le lói lập lòe trong sương mù, phải nhìn kỹ một chút mới nhận ra là đèn trên mấy chiếc thuyền hoa. Tần Lôi bị Nhược Lan đánh thức khi đang ngủ ngon, ôm đầu nhắm mắt cắn môi lầm bầm. Không dậy, không dậy. Thấy vương gia làm nũng như một đứa trẻ, nàng cố nhịn cười, ôn nhu dỗ dành. Ra, giờ Sửu canh ba rồi, nếu không dậy sẽ không tới cổng Thừa Thiên đúng giờ được. Tần Lôi dúi đầu xuống dưới gối, ngái ngủ cãi. Ai đặt ra cái quy củ quỷ quái này thế? Sao không khai chiều sớm một tí đi, giờ tí lâm chiều, xong ngủ liền một mạch có phải tốt không? Giờ dần lâm chiều, muốn chém mộng đẹp của người ta làm hai nửa sao? Nhược Lan thầm nghĩ ngài thức khuya như con cú ấy, nhưng người khác ngủ từ khi mặt trời lặn. Nếu giờ Tí khai chiều, giờ Hợi dậy thì mới là ngủ bình thường đó. Nhưng đây không phải lúc giảng đạo lý. Trước mắt vẫn phải dỗ vị vương gia này đã. Vương gia ngoan, tới khi về nhà sẽ ngủ liền một ngày một đêm bù lại. Tần Lôi lắc đầu như trống bỏi, chối tội. Không đi, vốn dĩ không phải việc của ta, làm gì có thứ nào quan trọng bằng giấc ngủ của lão tử đâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhược Lan bị hắn xoay cho nhức đầu. Lúc này, Thạch Cảm bên ngoài phòng đang khẽ gõ cửa dục, nàng đành dồn hết dũng cảm, ghé vào bên tai hắn, nhẹ như mũi kêu dụ hoặc. Ra, nếu ngài dậy ngay, đêm nay nô tỳ sẽ. Nửa câu cuối không nói nên lời. Tần Lôi nín thở chờ nửa câu sau đó, mãi lâu sau mới nghe tiếng nàng ngượng ngập nói. Tất cả nghe theo ngài. Tinh thần tăng vọt, Tần Lôi vùng dậy ngồi trên giường ôm cái eo thon của Nhược Lan, hai mắt sáng như chuông đồng, khàn giọng hỏi. Thổi tiêu cũng được chứ? Cái đầu nhỏ của Nhược Lan cúi xuống đến tận ngực, không thể gật thêm được nữa. Hai má đỏ bừng rúc vào lòng hắn, nhất định không chịu ngẩng lên, quên luôn cả việc dục hắn rời giường. Tần Lôi như vừa được uống máu gà, trạng thái hưng phấn kéo dài tới tận khi tới trước cửa Thừa Thiên. Xuống xe, ngoài trời tối đen đưa tay không thấy được năm ngón. Tần Lôi thấp giọng mắng. Còn bao lâu nữa? Thạch Cảm khẽ đáp. Còn khoảng hai khắc nữa. Ngài có thể ăn chút điểm tâm trước. Vì một vài nguyên nhân về phương diện sinh lý, Tần Lôi chưa kịp ăn cơm trên thuyền. Vừa rồi đi đường sóc này cũng không ăn được, tới tận bây giờ mới có cơ hội. Tần Lôi gật gật đầu, Thạch Cảm lấy hộp thức ăn Nhược Lan đã chuẩn bị ra, lấy ra một ít cháo quế hoa hầm hạt rẻ, hai hộp điểm tâm tinh xảo, còn có ba đĩa đồ ăn khai vị hồng hồng xanh xanh đặt lên bàn. Tuy ngủ chết mê chết mệt, nhưng Tần Lôi cũng biết chưa đến giờ Tí Nhược Lan đã dậy chuẩn bị cho mình bữa sáng, với biết bao yêu thương này. Mỹ nhân tỉnh nặng, cho dù không muốn ăn gì hắn cũng không đành lòng lãng phí. Nhận lấy chén cháo Thạch Cảm đưa, Tần Lôi để cho y ăn một chén, không được để thừa. Hai người đang ăn cháo hạt rẻ thơm ngào ngạt, chợt nghe có tiếng thị vệ bên ngoài nhẹ giọng bẩm báo. Vương gia, Tam gia đến. Thấy Tần Lôi gật đầu, Thạch Cảm vội đặt bát cháo xuống, xoay người mở cửa xe, đón chào Tam điện hạ một thân áo trắng. Lão Tam vừa lên xe đã suýt xoa bên ngoài lạnh lắm. Tần Lôi cho rằng y chỉ nói lấy lệ, bèn nương theo ngọn đèn mà nhìn, mới nhận ra y lạnh đến xanh cả mặt, còn luôn lập cập. Lúc này hắn mới nhớ tới khi ăn cơm trên Vạn Lý Lâu, vị gia này không phải sợ lạnh bình thường, bèn đưa bát của mình cho y, mỉm cười. Tam ca ủ ấm trước đi đã. Quay sang dặn dò Thạch Cảm. Mau lấy cháo cho Tam gia, tranh thủ khi còn nóng ăn vào sẽ ấm. Lão Tam run rẩy nhận lấy bát của Tần Lôi, lắc đầu. Không cần phiền phức, ta ăn luôn bát này. Dứt lời hai tay ôm bát cháo uống ừng ực. Chỉ một lát đã húp hết nửa bát cháo hạt rẻ nóng hầm hập, thở phù một cái thoải mái, đưa bát cho Thạch Cảm. Cho thêm một bát. Thạch Cảm vội lấy thêm cho y dâng trước mặt, thấy Tần Lôi nhìn mình, liền khom người thối lui ra khỏi thùng xe. Lão Tam cầm bát cháo, cũng không vội ăn, hỏi dồn dập. Thế nào? Có thể xoay chuyển tình thế được chứ? Chương 232.1, vào chiều. Tần Lôi ấm giọng đáp. Vấn đề không quá lớn. Tam ca yên tâm đi. Vừa rồi lão Tam ăn nửa bát cháo loãng của Tần Lôi, xem như đã thể hiện rõ ràng ý muốn ủng hộ hắn. Tần Lôi chưa bao giờ là một tên vô liêm sỉ được tiện nghi còn khoe mẽ, đối với thành ý của người khác, xưa nay hắn luôn đáp lại bằng thành ý lớn hơn nữa. Lão Tam nghe vậy, mừng như điên, không tin vào lỗ tai mình nữa. Thật vậy chăng? Không có vấn đề gì sao? Lão Tứ có thể sống sao? Tần Lôi cười cười gật đầu, thản nhiên nói. Đệ nói huynh ấy không chết được, Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám bắt hồn huynh ấy đi. Cho dù ra đến pháp trường rồi đệ cũng phải lôi ra. Từng lời từng câu đều mang theo sự tự tin mãnh liệt, ít thấy trong hoàng thất Đại Tần. Cho dù là phụ hoàng cũng không thể đem lại cho người ta cảm giác này. Tần Lâm thầm nghĩ vậy. Tuy hắn không nói rõ ràng, nhưng y lại hoàn toàn tin, tin một cách không cần lý do. Lúc này, ngoài Thừa Thiên Môn vang lên tiếng chuông trầm thấp, Tần Lâm cười. Đây là chuông xếp hàng. Hai người liền xuống xe. Nhìn từ phía tối om, hai người được vệ sĩ đốt đèn đưa tới cổng thành. Đi một hồi, đột nhiên Tần Lôi nhỏ giọng hỏi. Tam ca, bình thường ca ngủ lúc nào? Tần Lâm không hiểu hắn hỏi vậy là có ý gì, nhưng vẫn mỉm cười đáp. Tam ca là con cú, bình thường tới khắc đầu giờ tuất mới lên giường ngủ. Tần Lôi a, một tiếng, muốn nói ta thường xuyên tới giữa giờ Tí còn chưa đi ngủ. Tần Lâm tưởng lầm hắn e ngại mình ngủ trễ, bèn bổ sung. Nếu hôm sau có triều hội, thì giữa giờ Dậu sẽ đi ngủ. Tần Lôi cười khan, không muốn nói nữa, trong lòng thật sự đang tự hỏi có, nên thay đổi đồng hồ sinh học để kịp đón triều hội đáng ghét không? Nghĩ nửa ngày, hắn mới nhỏ giọng hỏi. Có thể không lên triều không? Bách quan đã vào vị trí, Tần Lâm ưỡn ngực thẳng lưng, hai tay cầm hốt bản ngả voi, thong thả khoan thai vừa đi vừa nhỏ giọng đáp. Trừ phi bệnh nằm trên giường không thể dậy nổi hoặc trong lúc đang phục tang. Tần Lôi thầm nghĩ, như vậy khác gì chưa nói, cố tình hỏi lại, lại cảm thấy có rất nhiều ánh mắt hắc ám ẩn đâu đó đang cẩn thận đánh giá mình. Hắn đành im miệng, cũng ưỡn ngực ưỡn bụng cùng lão tứ đứng thành một hàng sau lưng thái tử. Văn trái, võ phải, hoàng tử vương gia đứng giữa. Hai người vừa dừng lại, ngự sử quan phụ trách duy trì trật tự Quách Tất Tranh bắt đầu nói to. Tiền thiết, giọng nói to vang khỏe mạnh khiến cho người ta hiểu được vì sao y làm mãi chức ngự sử quan duy trì trật tự này. Suốt 13 năm, không phải vì bản lĩnh kém, không phải vì không biết nịnh người, mà là cả đô sát viện không tìm ra được ngự sử nào có được chất giọng như vậy. Có. Tả thị lang hình bộ tiền thiết đứng giữa đội ngũ quan văn vội cao giọng đáp. Tạ Chí Nghiêm. Có. Tả thị lang hình bộ đứng sau lưng tiền thiết vội đáp. Quách Tất Tranh gọi tên từng người, chúng quan viên từng người nối tiếp cao giọng đáp lại. Tần Lôi thấy lạ, khẽ hỏi lão tam đằng trước. Tại sao không gọi bọn Lý Hồn, Văn Ngạn Bác, cũng không gọi chúng ta? Tuy trước đó đã tham gia hai lần triều hội, nhưng đó đều là nhận lệnh vào triều, vì cùng đợi với bách quan ở điện bên nên chuyện gì Tần Lôi cũng rất ngạc nhiên. Lão tam hạ giọng khẽ đáp. Ngự sử duy trì trật tự là quan tam phẩm, kiêng kỵ không gọi thẳng tên thượng quan hoặc quan tam phẩm trở lên, cho nên trước đó y đã chăm chú nhìn chư quan đứng hàng đầu một chút, biết rõ rồi, tới khi gọi không cần gọi tên những người này cũng không sao. Dừng một lát, nói tiếp. Vừa rồi khi chúng ta đến y đã nhìn thấy rồi, cho nên chúng ta vừa đứng xong thì y mới bắt đầu gọi tên. Tần Lôi gật đầu. Đệ còn đang nghĩ sao khi đến đã cảm thấy có rất nhiều người nhìn mình, thì ra chúng ta đến muộn. Thái tử đứng trước hai người nghe bọn họ thầm thầm thì nhịn không được nữa ho nhẹ một tiếng, quay đầu trừng mắt liếc cả hai một cái, nhỏ giọng dặn. Chớ có lên tiếng. Lúc này hai người mới rụt cổ im lặng, cúi đầu đứng thẳng, chờ Quách Tất Tranh gọi báo danh xong. Quách ngự sử mười mấy năm như 100 chỉ gọi báo danh, đã sớm thăng hoa nó thành một môn nghệ thuật, y sướng tên không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối vẫn to đều không hụt hơi chút nào. Tới khi gọi xong cái tên cuối cùng, y cao giọng hô. Giờ dần đã đến. Mở thiên môn. Thì vừa lúc chuông vàng trên thành lầu gõ vang, thời gian không lệch một khắc nào, cũng không bị dồn dập, khiến cho quan viên mới thấy cảnh này lần đầu đều thán phục không thôi, thầm trầm trồ khen ngợi. Cho dù là lão quan ở kinh thành mười mấy năm, cũng phải nhìn y với một ánh mắt say mê, thưởng thức màn biểu diễn sinh động mà Quách ngự sử vừa biểu diễn. Đây chính là tấm gương, đây chính là nhân vật tiêu biểu. Cùng với tiếng chuông du dương, cổng thừa thiên môn cao lớn uy nghiêm chậm chậm mở ra. Chờ cảnh cổng mở ra hết, văn võ bá quan dẫn đầu là thái tử bước vào, đi qua Thái Hòa môn, dọc theo Thanh Vân đạo, tiến vào Kim Loan điện rực rỡ huy hoàng. Văn Ngạn Bác cùng Lý Hồn dẫn chư quan văn trái võ phải đứng dưới bậc rồng theo phẩm bậc. Thái tử đứng trên bậc, dưới ghế rồng, Tần Lôi cùng Tần Lâm đứng đối diện nhau trên bậc thang. Sau đó là tiếng hô cao vút. Hoàng thượng giá lâm. Triều Vũ Đế một thân long bào bước ra, văn võ bá quan cùng đồng thanh. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Được thái tử dẫn đầu, họ rầm rầm quỳ xuống. Trong tiếng hô vạn tuế vang dội, Triều Vũ Đế chậm rãi bước lên thềm rồng, đi về hướng long ỷ. Dư quang quét qua Tần Lôi trên thềm rồng bên phải, ông thầm cảm thấy cao hứng, dường như đồng đội cùng mình đối đầu với hai lão khốn kiếp kia đã xuất hiện. Nghĩ vậy, Triều Vũ Đế nhịn không được liếc sang Lý Hồn và Văn Ngạn Bác, quả nhiên cả hai vẫn chắp tay đứng đó, không có chút ý định quỳ xuống nào. Sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho hai người các ngươi cả đời không đứng lên nổi. Triều Vũ Đế thầm oán hận. Tâm tình dễ chịu vừa rồi lập tức không còn sót lại chút gì. Tuy đã vô số lần nhìn thấy cảnh này, nhưng lần nào thấy cũng khiến cho vị hoàng đế đại tần này cảm thấy khó chịu, giống như hai cái gai đâm vào ngực, mặt thản nhiên ngồi xuống. Bình thân, thấy ông ngồi xuống, ngự tiền thái giám cao giọng hô. Tạ ơn bệ hạ, bách quan đồng thanh hô rồi cùng đứng dậy. Chưa kịp nghe câu có việc đứng ra tấu sớm, không việc gì thì bãi triều, đã thấy Triều Vũ Đế hỏi. Vũ Điền cũng tới, thân thể đã khỏe chưa? Mấy hôm trước Triều Vũ Đế ban cho Tần Lôi tên tự là Vũ Điền. Tần Lôi cung kính đáp. Hồi bẩm phụ hoàng, con đã khỏe hơn nhiều. Triều Vũ Đế xua tay. Long quận vương bệnh nặng mới khỏi, đứng lâu không tiện, ban tọa. Hắn nói. Tạ ơn phụ hoàng. Thái giám điện tuyên chính vội vàng mang đôn gấm tới cho Tần Lôi. Hắn cảm ơn rồi đặt mông ngồi lên, cũng không giống như người ta chỉ ngồi một phần tư cái mông để thể hiện sự kính sợ. Khúc nhạc đệm này đã để cho văn võ bá quan hiểu rõ địa vị của Tần Lôi. Trong lòng Triều Vũ Đế, đương nhiên, đánh giá về hắn cũng cao hơn một chút. Có việc tấu sớm, không việc bãi triều. Có lẽ vì vừa rồi bị hoàng đế chen ngang, chiếm khá nhiều thời gian, ngự tiền thái giám đành cắt bớt 4 tiếng, lại nói nhanh hơn. im lặng một chút, mấy vị đại nhân đã chuẩn bị sẵn bản tấu hôm nay nhìn nhau. Phủ Doãn Kinh Thành Tần Thủ Chuyết bèn bước ra khỏi hàng, cầm hốt bản cao giọng tấu. Bệ hạ, thần có bản tấu. Triều Vũ Đế khẽ gật đầu. Ái Khanh cứ nói. Tần Phủ Doãn vốn khâm phục văn thừa tướng nhất, trầm giọng thưa. Khải tấu bệ hạ, một canh giờ trước, vi thần đã nhận được cáo trạng. Khoảng giờ Sửu hôm nay, nhà kho đại lý tự bị cháy, rất nhiều hồ sơ bị thiêu. À, trong hàng ngũ vang lên từng tiếng hô nho nhỏ. Chuyện xảy ra quá đột ngột, rất nhiều người vẫn còn chưa biết gì. Lúc này, vừa nghe Phủ Doãn Kinh Thành tấu lên, họ không khỏi cũng hít thật sâu. Phải biết triều hội hôm nay, nội dung chính là tuyên án giản quận vương, sao đại lý tự lại cháy khéo như vậy. Bí mật trong đó dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Sau tiếng kinh hô ngắn ngủi, bách quan ngưng thần tĩnh khí, mỏi mắt chờ mong, nhìn thử xem thiết án của văn thừa tướng sẽ có thay đổi thế nào. À, Triều Vũ Đế kinh ngạc hỏi lại. Cháy thế nào? Có người nào thương vong không? Tần Thủ Chuyết cung kính đáp. Phòng kho đại lý tự thường ngày canh giữ nghiêm cẩn, hơn nữa hôm nay có đại tuyết, không khí ẩm ướt, đại hỏa đã bị dập tắt rất nhanh. Nhưng bất hạnh là, một vài vị quan viên đang sửa sang lại hồ sơ trong kho bị hít phải khói, mà chết ngạt. Triều Vũ Đế nghe vậy, chăm chú nhìn một vài quan viên chính tam phẩm dưới triều, chậm rãi nói. Khúc Nham, từ khi nào đại lý tự các ngươi lại trở nên cần cù như vậy, còn thức suốt đêm sửa sang văn thư? Đại lý tự Khanh Khúc Nham không dám chậm trễ, vội bước ra khỏi hàng, khom người thi lễ. Khải tấu bệ hạ, mấy vị đồng nghiệp kia đã suốt đêm chuẩn bị hồ sơ để triều hội hôm nay dùng tới. Ai ngờ, bất ngờ nghẹn giọng. Ai ngờ đã hy sinh vì nhiệm vụ, vi thần khẩn cầu bệ hạ an ủi. Dứt lời, quỳ sạp xuống, dập đầu không dậy. Triều Vũ Đế ấm giọng an ủi. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không bạc đãi bọn họ. Quay về thống kê lại đi. Dứt lời, nhìn sang Văn Ngạn Bác một bên, lão vuốt cằm nói. Chỉ cần không quá mức quá đáng, tướng phủ sẽ phê chuẩn. Đương nhiên Khúc Nham tạ ơn không ngừng, lui ra không nói gì nữa. Triều Vũ Đế lại dặn kinh đô phủ nghiêm tra việc này, nếu là người phóng hỏa phải toàn lực lùng bắt, nghiêm trị không tha, đem lại thái bình cho các bộ phủ nha môn. Tần Thủ Chuyết thưa phải, cũng lui xuống. Lúc này, một quan viên mặc áo dài tứ phẩm bước ra, tay cầm hốt bản, tấu. Thần, Hữu Thiêm Đô ngự sử Dịch Duy Lạc có bản muốn tấu. Ngự sử muốn tấu thì trước hết phải nói ra tính danh và chức quan của mình, thể hiện sự công bằng vô tư. Triều Vũ Đế gật gật đầu. Dịch Ái Khanh cứ nói. Tạ bệ hạ. Hôm nay là ngày 21 tháng 9, nhưng án của giản quận vương vẫn chưa tuyên, đã vượt quá kỳ hạn của bệ hạ 5 ngày. Vi thần muốn hỏi đại lý tự, hình bộ, kinh đô phủ có làm tròn trách nhiệm hay không? Triều Vũ Đế không đổi sắc, vẫn thong thả mà uy nghiêm hỏi. Chuẩn, tam bộ có thể tự biện. Ông vừa dứt lời, kinh đô phủ Doãn Tần Thủ Chuyết bước ra, chắp tay thưa. Khởi bẩm bệ hạ. Kinh đô phủ chỉ phụ trách thụ lý án dân sự, không quản án của giản quận vương. Vả lại, án này 10 ngày trước đã kết án toàn bộ, hồ sơ đã chuyển giao sang đại lý tự, cho nên bản phủ không còn trách nhiệm, không có chuyện không làm tròn trách nhiệm. Hình bộ thượng thư Ngụy Tranh Nghĩa cũng bước ra khỏi hàng chắp tay thưa. Khởi bẩm bệ hạ, hình bộ cũng chỉ phụ trách án kiện hình sự trong đó, không phụ trách việc thẩm tra xử lý giản quận vương điện hạ. 7 ngày trước đã kết án, cũng chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho đại lý tự. Cho nên bản bộ cũng không có trách nhiệm, cũng không thể nói rằng không làm tròn trách nhiệm. Triều Vũ Đế liếc hai người một cái, cười với Văn Ngạn Bác. Thủ hạ của thừa tướng đều thành quỷ rồi, ngay cả nhược điểm cũng không cho người ta bắt. Sao Văn Ngạn Bác không nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói đó? Lão không vội không bực, vê râu cười thưa. Chúng ta xem thử Khúc Nham nói thế nào. Triều Vũ Đế gật đầu. Khúc Nham lại đứng ra, cúi đầu kịch liệt thưa. Lẽ ra là đại lý tự chúng thần thẩm tra xử lý tuyên án. Chúng thần quả thực cũng đã góp nhặt đủ chứng cứ chính xác. Chỉ là, những chứng cứ cùng các quan viên phụ trách án ấy đều táng thân trong biển lửa, vào giờ tí hôm nay. Chương 233, chỉ ước sao vương gia có thể cười thường xuyên. Một câu đó khiến cho cả triều đình như muốn vỡ òa, các quan viên bốn mắt nhìn nhau mà giật mình, không phải vì bản thân vụ án, đó không phải chuyện quan trọng nhất, giản quận vương chết hay sống có quan hệ gì với bọn họ, mà là vì sự thô bạo đơn giản ẩn chứa bên trong trận phóng hỏa giết người đó. Khiến cho bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp trắng trợn. Nhất thời, vô số sợ hãi, nghi ngờ, thậm chí là ánh mắt phẫn nộ đều dồn vào vị vương gia trẻ tuổi ngồi trên đôn gấm kia. Trăm ngàn năm qua, có một quy tắc ngầm, chuyện trên quan trường phải dùng phương pháp của quan trường để xử lý, chứ không phải đánh đánh giết giết như mấy tên côn đồ, nếu không quan trường đã biến thành bãi tàn sát. Thủ đoạn hung ác không tuân theo quy tắc này, theo bản năng, các quan văn tay không tấc sắt phản cảm vô cùng, hảo cảm đối với vị vương gia đã ngăn cơn sóng dữ. Ở phương Nam nhất thời biến mất sạch không hình không bóng. Bị hơn trăm người trừng mắt lạnh lùng nhìn, Sắc mặt Tần Lôi vẫn bình thản, vẫn sáng lạn như mặt trời mùa xuân, chỉ có trong đôi mắt chớp chớp đỏ lên từng sợi sát khí nhắc nhở bách quan dưới thềm, rồng có vảy ngược, ai chạm vào chắc chết. Ai nấy cũng cảm thấy ánh mắt như cười kia đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi cảm thấy sau lưng rét lạnh, rụt cổ con người cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn. Chỉ có Chiết Quận Vương đứng đối diện Tần Lôi, mới có thể nhìn thấy bàn tay phải của hắn đang siết chặt thành quyền nổi gân xanh dấu, dưới ống tay áo. Triều Vũ Đế trên ngự tòa cũng có chút không vui, Vê Dâu trầm ngâm một lúc lâu, rồi cũng chỉ gật đầu, trầm giọng nói, Khúc Ái Khanh lui ra đi, trẫm sẽ xử lý nghiêm khắc việc này. Khiến cho Thái tử Điện Hạ dưới ghế rồng hơi thất vọng. Khúc Nham khom người lui xuống, vị Hữu Thiêm Đô ngự sử Dịch Duy Lạc vẫn còn đứng giữa triều, dường như hơi bất mãn vì bị người xem thường, chắp tay lớn tiếng nói, Bệ hạ, án giản quận vương bằng chứng như núi, tam ti đã sớm định luận, dân chúng thiên hạ đều biết, cho dù chứng cứ đã bị thiêu hủy nhưng kết luận thì không thể nghi ngờ. Vi thần khẩn cầu đại lý tự cứ theo lẽ thường tuyên án. Ngự sử Đại Tần trước giờ không vì ngôn luận mà định tội, vì vậy họ rất mạnh. Trong lòng Tần Lôi không hờn không giận, khẽ ho khan một tiếng ý bảo Chiết Quận Vương bên cạnh nói chuyện. Lão Tam rất nhanh trí, gật gật đầu, chắp tay thưa với Triều Vũ Đế. Phụ hoàng, Dịch Duy Lạc ăn hối lộ trái pháp luật, lấn nam bá nữ, không tôn trọng tôn trưởng, lại cuồng vọng, người người oán trách. Không giết không đủ xoa dịu sự căm phẫn của dân chúng. Không giết không thể đối diện với Nhật Nguyệt. Chúng đại thần đều biết Tam Điện Hạ muốn ra mặt cho đệ đệ, chỉ là cái cớ này thật buồn cười. Có ai không biết Đô Sát Viện ngự sử, tuy phẩm chất cao nhưng bản thân lại trong như nước, không quyền không thế. Vả lại, chuyện dễ trở thành nhược điểm bị người ta nắm nên ai nấy đều tránh né, chỉ sợ tặng lễ cho người ngoài rồi trở thành tang vật buộc tội mình. Đây là vô tang khả tham, vô pháp khả uổng, tham nhũng mà không có bằng chứng, oan uổng mà không có biện pháp nào. Chiết Quận Vương nói năng lung tung như vậy đương nhiên có ý trêu đùa. Bách quan mỉm cười, chờ Dịch ngự sử phản ứng. Ngự sử luôn dựa vào mồm mép mà kiếm cơm ăn, giỏi nhất là nói về quan ti. Nhưng vị Dịch ngự sử này hiển nhiên vẫn còn non lắm, không biết hai vị Đô ngự sử bắt tay đẩy mình ra dọn phân, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của y lập tức đỏ lên, cố nén giận. Vương gia đừng vội ngậm máu phun người, nếu không vi thần kiện người vu cáo. Tần Lâm nghe vậy, trao phúng nhìn y, trêu tức cười cười. Dịch ngự sử bình tĩnh chớ nóng, cô vương có chứng cứ. A. Dịch Duy Lạc không thể tin vào lỗ tai mình, kích động dập đầu với Chiêu Vũ Đế. Hoàng thượng, vi thần oan uổng. Chiết Quận Vương bụng dạ khó lường. Vi thần trong sạch. Chiêu Vũ Đế mỉm cười nhìn Lão Tam. Tần Lâm, ngươi có chứng cứ gì? Tần Lâm xòe hai tay, tiếc nuối nói. Vốn là có, nhưng đêm qua không cẩn thận bị thiêu rụi rồi. Nhưng nếu có chứng cứ đó đương nhiên có thể định tội. Bách quan khúc khích cười trộm, thầm nghĩ sở trường của Tam Điện là già mồm át lẽ phải. Tới lúc này Dịch Duy Lạc mới biết Chiết Quận Vương đang trêu chọc mình, bất ngờ ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, mặt đỏ tai hồng khàn giọng nói. Ngài vu cáo. Hừ, Tần Lâm cười lạnh. Vậy ngươi cũng đang vu cáo. Không đợi y trả lời, Tần Lâm cười nhạo. Ngươi thân là một ngự sử, chỉ có quyền tấu sự buộc tội, có tư cách gì bình luận trách phạt của triều đình. Còn dám nói bậy cô sẽ buộc tội ngươi vượt quyền. Trước kia, ngự sử buộc tội đại thần cần phải có chứng cứ. Nhưng tiên đế cho Đô Sát Viện quyền phong văn nghị sự, chỉ cần nghe đồn là có thể lên triều nói chuyện. Đã ra làm quan, có ai là sạch hơn ai? Chỉ cần bị lôi ra xăm soi, không ai không có chuyện. Vì vậy ai nấy cũng đều rất kiêng kỵ ngự sử Đô Sát Viện, còn có câu chọc Diêm Vương, không chọc nhị vương ở đây là hai vị trưởng quan Đô Sát Viện. Người khác càng kiêng kỵ, Đô Sát Viện càng cảm thấy hài lòng, dần dần cái gì cũng phải cắm vào một cái gậy, bất luận là tài vụ hộ bộ, khoa khảo lễ bộ, hay dự toán công bộ. Không có gì là bọn họ không hỏi thăm kiểm tra. Nếu không như vậy, Văn Ngạn Bắc và Điền Mẫn Nông cũng sẽ không phải sứt đầu mẻ chán, đành phải dựa vào tham ô kho bạc địa phương mới tránh thoát được Đô Sát Viện. Đối với đám chó điên vẫn thường cắn người ở Đô Sát Viện, Văn Ngạn Bắc cũng rất đau đầu, nhưng các ngự sử được nhị vương hun đúc, cuồng nhiệt thờ phụng Văn Tử Gián, không bị lão áp bức hay dùng lợi mê hoặc. Lần này Văn Ngạn Bắc ném ra vụ án của Giản Quận Vương, ngoài lý do muốn hả giận, còn có nguyên nhân rất lớn là đánh lạc chú ý của đám chó điên đó đi. Tranh thủ chút không gian và thời gian để làm vài việc nho nhỏ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cái tội vượt quyền Tần Lâm ném ra lập tức được bách quan đồng tình. Họ cũng bị Đô Sát Viện quấy nhiễu đã lâu, liền có người muốn ra phụ họa. Trong lòng hai vị đại lão Đô Sát Viện thầm mắng một tiếng, Hữu Đô Ngự Sử Vương Ích Duyên nhanh chân bước khỏi hàng nói. Duy Lạc lui lại. Dịch Duy Lạc còn muốn biện bạch vài câu, nhưng thấy mặt đại nhân nhà mình xanh mét, đành phải lui về. Vương Ích Duyên chắp tay với Tần Lâm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tam Điện Hạ muốn kiện Đô Sát Viện tội vượt quyền, chúng thần sẽ tiếp nhận, Nhưng vi thần cũng muốn tố Tam Điện Hạ buôn bán nhân khẩu, tham ô công khoản, đút lót nhận hối lộ, coi thường mạng người. Dứt lời quay sang nói với Khúc Nham vẫn đang bi thương. Khúc đại nhân xin nhận án này. Khúc Nham cười ha ha, giống như đã hàm hồ đáp ứng, nhưng chưa từng tự mình nói ra lời nào. Tần Lam không thể tưởng được lão già này lại không biết xấu hổ như thế, nhịn không nổi, nhìn kẻ vừa hát nước bẩn lên người mình. Vừa muốn mở miệng phản bác, đã nghe thấy Tần Lôi đang ngồi trên đôn gấm chậm rãi nói. Vị vương đại nhân này xưng hô thế nào? Vương? Cái gì? Bẩm Long quận vương, vi thần vương Ích Duyên. Vương Đô Ngự Sử chắp tay đáp. Tần Lôi gật đầu, mỉm cười nói. Ích Duyên huynh, cô có thể gọi ngươi như vậy chứ? Dạ. Đó là vinh hạnh của vi thần. Tuy nghe có hơi không tự nhiên, nhưng vương đại nhân vẫn cung kính đáp. Tần Lôi vuốt cằm. Ích Duyên huynh, cô vương cảm thấy hành động lần này của ngươi không ổn. Phi. Phía dưới đã có không ít người nghe ra Tần Lôi có ý sỉ nhục, bắt đầu không nhịn được mà rúc rích cười. Khuôn mặt già nua của vương Ích Duyên nhất thời đỏ lên, nhưng tuy cách nói chuyện của Tần Lôi bất nhã, có thể nói là rất bất nhã, nhưng cũng không có gì xấu. Lão đành chịu thiệt, buồn bực hỏi. Xin hỏi vương gia có gì không thỏa? Tần Lôi đặt tay phải lên đầu gối, khẽ nhịp nhịp, không nhanh không chậm lên tiếng. Ích Duyên này. Vương gia, ngài không cần câu nói nào cũng gọi tên vi thần một lần chứ. Vương đại nhân cũng là người có máu nóng, giống như thái giám cung Cẩn Du. Tần Lôi mỉm cười gật đầu. Người tên Ích Duyên, nhưng người lại không cho cô gọi tên Ích Duyên, vậy cô nên gọi là gì đây? À, Ích Duyên, người nói xem. Vương Ích Duyên bực mình đáp. Xin vương gia cứ gọi tên tự của lão thần. Tần Lôi cười nói. Được rồi, tên tự ạ. Quần thần đã cười tới mức ngửa tới ngửa lui, thầm nghĩ, thật đúng là tú tài gặp binh, có lý cũng không nói được. Khuôn mặt già nua của lão sưng như quả cà, nghẹn cổ nói. Vi thần tên Nhạc Nguy. Tần Lôi trêu chọc một hồi, vương Ích Duyên sắp mất hoàn toàn phong thái bệ vệ rồi, không trêu nữa, lạnh mặt hỏi. Cô hỏi các ngươi, chức quyền của đô sát viện là gì? Giám sát bách quan, nghe chuyện nghị sự. Mặc dù không biết ý của Tần Lôi, nhưng vương Ích Duyên vẫn trả lời. Tần Lôi nhíu mày kiếm, trầm giọng hỏi. Giám sát nghị sự, nói cách khác, các ngươi chỉ có thể nhìn và nói. Dựa vào cái gì ngươi yêu cầu đại lý tự lập án? Dựa vào cái gì mà yêu cầu kinh đô phủ nghiêm tra? Trông nom quá nhiều rồi nhỉ? Cô thấy xóa hết tam phủ lục bộ, để cho một nhà đô sát viện các ngươi tỏa sáng đi. Vương Ích Duyên bị Tần Lôi hạ nhục một hồi, đã muốn ngừng công kích, không nghĩ khi đang muốn xuống thang thì bị lời nói ác độc kia công kích. Nhưng vừa nghe Tần Lôi chỉ trích quyền lực của đô sát viện thì nào dám lui nửa bước, đành cố gắng đáp. Từ xưa quy định của Đại Tần ta đã là như vậy. Vi thần cũng không thấy có gì không ổn. Tần Lôi lắc đầu. Xin hỏi vương đại nhân, thực sự là từ xưa đã vậy sao? Sao cô vương chưa từng nghe nói thời cao tổ cũng có quy định này? Thấy đối thủ ruột gan rối bời, hắn cũng không thèm mở miệng gọi Ích Duyên huynh nữa. Vương Ích Duyên căng thẳng, đáp cẩn thận. Tuy thời cao tổ chưa có quy định này, nhưng từ khi tiên đế gia nắm quyền đã là như thế. Dứt lời, lão ngẩng đầu nhìn Tần Lôi, khàn giọng hỏi. Hay điện hạ cho rằng tiên đế gia nói không đúng? Tần Lôi cũng không lấy làm bất ngờ, cười nhạt nói. Hay là vương đại nhân nghĩ liệt tổ liệt tông nói không đúng? Vương Ích Duyên cả giận. Vương gia, ngài cưỡng từ đoạt lý. Tần Lôi gãi gãi chóp mũi, cười nhẹ. Đại nhân, ngài đang cố tình gây sự. Hai người đối đầu gay gắt một hồi, cuối cùng Chiêu Vũ Đế đứng ra hòa giải, mỉm cười. Chuyện thế này, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, hai người các ngươi có tranh cãi đến hừng đông cũng không xong. Chương 234, không cúi đầu. Không lùi bước. Không xin lỗi. Dứt lời ngài quay sang Văn Ngạn bác. Không bằng thế này đi, làm phiền thừa tướng đại nhân nghĩ ra một bản thảo, xác định quyền hạn của đô sát viện rõ ràng một chút, Vũ Điển cũng đỡ phải đập phá cãi nhau như thế. Văn Ngạn bác cười ha ha. Đáng ra nên như vậy. Vi thần tuân mệnh. Trong lúc cười nhạo, lão đã nắm cả đô sát viện trong tay. Vương Ích Duyên dài mặt không dám nhìn Văn Ngạn bác, quay đầu nhìn thượng quan vương phu thị của mình, thấy sắc mặt lão cũng bất ngờ khó tin, mới biết mình đã bị chơi xỏ. Những mấy cái lão này đã đạt được hòa giải thành công ở đằng sau, lại vẫn để cho đô sát viện đứng ra làm ầm ĩ. Đây chẳng phải rõ ràng là không quen nhìn đô sát viện, quyền hạn quá lớn muốn mượn cơ hội gọt quyền sao? Hai người không hẹn mà cùng quăng ánh mắt nhìn thái tử điện hạ đứng trên thềm ngự kia, hy vọng y có thể đứng ra nói vài lời. Nhưng thái tử lại tựa như đang ngủ gật, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chẳng nhận ra được ánh mắt cầu xin của hai người. Vương phu thị vừa muốn bước ra khỏi hàng nói chuyện, lại bộ Văn Ngạn Thao mới nhậm chức ở bên kia bước ra, tay nâng hốt bản, bẩm tấu. Bệ hạ, vi thần muốn tấu. Vị văn đại nhân này trước khi chiến đấu đã được lão ca điều về từ phương Nam, không chỉ những thuận buồm xuôi gió, còn thăng một cấp quan, làm được công việc béo bở lại bộ thượng thư. Triều Vũ Đế vuốt râu nói. Mời Văn Ái Khanh nói. Văn Ngạn Thao liền thao thao bất tuyệt nói một tràng. Hai vị vương đại nhân bị gạt sang một bên không chen lời vào nổi. Hai người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ thê lương trong mắt nhau, nhưng cũng nhận ra là không thể, đành phải lui về hàng đứng như hai cọc gỗ. Không nhắc tới hai vị văn đại nhân, về nội dung mà Văn Ngạn Thao tấu bẩm đương nhiên là về vấn đề chọn người cho vị trí đốc phủ Giang Bắc Sơn Nam. Chỉ nghe lão kính cẩn tấu. Đại loạn hai tỉnh đã định, trăm phế đợi hưng, phải chọn người hiền, chọn những người tài sẵn sàng vì nước mới có thể gánh trọng trách ấy. Tần Lôi nhíu mày. Hắn không ngờ Văn Ngạn Bắc lại tấn công mãnh liệt như vậy. Đầu tiên là chuyện ở Đại Lý Tự đã đâm cho hắn một đao, ngay sau đó lại muốn gọt sạch phụ tá đắc lực của hắn. Triều Vũ Đế thản nhiên liếc Tần Lôi một cái, trầm giọng nói. Vũ Điền, ngươi là khâm sai hai tỉnh, chuyện ở phương Nam, ngươi có quyền lên tiếng nhất. Ngươi thấy thế nào? Triều Vũ Đế vừa lên tiếng đã chỉ ra Tần Lôi là người có quyền lên tiếng nhất, rõ ràng ngài muốn cho lời nói của Tần Lôi mang thêm chút quyền uy. Tần Lôi chắp tay nói. Bẩm Phụ Hoàng, con nghĩ, đại loạn phía Nam đã định, quan phủ hai tỉnh phức tạp, gánh nặng đường xa, cho nên về nhân sự thì lấy ổn định làm trọng, không nên thay đổi quá lớn. Đối diện với Văn Gia đột nhiên làm khó dễ, hắn cũng không bối rối, chậm rãi bàn. Nhi thần nghĩ, Duyên Vũ, Trác Văn Chính, Kiều Viễn Sơn cùng Tư Đam Thành, bốn người này cho dù đã từng có sơ suất, nhưng sau khi xảy ra chuyện đã phản ứng nhanh chóng, xử trí thích đáng. Cho dù là hiệp trợ bình định hay xây dựng sau chiến tranh đều lập được công lao, đủ để lấy công chuộc tội rồi. Triều Vũ Đế không đưa ra ý kiến gì. Vũ Điển có ý muốn phục nguyên chức cho mấy người bọn họ. Không đợi Tần Lôi trả lời, Văn Ngạn Thao nói tranh. Bệ hạ, không được. Nếu không phải bốn người Duyên Trác Kiều Tư bỏ rơi nhiệm vụ, làm sao Giang Bắc đến mức người người oán trách như vậy? Di Lặc giáo làm sao có thể trở cờ? Nếu không xử lý nghiêm khắc bốn người này, thiên lý bất dung. Trăm ngàn dân chúng phương Nam không thể tha. Liền có mười mấy quan văn bước ra khỏi hàng phụ họa. Chúng thần tán thành. Thanh thế của họ tạo ra khá lớn. Tần Lôi khẽ nhíu mi, nhẹ giọng nói với Tần Lâm đang cắn môi. Suy nghĩ của ta ngây thơ nhỉ? Tần Lâm sửng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng. Ý Tần Lôi nói là hắn không muốn tảo triều, không khỏi mỉm cười. Tần Lôi nhìn mọi người dưới điện, nhìn tới khi mọi người sợ hãi mới nhướng lông mày buồn bã nói. Cô cũng có một vụ án, chứng cứ không mất đi, cũng không bị thiêu. Không biết Văn Đại Nhân có muốn xem qua một chút? Văn Ngạn Thao a, một tiếng, cười ha ha. Đương nhiên, muốn làm gì cũng được. Tần Lôi gật đầu, bình thản nói. Cô ở phương Nam có nhận được một đơn kiện, là từ nữ nhi của Trang Thông Phán Phủ Tương Dương Trang Chi Vô, Trang Điệp Nhi. Văn Ngạn Thao có nằm mơ cũng không nghĩ tới là chuyện này, lập tức hoảng hốt, vội nói. Vi thần nhớ rõ nữ phạm nhân này đã bị đánh vào tiện tịch, sao còn có quyền kiện? Đây là tệ nạn lớn nhất của Đại Tần. Nhạc công, kỹ nữ, tá điền, tôi tớ đều là người có thân phận ti tiện, không có được nhân quyền cơ bản, vừa không thể dự khoa cử, cũng không có quyền khởi kiện tố tụng. Cuối cùng Tần Lôi cũng nở nụ cười sáng lạn, như ánh mặt trời xóa tan sương mù, ấm giọng nói. Cô vương lật ra luật Đại Tần, phát hiện đúng là có nói quan phủ không thụ lý kiện tụng của dân đen, nhưng cũng không nói là không thể thụ lý. Từ nhỏ lão Tam đã đọc đủ thứ thi thư, còn biết nhiều điển tịch hơn Tần Lôi, nghe vậy bèn ủng hộ. Quả thật như thế. Tiền triều không có ít ví dụ nô bộc giải oan cho chủ, quan phủ cũng đều nhận. Lúc này có nhận án đó hay không cũng là do ngũ đệ quyết định. Tần Lôi gật đầu, cười nói. Đúng là Tam ca hiểu biết rộng. Hắn quay sang Văn Ngạn Thao, cười giễu. Văn đại nhân hy vọng cô không nhận đúng không? Văn Ngạn Thao toát mồ hôi gáy, chưa bao giờ hắn biết vị điện hạ này không ngờ lại khó chơi như vậy. Chỉ vụng trộm liếc đại ca của mình. Chỉ thấy Văn Ngạn Bắc vuốt râu chớp chớp mắt. Văn Ngạn Thao mới thở phào. Tất nhiên vương gia không nhận. Tần Lôi khẽ cười. Văn đại nhân thật thông minh, quả thật cô vương không nhận, nhưng nói không chừng có ngày tính tình không tốt lại nhận đấy. Văn Ngạn Thao cười khan. Vi thần chỉ nguyện vương gia thường xuyên được cười, thường xuyên được cười. Tần Lôi cười ha ha. Vậy nhờ lời chúc tốt lành của Văn đại nhân, cô vương sẽ cố gắng hết sức để không tức giận. Tần Lôi cam đoan sẽ cố hết sức giữ gìn tâm trạng vui vẻ, Văn Ngạn Thao cũng rất phối hợp, không hề nhắc đến việc luận tội và miễn nhiệm của đốc phủ phương Nam. Thấy chính chủ lui về, các quan viên tán thành cũng đành xám xịt rút lui, tiếp tục buổi chiều. Tiếp theo là bàn một chút về vấn đề công trình trị thủy, cứu trợ thiên tai. Chuyện này Tần Lôi chẳng có hứng thú, chỉ khép hờ hai mắt, mới nhận ra Lý Thái Úy đứng đối diện mình cũng đang nửa nhắm nửa mở, chẳng khác là bao. Cảm thấy ánh mắt của hắn. Lão Lý mỉm cười, sát khí chợt lóe lên trong ánh mắt, rồi vội nhắm lại như đã trôi vào cõi thần tiên. Tần Lôi bĩu môi, cũng nhắm mắt lại tìm nam tử họ Chu chơi cờ. Hai người đang đấu cờ oanh liệt, chợt nghe có tiếng Tam gia thấp giọng gọi. Ngũ đệ, ngũ đệ. Tần Lôi vội mở mắt, chỉ thấy bách quan dưới đài đang nhìn mình cười cười. Lão Tam nhỏ giọng nhắc. Điền Mẫn Nông hỏi đệ chuyện phương Nam. Tần Lôi khẽ gật đầu, chắp tay thưa với Chiêu Vũ Đế. Xin phụ hoàng thứ tội, vừa rồi con mệt quá không cố được, đã hơi thất thần. Chiêu Vũ Đế ân cần. Vũ Điền còn chịu được không? Hay ra sau điện nghỉ tạm trước? Tình phụ tử giạt rào. Tần Lôi lắc đầu kiên nghị. Phụ thân thường dạy con, lúc này phải lấy quốc sự làm trọng, há có thể vì chút tật xấu nho nhỏ mà làm hỏng đại sự. Người yên tâm, con còn cố được. Chiêu Vũ Đế vê dâu khen. Con ta đúng là tấm gương của hoàng tộc, là mẫu mực của bách quan, không để cho trẫm thất vọng. Bách quan phía dưới vội vàng phụ họa theo. Vương gia cúc cung tận tụy, là mẫu mực cho chúng thần. Tuy nhiên họ thầm kêu cha con nhà này quả thực vô cùng vô liêm sỉ và hèn mọn, không phải ngủ gật trong lúc họp sao, đã ai chưa từng như vậy? Sao mà làm như vị quốc vong thân vậy chứ? Nếu đã nói vậy, đương nhiên Điền Mẫn Nông phải lựa lời khen Long Quận Vương Điện Hạ, rồi mới cung kính vào việc chính. Vương gia, bệ hạ giao cho bọn thần năm sau chỉnh lý thuế phú hai tỉnh phương Nam. Thần muốn hỏi một chút ngài có ý kiến gì không? Tần Lôi mỉm cười. Không biết Điền Đại Nhân có ý gì không? Điền Mẫn Nông chắp tay đáp. Cân nhắc tình hình thực tế ở phương Nam, tể tướng Đại Nhân cùng hộ bộ chúng thần có bàn bạc, thuế vụ hè năm sau có thể giảm phân nửa. Thuế thu cứ trưng thu theo lẽ thường. Tần Lôi nhíu mày, nhàn nhạt hỏi lại. Không biết hộ bộ đã định chuyển bao nhiêu tiền trợ cấp thiên tai cho phương Nam? Đã có kế hoạch sẽ phát bao nhiêu chưa? Cái này. Điền Mẫn Nông quanh co. Ngài cũng biết, quốc khố vừa trải qua sóng gió, tự lo còn không đủ, không có sức để cứu tế địa phương. Tần Lôi cười rạng rỡ. À, chúc mừng Điền Đại Nhân, chúc mừng Điền Đại Nhân. Cuối cùng nan đề của Đại Tần ta đã được giải. Tiểu Vương rất tò mò, ngài định giải quyết thế nào? Vương gia, chuyện này hình như không liên quan. Văn Minh Lễ sợ Tần Lôi bẫy Điền Mẫn Nông vỏ dọ, nhịn không được phải chen lời vào. Tần Lôi không hờn không giận cao mày hỏi lại. Ngươi họ gì? Đang làm việc gì? Không hài lòng với tiền lương sao? Muốn đổi vị trí hả? Cái đó. Văn Minh Lễ bị hắn hỏi lại đến ngu ngơ, lát sau mới phản ứng lại được, khinh thường nói. Xin vương gia nói chuyện thực tế một chút, không cần lúc nào cũng trêu đùa, khiến cho người ta chê cười. Từ khi làm quan y vẫn luôn được phụ huynh che chở, cho dù đã qua chức thiếu khanh nhưng vẫn còn nguyên sự nóng nảy dễ nổi giận, như hồi thiếu niên. Tần Lôi nheo mắt chằm chằm nhìn y một lúc lâu, y cũng không hề úy kỵ đối mặt với hắn. Thật lâu sau Tần Lôi mới lạnh lùng hỏi. Người muốn chê cười bổn vương. Câu hỏi âm đọc, mặc kệ Văn Minh Lễ trả lời thế nào cũng không thể tránh được bẫy dập của hắn. Nếu nói là có, thì là bất kính với vương công. Nếu nói là không, Văn Minh Lễ cũng không thể nói là phải, y cũng không phải kẻ không có đầu óc, cũng biết trên triều đình vẫn phải giữ sự tôn kính ngoài mặt với vương gia. Ngẩn ra một lát, y hơi chột dạ. Vi thần không có ý đó. Vậy là ý của ai? Tần Lôi được lý không nhường người. Vi thần muốn nói. Văn Minh Lễ buồn bực. Nói cái gì? Ta xem ngươi đâu đến mức nói không nên lời. Hắn tiếp tục lấn lướt. Chương 234.1, không cúi đầu. Không lùi bước. Không xin lỗi. Văn Minh Lễ không chịu được uất ức, giải thích một cách đáng thương. Ngài có thể để cho thần nói xong không? Tần Lôi gật đầu, cũng bắt chước theo ngữ điệu của y, cũng đầy vẻ đáng thương. Ngươi có thể để cho ta nói xong không? Lúc này Văn Minh Lễ mới nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy ngôn ngữ của vị vương gia giảo hoạt này, thầm hối hận sao lại ra mặt làm gì không biết, đành ấp úng. Vậy xin ngài cứ nói. Dứt lời lui về hàng, cúi đầu không dám ngẩng lên. Tần Lôi vốn định trừng trị y cho tới nơi tới chốn, nhưng chính sự quan trọng hơn, đành tạm gác lại lần sau. Quay đầu nhìn Điền Mẫn Nông, hắn mỉm cười. Điền Đại Nhân, chúng ta nói tiếp. Ngươi đã dùng biện pháp gì để đưa quốc khố vượt qua được sóng gió? Cô cũng muốn biết để dạy đám thỏ nhỏ ở phương Nam kia, để bọn chúng đỡ phải khóc than với cô suốt ngày. Lời này vừa nói ra cục diện khốn khổ của phương Nam, cũng ngầm cho biết mình có quan hệ chặt chẽ với phương Nam, khiến cho Điền Mẫn Nông hơi do dự. Tần Lôi cũng biết đạo lý một cái hàng rào ba cái cọc, tuy không mong người khác giúp mình, nhưng nếu còn muốn tung hoành trên giang hồ, thì không thể ương ngạnh cứng rắn với tất cả mọi người, nếu không sau này không bị bọn họ chèn ép tới chết mới lạ. Lần này hắn chèn ép Điền Mẫn Nông, cũng hơi xúc động, cố gắng ôn hòa nói. Chuyện quá khứ đều đã qua rồi, không nhắc tới nữa cũng được. Nhưng Điền Đại Nhân ngẫm lại tình cảnh phương Nam bây giờ xem, cũng không cần tát ao bắt cá nữa. Để cho bọn họ tĩnh dưỡng một chút nhé. Xem như cô vương cầu ngươi. Khi nói những lời cuối cùng, trước mắt hắn đã tái hiện lại tấm chân tình của hơn 10 vạn phụ lão Kinh Châu. Vì lòng tin của những người đó, cô vương chịu ấm ức một chút có ngại gì. Nghĩ vậy, giọng nói đột nhiên nhu hòa hẳn, lần đầu tiên nói ra tiếng cầu. Không chỉ đời này, dường như cả đời trước, hắn chưa từng nói ra tiếng này. Hôm nay, vì một đoàn người đang dựa vào mình, cuối cùng đã tự phá vỡ nguyên tắc đã giữ gìn vài chục năm nay chỉ cho không xin. Điền Mẫn Nông cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của Tần Lôi, cũng biết chuyện hắn nói là thật, nhưng hôm qua Lý Thừa Tướng đã dặn chuyện của mình không thể không làm. Đấu tranh tư tưởng thật lâu mới khó nhọc đáp. Vi thần vô cùng thông cảm với vương gia và khó khăn của phương Nam, nhưng chế độ của triều đình không thể phế. Nếu không thuế phú ở đâu? Quân đội nuôi ra sao? Đại Tần cũng sẽ gặp nguy hiểm. Xem ra quan càng lớn, khả năng thượng cương thượng tuyến càng lớn. Chỉ cần cho y một điểm tựa, y dám nói mình có thể nâng cả mặt trời. Lấy bàn tay áp chế, y sẽ nói mình cưỡng gian cả mặt đất. Lúc này, binh bộ thượng thư Sa Úy Quốc bên cạnh cũng bước ra khỏi hàng phụ họa theo. Đúng vậy, vương gia, hộ bộ còn thiếu hơn 200 vạn lượng quân lương của chúng ta. Nếu quý sau còn như vậy nữa, chiến lực của quân đội sẽ rất đáng lo. Thấy cuối cùng người Lý gia cũng bước ra nói chuyện, Tần Lôi hiểu, không phải người ta muốn chỉnh hai tỉnh phía Nam, mà là muốn dọn dẹp vị Nam vương là hắn. Hơn 1.000 vạn phụ lão lại phải gánh vất vả vì mình. Hiểu được điều này rồi hắn dễ dàng hơn nhiều, hai mắt sáng ngời nhìn Điền Mẫn Nông, mỉm cười. Nếu Mẫn Nông không đồng ý, cô vương sẽ giặt thêm một chữ vương cạnh chữ cầu. Vậy là chữ gì? Điền Mẫn Nông ngây ra, chợt nghe Văn Minh Nghĩa nhỏ giọng nhắc bên cạnh. Cầu. Chữ cầu lúc đầu của Tần Lôi có nghĩa là van, xin. Nếu thêm chữ vương vào bên trái chữ trên, ta có chữ cầu, mang ý chửi. Cầu. Điền Mẫn Nông thất thanh hỏi. Sao vương gia lại chửi mắng người ta như vậy? Tần Lôi cười ha ha. Vương gia cầu xin người thì là cầu chửi, chửi người đó. Tiếng cười của hắn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lãnh khốc âm trầm. Điền đại nhân cứ việc phái người tới phương Nam thu thuế. Cô tin chắc bọn họ sẽ được hưởng chiêu đãi tốt, nhất. Những tiếng cuối cùng hắn nghiến chặt răng như muốn nhai nát luôn cả Điền Mẫn Nông. Điền Mẫn Nông giật mình nhớ tới, mới mấy canh giờ trước vị vương gia này đã thu thập xong luôn cả đại lý tự, vướng chân vướng tay, có lẽ tối nay sẽ đến lượt nhà mình, thầm nuốt nước bọt, cười lớn. Vương gia không nên tức giận. Có chuyện gì thì từ từ bàn tính, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Có thể thấy được hình tượng đồ tể của Tần Lôi đã khắc rất sâu vào lòng người, ít nhất cũng có chút tác dụng uy hiếp. Văn Ngạn Bắc khẽ ho một tiếng, Điền Mẫn Nông dường như không nghe thấy, bè nói với Tần Lôi. Việc này thật đúng là hạ quan đã thiếu sót, xin vương gia cho phép hạ quan quay về tính toán lại một chút, xem có tìm ra được phương án mọi người đều hài lòng không, có thể chứ. Đây là nỗi tiếc thương của quan thời loạn thế, nỗi bi ai của võ phu dựng nước. Chọc tới tể tướng đại nhân, nhiều lắm cũng chỉ bị giáng chức quan hoặc phế truất. Nhưng chọc tới kẻ bạo lực như Tần Lôi, không cẩn thận là đền luôn cái mạng. Sắc mặt Văn Ngạn Bắc hơi khó coi, đứng đó khẽ chắp tay với Chiêu Vũ Đế. Khải tấu bệ hạ, vi thần cũng có bản muốn tấu. Dường như Chiêu Vũ Đế hơi mệt, trầm giọng nói. Đề tài bàn bạc cuối cùng, những người còn lại có việc thì gác lại đi. Lúc này đã cuối giờ thìn, triều hội đã mở gần 2 canh giờ rưỡi, đã kéo dài hơn nửa canh giờ so với thường ngày rồi, hai chân bách quan tê dần, bụng cũng đói sôi réo. Nghe vậy cùng kêu lên là phải. Vạn Ngạn Bác cười nói. Vậy thì để cho lão thần khép triều. Thực ra cũng không mới, vẫn là chuyện về giản quận vương điện hạ. Hai mắt Tần Lôi nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn Ngạn Bác, muốn xem rốt cuộc lão muốn làm cái cho gì. Hắn đã sắp bùng nổ. Lão già kia hoàn toàn không tuân thủ hứa hẹn, lại còn muốn nói chuyện của lão tứ. Nhưng ánh mắt tóe lửa của Tần Lôi, cũng không thể dọa được thủ phụ đương triều đã lăn lộn mấy chục năm trên quan trường. Văn Ngạn Bác thản nhiên tấu. Lão thần không muốn bàn đến mấy việc tham lam bị ổi cường bạo dân nữ hay không, có cướp đoạt ruộng đất của giản quận vương điện hạ hay không, chỉ muốn nhắc nhở Khúc đại nhân, mấy trăm vạn lượng thiếu hụt của hộ bộ không phải giả, và tài sản trị giá hơn 200 vạn lượng bạc đã tìm thấy trong phủ quận vương, cũng không phải giả. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lão lại cười giễu. Xin hỏi Khúc đại nhân, một vị vương gia tuân theo pháp luật, cho dù người đó dẫn kiêm luôn chức tổng quản trong phủ, kiêm cả hộ bộ mà tích cóp từng chút một, thì muốn có 2 triệu lượng bạc này cần bao nhiêu lâu? Khúc Nham cung kính đáp. Bẩm tướng gia, thu nhập mỗi năm của quận vương là 1.500.000 lượng, chức tổng quản nội phủ thu nhập hàng năm 5.000 lượng, kiêm hộ bộ cũng chỉ có thu nhập 2.000 lượng. Nói cách khác, một năm, trung bình giản quận vương điện hạ chỉ thu vào cao, nhất là 2.200.000 lượng bạc trắng. Muốn tích cóp được 2 triệu lượng đại khái cần 90 năm. Văn Ngạn Bắc vuốt cằm. Cảm ơn Khúc đại nhân. Lão quay sang nhìn Tần Lôi, sắc mặt giễu cợt. Vương gia, ngài giải thích thế nào về khối tài sản lớn này? Đấu tranh chính trị, đến cuối cùng phải đem số tài sản lớn không thể nói rõ nguồn gốc ra mà bàn. Ai cũng có tài sản khó giải thích, tức là có nhược điểm. Chỉ cần bị đánh ngã trên chính trường sẽ bị lôi nhược điểm này ra. Khi nắm đúng thời cơ, đây sẽ là một phương pháp thực dụng và đáng tin cậy. Tần Lôi sám mặt nhìn lão, lão cũng âm nghiêm nhìn hắn. Hắn hỏi, lạnh như băng. Thừa tướng đại nhân, còn điều gì muốn chỉ trích, cứ nói hết ra đi. Văn Ngạn Bác cười nho nhã. Chừng đó chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Vậy tức là không có. Tần Lôi vẫn lạnh lùng. Xem như không có đi. Nếu nữ nhi đã trở về, phẫn hận của Văn Ngạn Bắc đối với lão tứ cũng vơi bớt phần nào, khát khao muốn ném y xuống địa ngục cũng không còn mãnh liệt như trước. Hơn nữa, với một kẻ vẫn xem nặng chính trị như lão, táng tống tiền đồ của Tần Tễ, chặt đứt mọi hy vọng Đông Sơn tái khởi của y còn đã hơn cả giết y. Tần Lôi liếc lão Tam một cái, y hiểu ý gật đầu một cách khó khăn, chậm chậm nói. Chỉ cần thừa tướng không truy cứu chuyện Tần Tễ nữa, cô sẽ đồng ý với thân phận là ca ca của y. Dứt lời, quay sang nhìn Chiêu Vũ Đế, chỉ thấy sắc mặt vị trí tôn kia vẫn âm trầm như nước, không có ý định lên tiếng bênh vực con trai mình. Tần Lâm thầm thở dài, chua chát nói. Tần Lâm từ bỏ hàm quận vương, từ bỏ tất cả chức vụ. Cả đời, không nhậm chức. Nói xong lời cuối cùng, hai mắt Tần Lâm đỏ bừng, mặt lúc xanh lúc tím, y cảm thấy lạnh đến thấu xương. Lúc này, một bàn tay ấm áp nắm chặt hai tay Tần Lâm. Là Tần Lôi. Hắn cầm tay Tần Lâm. Giọng nói như hàn phong lạnh thấu xương nơi cực bắc, gằn từng tiếng, hàn ý sắc lạnh. Nếu ai còn dám nói đến chuyện của Tần Lâm thêm một lần nữa, chỉ một lần, cô vương sẽ khiến cho kẻ đó chết không có chỗ chôn. Tất cả, bao gồm cả quan viên đô sát viện, đều cảm nhận được sát khí quyết tuyệt trong giọng nói của Long quận vương. Văn Ngạn Bác mỉm cười định lên tiếng, chợt nghe giọng Tần Lôi vang như sấm. Bao gồm cả ngươi, Văn Ngạn Bác. Sắc mặt Văn Ngạn Bác lập tức biến thành màu tím đỏ, tức giận hỏi lại. Lão Phu là Tam Triều Nguyên Lão, là thủ phụ đứng đầu một nước, lại là lão sư của các ngươi. Sao ngươi dám gọi thẳng tục danh của lão sư? Tình hình lập tức căng thẳng. Tọa sư đã vỗ bàn, trên trăm quan viên ầm ầm bước ra khỏi hàng, cùng đồng thanh hô. Xin vương gia xin lỗi tướng gia. Lý Hồn bĩu môi lắc đầu ngăn cản đội ngũ quan võ sau lưng, thản nhiên xem náo nhiệt. Thời gian khựng lại trong một khắc này, thời khắc Tần Lôi giao phong chính diện với một trong hai nhân vật lớn. Thời khắc này, mấy trăm quan văn quan bào đỏ tím, giống như vô số lần trước, kiên định đứng sau lưng Văn Ngạn Bác, dùng sức mạnh tập thể để đối kháng với bạo lực. Thời khắc này, một vương gia trẻ tuổi áo đen, một tay đặt trên bảo kiếm bên hông, một tay nắm chặt tay huynh đệ phía sau, không hề sợ hãi, cùng đối mắt với mấy trăm ánh mắt dưới ngự thềm. Thời khắc này, Tần Lâm đứng sau lưng Tần Lôi, nước mắt lã chã rơi, siết chặt nắm tay. Y biết, đời này kiếp này mình sẽ không bao giờ quên được thời khắc này, sẽ không quên người đệ đệ đã vì mình mà ra mặt lưng của hắn thẳng như vậy. Thân hình hắn khôi ngô rộng lớn như vậy. Tần Lâm quyết định, sau lần này, mặc kệ kết quả thế nào, lựa chọn của y tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi. Chương 235, con sư tử kiêu ngạo và mạnh mẽ. Thời khắc này, cao cao trên ngự bậc sau lưng hai người, một vị thái tử đứng đó, sắc mặt càng lúc càng tối đen. Rõ ràng trong lòng y đang đấu tranh quyết liệt. Y là một kẻ trước giờ vẫn luôn bo bo giữ mình. Y tuyệt đối tin tưởng một cách chắc chắn miễn là còn sống thì sẽ còn hy vọng, cho nên y thật cẩn thận vén lông mình lại. Không làm kẻ khí phách mà tranh giành, chỉ cần cảm thấy tình hình bất lợi với mình, 99% là y sẽ không dính vào. Đột nhiên hôm nay, nhìn hai đệ đệ ngạo nghễ đứng thẳng dưới thềm ngự, nhìn họ đối mặt với quan văn cả triều không chút sợ hãi, lần đầu tiên tín điều của Tần Đình trao đảo. Y cảm thấy ngọn lửa đã tắt từ lâu trong lòng mình lại bùng cháy. Ngọn lửa đó có tên tâm huyết. Giờ khắc này, sau lưng ba đứa con trai, ngự cao cao trên ghế rồng là một vị hoàng đế Đại Tần, sắc mặt vẫn âm trầm như nước. Chỉ có trong hai con mắt đã sâu kín bùng lên một ngọn lửa. Ông ta sẽ không sôi trào nhiệt huyết như ba đứa con trai, nhưng thời này khắc này, trong mắt vị trí tôn Đại Tần này, thềm ngự giống như một con thuyền nhỏ chở hoàng thất Đại Tần, đang cố sức chống chọi giữa kinh đào hải lãng. Đột nhiên ông cười không ra tiếng, đã đến lúc làm một số chuyện rồi, nếu không, tất cả sẽ bị lũ tiểu quỷ cướp sạch. Mà thời khắc này, trong mắt gần trăm quan võ là, tập đoàn quan văn lại thêm một lần khi dễ hoàng gia đã chia năm xẻ bảy, bọn họ mang một thái độ xem kịch vui. Và chờ đợi vở kịch đã diễn ra vô số lần được lặp lại. Vừa hay có thêm một nhân vật mới, các quan võ mừng thầm nhủ, xong lại thở dài than mất hứng. Nội chiến, nội tranh, nội loạn. Đến lúc nào cảnh này mới kết thúc đây? Cũng có người nhìn sang vị vương gia trẻ tuổi đã khơi mào kia, muốn xem thử hắn có thể tạo ra kỳ tích không, lại ngạc nhiên nhận ra ánh mắt Long quận vương lại vô cùng bình tĩnh, giống như đang tản bộ trong vườn nhà. Chỉ là... trong cặp mắt ưng đó, ý chí chiến đấu vô cùng vô tận đang hừng hực thiêu đốt. Vậy thì chiến đi thôi. Trong điện tuyên chính rực rỡ, tấm màn che màu vàng từ trên cao rủ xuống làm tăng thêm bầu không khí như ngưng đọng lại. Có một con sư tử mạnh mẽ đứng trên bậc, ngạo nghễ nhìn đám sói bên dưới. Đạo lý là, cho dù ngàn người phản đối ta vẫn không đổi. Con sư tử kiêu ngạo mạnh mẽ này tên gọi Tần Lôi. Hắn kiên quyết không thể để danh dự của mình bị khiêu khích. hắn nhất định không thể dễ dàng để cho danh dự bị chà đạp. Cho dù là tan xương nát thịt cũng phải có tiếng phản đối. Cho nên hắn động, buông lỏng bàn tay nắm tay Tần Lâm, đặt lên trước ngực. Hành động này khiến cho hơn trăm viên quan dưới triều sợ tới run rẩy, có người len lén trốn sau lưng đồng nghiệp sợ hãi nhìn xung quanh, chỉ sợ đột nhiên con sư tử trên kia nổi điên. Nhưng Tần Lôi không nổi điên, thậm chí trên khuôn mặt tuấn giật vẫn giữ nguyên nét tươi cười. Hắn chỉ nhẹ nhàng dùng tay trái phủi phủi cổ áo của mình, động tác nhẹ nhàng tựa như không, thong dong tiêu sái, khiến cho đám quan viên dưới kia xấu hổ vô cùng. Thậm chí còn có cảm giác mình chỉ là mấy hạt bụi trên cổ áo đó, không đáng một cái mỉm cười, phủi một cái là hết. Văn Ngạn Bắc nhíu mày, trăm triệu lần lão không thể ngờ, thiếu niên ngự trên bậc kia lại có uy như thế, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy tự tin, lạnh lẽo mà không để lộ bá khí, cũng khiến cho chính lão cảm thấy sợ hãi. Lão khẽ ngẩng đầu, lại thấy tấm biển vàng thật lớn treo trên đại điện, bốn chữ vàng kiến cực tuy du, thật lớn, sáng rực rỡ chói lòa đến mức khó mà mở mắt. Tự giận mình vì cảm giác nhát gan không rõ nguyên nhân, Văn Ngạn Bắc khẽ ho khan. Sau lưng lão, đệ đệ, nhi tử đều đồng thanh hô. Xin vương gia xin lỗi tướng gia. Dứt lời, đội ngũ còn khiêu khích bước lên nửa bước. Tần Lôi quét đôi mắt sư tử đảo khắp bách quan, tay phải đặt nhẹ lên chuôi kiếm, khẽ đụng một cái, buồn bã nói. Bảo cô xin lỗi văn thừa tướng cũng có thể. Bách quan dưới thềm nhẹ nhõm được một nửa. Bọn họ cũng không thích cảm giác dùng sinh mệnh đối kháng cường quyền này. Họ cảm thấy thực không an toàn. Nhưng nếu không như thế, đám quan văn tay không tấc sắt bọn họ sao có thể sống yên, giữa triều đình đầy vũ phu, sao có thể làm chỗ dựa cho gia tộc môn phiệt sau lưng. Cho nên bọn họ phải lần lượt bước ra, dùng huyết nhục và thân thể của chính mình để khảo nghiệm tính nhẫn nại của cường quyền. Tuy vẫn lo sợ không biết đến khi nào thì cường quyền sẽ mất đi tính nhẫn nại, mà rút ra lưỡi đao sáng như tuyết bổ xuống đầu mình, nhưng chỉ cần đao kia còn trong vỏ, bọn họ sẽ vẫn tiếp tục hy vọng vào may mắn. Cũng may, cho đến giờ, cường quyền vẫn nhịn được. Lần này xem ra cũng không ngoại lệ, bọn họ thầm nghĩ. Cảm giác vui sướng nhàn nhạt, vì thắng lợi cùng với khoái cảm được giải thoát một cách mãnh liệt quanh quẩn, trong lòng họ, khiến cho mấy trăm quan văn hưng phấn không thôi. Mà thái độ của võ quan bên phải là ra mặt, hoặc là hèn mọn hay là khinh miệt thì không ai có thể chắc chắn. Các võ tướng vốn ôm lấy Tần Lôi như một tia hy vọng cũng cười cười tự diễu, hụt hẫng cúi đầu. Ai ngờ, Tần Lôi mới chỉ nói một nửa, bách quan chợt nghe nốt nửa câu cuối đầy trào phúng. Cũng có thể nhưng đợi tới khi văn thừa tướng gặp Diêm Vương đã. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Bọn họ không dám tưởng tượng trước sự bức bách đến tột cùng của bách quan, mà vị vương gia trẻ tuổi này lại không lùi nửa bước, cũng đối chọi gay gắt. Lớn mật, ngươi dám nhục mạ thừa tướng đại nhân. Một tiếng thét chói tai vang lên. Chính là Văn Minh Lễ như mèo bị dẫm phải đuôi nổi giận đùng đùng. Y không thể tiếp tục nhẫn nhịn cái tên nhìn đã ngứa mắt này được nữa, cái bộ dáng cao cao tại thượng kia. Y muốn quét bằng sạch, từ nay về sau không thể ngẩng đầu trong kinh thành nữa, cúp đuôi chạy về phương Nam đi. Tần Lâm ngự trên bậc cũng nổi đoá, từng bước bước tới bên cạnh Tần Lôi, sóng vai đứng cạnh đệ đệ, vươn tay chỉ thẳng vào mặt Văn Minh Lễ nổi giận mắng. Văn Minh Lễ, ngươi dám đứng giữa triều đình sỉ nhục vương gia một nước sao? Đồ ngỗ nghịch. Bên kia Văn Ngạn Thao cũng đứng ra, đầy căm phẫn. Đối với một vị trọng thần cúc cung tận tụy với đại tần hơn 40 năm, hai đời đế sư, vương gia không biết rằng lời của ngài có phần khiếm nhã sao? Bách quan cũng đều phụ họa theo, nhưng nghe thế nào cũng thấy có mùi ngoài mạnh trong yếu. Tần Lôi nhìn chằm chằm Văn Ngạn Thao một hồi, gật gật đầu, chậm rãi nói. Tiểu Văn đại nhân nói cũng có chút đạo lý. Vậy để cô vương đổi lại cách nói. Sắc mặt mọi người có phần nguôi ngoai. Lại nghe giọng nói tràn đầy trào phúng của Tần Lôi vang khắp triều. Vậy đổi thành tới khi cô đi gặp Diêm Vương. Được chưa? Sắc mặt bách quan cứng đơ. Bị vị vương gia không biết kiêng nể gì ai dọa cho á khẩu không trả lời được. Văn Minh Lễ suy nghĩ một lát mới hiểu ra, lại nổi giận. Nói vậy tức là ngài không xin lỗi. Y tức giận với sự chậm hiểu của chính mình, lại thêm vài phần phẫn hận với Tần Lôi. Lúc này Văn Ngạn Thao cũng nổi giận. Vi thần xin vương gia hãy nghĩ cho xã tắc, nên để lại đường sống, sau này còn nhìn mặt nhau. Nếu quá ương ngạnh cũng không phải cái phúc của đại tần ta. Nói cho cùng, Văn Thượng Thư đây vẫn là bậc lão thành mưu quốc. Một giọng nói ôn thuận vang lên. Chẳng biết từ khi nào Thái tử Điện Hạ đã đứng bên trái Tần Lôi, mỉm cười với hắn, lại quay sang nói với Văn Ngạn Thao. Nhưng không thể vì thế mà chúng ta nhượng bộ. Dù sao chuyện đã đến nước này, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm, phải không Văn Thừa Tướng? Thái tử cũng không tranh cãi. Đương nhiên lý do cũng là liên quan đến thân phận tôn quý của y. Tần Lâm hơi kinh ngạc liếc Thái tử. Tần Lôi trả lại cho nhị ca một nụ cười. Trong mắt quan viên dưới bậc, ba vị điện hạ đứng bên cạnh nhau trên kia rõ ràng có ý cùng chung kẻ thù, cùng tiến cùng lui, lại thấy thái tử ra đưa đến cho cả hai bên một cái thang, lòng không khỏi mắng dám thối, cùng hy vọng Văn Thừa Tướng có thể đi vòng cho qua chuyện. Dù sao bọn họ cũng không thể cứ như vậy mãi, dù sao bọn họ cũng không thể nào đụng đến vị đại gia kia. Từ khi xảy ra xung đột, Văn Ngạn Bắc vẫn không nói một lời. Đây là quy tắc tranh đấu giữa hai phe, đại đầu xà, như lão nói ra lời nào thì chính là đã đóng nắp quan tài chấm dứt mọi tranh luận, không còn đường vãn hồi. Mà trong lòng lão đã biết rõ, mặc kệ là ai cũng sẽ không có kết quả tốt. Nếu hai bên lật mặt, bọn họ cũng chỉ có cách thôi việc ở nhà để cho triều chính tê liệt, chiêu này có thể uy hiếp đối thủ một chút. Nhưng một nước to như vậy mấy ngày không thượng triều sẽ hỗn loạn toàn bộ, đến cuối cùng không phải vẫn là bọn họ dọn dẹp sao? Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Văn Ngạn Bắc cũng sẽ không dùng tới đòn sát thủ này, chỉ hù dọa đối thủ một chút thôi. Nhưng hiện giờ thái tử đã hỏi, lão không thể giả câm giả điếc nữa, vuốt vuốt chòm râu, cười như thể không có việc gì xảy ra. Bệ hạ, người xem việc này nên xử lý thế nào? Ánh mắt lướt qua ba huynh đệ trên bậc, dừng tại Chiêu Vũ Đế trên ngôi cao nhất. Chiêu Vũ Đế như cười như không. Tiểu hài tử làm bậy, Văn Thừa Tướng không cần để bụng, cười mà cho qua thôi. Lời này cho dù nhẹ, nhưng cũng để khiến cho chúng quan viên phải rung động. Vì người trên ghế rồng kia chính là bệ hạ. 17 năm qua, từ khi đăng cơ cho tới giờ vẫn luôn ba phải, dĩ hòa vi quý. Theo như phong cách trước giờ của ông, tất nhiên sẽ không cam lòng mà trấn an bọn họ, dù tệ nhất cũng sẽ để cho Tần Lôi xin lỗi Văn Thừa Tướng. Không ngờ vị hoàng đế bệ hạ này hôm nay lại thiên vị nhi tử của mình như vậy. Văn Ngạn Bắc nghe vậy, nhíu mày, trầm giọng hỏi lại. Bệ hạ, như vậy không phải có chút không thỏa đáng sao? Đôi mắt hẹp dài của Chiêu Vũ Đế nheo lại thành một đường thẳng như độc xà, nhìn Văn Ngạn Bắc hồi lâu mới gằn từng chữ. Không, trẫm không thấy là không thỏa đáng. Hai mắt đột nhiên mở to, lạnh lùng nói. Hôm nay trẫm đã đồng ý trừng phạt một đứa con rồi, đừng ai mơ tưởng động tới một cọng tóc gáy của đứa con thứ hai. Dứt lời, đột nhiên đứng lên phất tay áo. Bãi triều. Chiêu Võ Đế đi thẳng xuống ngự thiềm giận dữ rời đi. Bãi triều. Ngự tiền thái giám vội vàng réo rắt hô to. Cung tiễn bệ hạ. Tuy mọi người không ai cam lòng nhưng vẫn theo thói quen không người thi lễ. Chương 235.1, con sư tử kiêu ngạo và mạnh mẽ. Triều hội cứ như thế bị Chiêu Vũ Đế cắt đứt, văn võ quan viên cùng thái tử và các hoàng tử nhìn nhau xấu hổ. Đây cũng không phải lần đầu tiên rơi vào tình huống này. Tháng trước là bởi vì chuyện của Long Quận Vương Điện Hạ, bệ hạ đã trở mặt với hai vị đại lão, cũng đã từng phất tay áo bãi triều, các đại thần cũng không đến mức luống cuống chân tay. Lý Thái Úy đứng trên hàng đầu võ quan cuối cùng đã từ cõi tiên quay về, thoải mái duỗi lưng, ngáp ngáp, đau lưng đói bụng. Về nhà thôi. Dứt lời lão bước nhanh ra cửa, một chút dấu hiệu đau lưng cũng không có. Các võ quan đều đi theo ra ngoài, có người muốn ở lại xem náo nhiệt cũng bị đồng nghiệp kéo đi uống rượu. Chỉ lát sau, cả đại điện chỉ còn lại ba vị hoàng tử, và hơn trăm quan văn đang mắt to trừng mắt nhỏ. Chiêu Vũ Đế vừa đi, ánh mắt Văn Ngạn Bắc chĩa thẳng vào Tần Lôi. Tần Lôi cũng âm trầm lạnh lẽo nhìn lại lão, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, không còn nụ cười sán lạn trước đó nữa. Thái tử đứng bên cạnh Tần Lôi, sắc mặt âm tình bất định. Từ khi Văn Ngạn Bắc lên tiếng y vẫn cứ như vậy, không ai nhìn ra được y đang nghĩ cái gì. Văn Ngạn Bắc vươn bàn tay phải được giữ mịn màng, khẽ vuốt chòm râu, mỉm cười. Hiện giờ là có lợi thế ngang hàng rồi. Không biết sau này vương gia còn cần nhờ bệ hạ giải vây không? Tần Lôi cũng cười, là nụ cười thật tươi sắc như dao, như muốn xẻo từng miếng kẻ đối diện. Hắn chậm chậm bước xuống ngự thềm, từng bước tới trước mặt Văn Ngạn Bác. Hai người chỉ cách nhau không đến hai thước, đứng gần còn có thể nghe được hơi thở của đối phương. Cả hai cứ như vậy, nheo mắt cười nhìn nhau, nụ cười khiến cho người ta phát lạnh. Tần Lôi siết chặt chuôi kiếm, Văn Minh Lễ bước nhanh chắn trước cha mình, ngoài mạnh trong yếu. Ngài muốn làm gì? Y không quen nhìn cái cách này của Tần Lôi. Từng tiếng chát chát vang lên, ngay sau đó có tiếng Văn Minh Lễ oai oái kêu đau. Các vị đại thần chưa hiểu sao, trên khuôn mặt trắng nõn của Văn Công Tử đã có dấu tay đỏ tươi. Chưa đợi bọn họ có phản ứng, Tần Lôi lại ra tay nhanh như chớp, tát thêm một cái vào má kia của Văn Minh Lễ. Hắn xuống tay rất nặng, Văn Minh Lễ chỉ là một thư sinh, nào đã từng bị đánh như thế. Hai cái tát đánh cho mũi và khóe miệng y hộc ra máu, đầu óc cũng quay cuồng. Tần Lôi cũng không dừng tay, tiếp tục tát vào mặt Văn Minh Lễ, còn thấp giọng mắng. Ta gọi ngươi là cỏ dại, ta gọi ngươi là măng non. Chỉ thấy đầu Văn Công Tử hết lật sang trái lại lật sang phải như trống bỏi, cái đầu sắp biến thành chum tương, mặt lúc đỏ lúc xanh lúc tím. Tới khi Tần Lôi tát được chừng chục cái, đại thần bên cạnh mới kịp định thần, tiến lên giữ chặt hắn lại. Hắn muốn đánh luôn kẻ dám ngăn cản mình, lại nhận ra người giữ cánh tay trái của mình là Lý Quang Viễn, giữ tay phải là Tần Thủ Chuyết mới dừng lại. Hắn tung một cước đá vào bụng Văn Minh Lễ. Ia lên một tiếng, bị đá bay ra ngoài. Vài đại thần muốn đỡ y, không ngờ lực bay quá mạnh, tuy đã đỡ được nhưng lại bị y xô ngã. Tần Thủ Chuyết và Lý Quang Viễn ôm chặt lấy Tần Lôi, nghe rõ hắn trầm giọng ra lệnh. Buông ra. Cô chỉ nói một lần. Hai người không biết nên làm sao, đành ngoan ngoãn nghe lời buông tay, lui lại bên cạnh Tần Lôi. Sửa lại vạt áo, hắn cũng không thèm nhìn những kẻ đang ngã rúi rụi dưới đất, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn Ngạn Bác đã lui sang một bên, khinh miệt nói. Lần sau không có bệ hạ giải vây cho ngươi nữa rồi. Dứt lời, hai mắt hắn sáng lên lạnh lẽo, rút trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ quăng tới Văn Ngạn Bác. Văn Ngạn Thao đang che cho lão kêu lên một tiếng. Mẹ ơi! Rồi vội trốn sang một bên. Bảo kiếm kia cắm phập xuống nơi mà Văn Ngạn Thao vừa đứng, chỉ cách hai chân Văn Ngạn Bác một thước, đâm xuyên qua tấm thảm dày, cắm vào gạch sâu hai thốn có thừa, vẫn còn đang rung lên, thể hiện ý chí mãnh liệt của chủ nhân. Mặt Văn Ngạn Bác trắng bệch, cả người run lên nhẹ nhẹ, không biết đang tức giận hay đang sợ. Tần Lôi cười khinh miệt, tặng cho lão một ngón giữa, vung vương bào xoay người rời đi. Cho dù Tần Lâm không hiểu hắn làm thế có ý nghĩa gì, nhưng cũng muốn hả giận, bèn học theo, tặng cho lão hai ngón giữa, cũng theo Tần Lôi đi vào sau điện. Thái tử thấy một màn này, bất ngờ nhớ lại, tháng chạp năm ngoái, cũng ngay trên kim điện này, Tần Lôi kích động bắn thiên sách tướng quân Lý Thanh. Y không khỏi thầm thở dài, người này thực sự ta không chọc vào được, chạm vào cũng không đành, bất đắc dĩ cười cười, chắp tay với các vị đại nhân rồi cũng đi vào sau điện. Nháy mắt, trong đại điện chỉ còn lại Văn Ngạn Bác và các quan văn ngổn ngang thâm tím. Bọn họ nào có ngờ tới, ván này song phương vốn hòa, nhưng nháy mắt đã tới cảnh này. Rất nhiều người không chấp nhận được, tức giận. Sao có thể như vậy được? Quân tử động khẩu bất động thủ, sao có thể nói không thì lại đánh? Có còn nói đạo lý hay không? Tần Thủ Chuyết nhe răng cười cười với vị quan viên đang dậm chân đấm ngực, nhỏ giọng nói. Vị vương gia này cho tới nay chưa bao giờ là quân tử, ngài cũng chưa bao giờ biết nói tới đạo lý. Viên quan nọ lập tức chán nản, buồn bã hỏi. Vậy ngài ấy nói cái gì? Tần Thủ Chuyết nhìn quan viên trong sân, vươn đôi tay khô gầy nắm thành quyền, khẽ đáp. Nắm đấm. Dứt lời, y đặt tay kia lên nắm đấm, ôm quyền. Tướng gia, chư vị, hạ quan còn bận nhiều công việc, xin cáo lui trước. Văn Ngạn Bác gật đầu, Tần Thủ Chuyết bèn nghênh ngang rời đi, quan viên còn lại trong điện cũng học theo, đều cáo từ ra ngoài Kim Loan Điện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Kim điện lớn như vậy chỉ còn lại vài người văn gia, còn có mười mấy người thân tín, cảnh tượng vô cùng vắng vẻ, lại càng khiến cho người ta cảm thấy thê lương. Thậm chí ngay cả một tên nhóc căn cơ không vững còn không xử lý được, việc này mang đến một tín hiệu bất an với mọi người văn gia, cùng với tập đoàn quan văn dưới cờ cũng không quá mức mạnh như trong tưởng tượng. Chịu không được bầu không khí hít thở không thông này, Văn Ngạn Thao lên tiếng. Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Không thể cứ thế mà cắn răng nuốt xuống cục tức này chứ. Văn Ngạn Bác giấu hai tay vào ống tay áo, mệt mỏi đáp. Nghỉ ngơi một thời gian đi, bằng không còn có thể làm gì. Bãi triều sao? Đúng, chúng ta bãi triều chứ. Văn Ngạn Thao đã tỉnh lên tiếng, vài viên quan thân tín của văn gia cũng phụ họa theo. Để cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. Văn Ngạn Bác lắc đầu nhẹ nhàng nói. Không phải lúc. Mấy người kia còn muốn khuyên, lão đã khó khăn quay đi muốn đi ra ngoài. Văn Ngạn Thao vội chạy lên đỡ lấy, người khác cũng khiêng Văn Minh Lễ. Đang nằm bất tỉnh như tàn binh bại tướng đi ra ngoài. Ra khỏi cấm cung rồi lên kiệu, Văn Ngạn Thao lại đấm lưng cho xuôi giận, sắc mặt Văn Ngạn Bác mới khá hơn một chút. Lão vỗ vỗ tay con trai, lẩm bẩm. Chờ sang năm đi, lão phu sẽ cho bọn chúng đẹp mặt. Tới giờ Văn Ngạn Thao mới hiểu, thì ra không phải không báo thù, mà là chưa tới thời điểm. Hiện tại không có chiến tranh, hai thuế đều nhập kho, năm nay không còn phải duy tu công trình trị thủy nữa, thậm chí thi hương cũng xong rồi. Đây là lúc nha môn phủ bộ nhàn rỗi nhất, lúc này bãi triều sẽ rất bị động. Tần Lôi ra hậu điện, lão Tam cũng đuổi theo ngay sau đó. Hai huynh đệ nhìn nhau rồi cùng cảm thán. Sướng. Rồi cả hai cười ha hà. Hai người các ngươi gây chuyện như thế vẫn còn cười được hà. Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng. Nhị ca. Cả hai khom lưng thi lễ. Tần Đình vỗ vỗ vai lão Tam, lại vỗ Tần Lôi, nhẹ giọng. Đi giúp ta việc này một chút. Hai người gật đầu đồng ý. Ba huynh đệ chậm chậm bước dọc theo thành cung cao cao. Đi một đoạn vẫn im lặng, thái tử lên tiếng trước. Tiểu Ngũ, đệ thực sự muốn chuyện đến nông nỗi này. Tần Lôi lắc đầu, trầm giọng. Không nói dối nhị ca, hôm kia đệ đã đi tìm Văn Ngạn Bác. Lão già này nói thật hay rằng hôm nay trên triều đình sẽ không làm khó dễ lão tứ. Còn ân oán của đệ, qua hôm nay sẽ thanh toán một lần. Thái tử cau mày. Vậy sao đệ còn đốt đại lý tự? Tần Lôi hừ một tiếng, nổi giận. Việc đó căn bản không phải đệ. Rõ ràng Văn Ngạn Bác vu oan cho đệ. Hắn khẽ thở dài. Đệ đã quá ngây thơ rồi, sao có thể tin lời lão hồ ly này chứ? Tần Lâm tức giận. Rõ ràng Văn Ngạn Bác muốn gieo ấn tượng trong lòng bách quan trong triều rằng Ngũ đệ là một kẻ bất nhân. Quả thực là âm hiểm. Ánh mắt thái tử bình tĩnh lại, y nhẹ nhàng khuyên. Vì sao hai đệ không đi tìm ta bàn bạc, tốt xấu gì nhị ca cũng là một thái tử, nói chuyện cũng có người nghe lời hơn. Lời tuy mang ý oán trách, nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được tình huynh đệ nồng đậm. Tần Lôi gãi đầu cười ha ha. Đúng là lỗi của bọn đệ. Lần sau nhất định sẽ không quên tìm ca ca. Tần Lâm bên cạnh cũng phụ họa. Đúng thế, bọn đệ đã quá tự tin rồi. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Thái tử mỉm cười gật đầu, lại thở dài lo lo lắng lắng. Từ sau khi Tiểu Ngũ gặp chuyện ở phương Nam, triều đình vẫn thế này đây. Chỉ cần có chút gợn sóng trên triều cũng đùng đùng lên như thế, ngay cả nghị sự trong ngự thư phòng cũng ngừng hơn một tháng, tất cả nha môn triều đình làm việc chậm hơn không biết bao nhiêu lần. Lão Tam cũng đầy cảm khái. Nhị ca nói không sai. Những cái khác không nói tới, chỉ riêng nghị sự trong ngự thư phòng bị dừng lại, rất nhiều chuyện không nên nói trên triều đình cũng chẳng còn nơi nào để bàn. Kết quả trên triều hội ngươi tranh ta cướp, chỉ một việc nhỏ nhất cũng mổ xẻ, đùn đẩy cãi cọ, lần nào cũng phải kéo dài một hai canh giờ, không bàn bạc được bao nhiêu. Tần Lôi gật đầu không nói gì. Thái tử cho rằng hắn đang lo lắng Văn Ngạn Bác trả thù, vỗ vỗ vai hắn khẽ cười. Giờ thì biết sợ rồi hả? Hào khí mới vừa rồi đi đâu mất rồi? Tần Lôi biết y hiểu lầm nhưng cũng không giải thích. Nếu thái tử muốn thừa cơ hội này để làm dịu quan hệ giữa họ, đương nhiên Tần Lôi sẽ không phản đối. Thái tử còn cho rằng mình đoán đúng, ấm giọng an ủi. Tiểu Ngũ không cần lo lắng, mấy ngày nữa không phải đệ cần ra ngoài kinh an dưỡng sao? Cứ yên tâm nghỉ ngơi mấy tháng bên ngoài đi, nhị ca sẽ hỏa hoãn lại giúp đệ. Chờ năm sau quay về thì việc này đã qua rồi. Yên tâm đi. Tần Lôi cảm kích cười cười. Cảm ơn nhị ca. Lúc này, một tiểu thái giám bên cạnh Chiêu Vũ Đế từ đằng xa đang hồng hộc chạy lại, mời ba vị điện hạ di giá về cung Càn Minh dùng bữa với bệ hạ. Cả ba không dám chậm trễ, đuổi sát theo sau thái giám qua vài tường cung, vào cung Càn Minh nơi Chiêu Vũ Đế vẫn sống hàng ngày. Vào sảnh bên, chỉ thấy trong sảnh đặt một cái bàn dài, mấy chục món ăn tinh mỹ đang được bày chỉnh tề trên bàn. Chiêu Vũ Đế ngồi an vị trên ghế chủ, đang vê râu mỉm cười nhìn ba đứa con trai. Chương 236, con luôn cảm thấy người khác ghen tị với mình. Ba người vội vàng khom người thi lễ vấn an. Phụ hoàng thánh an. Chiêu Vũ Đế cười ha ha chỉ tay ra hiệu cả ba ngồi vào ghế, chẳng mấy khi cơ mặt giãn ra, cười cười. Ba con thỏ nhỏ kia sao lại đi cùng nhau? Ba người được cung nữ hầu hạ theo thứ tự ngồi vào ghế, đương nhiên Tần Lôi cam phận ngồi cuối cùng. Nghe câu hỏi của Chiêu Vũ Đế, thái tử mỉm cười đáp. Phụ hoàng thường dạy con cái cần phải yêu thương huynh đệ, vừa rồi chúng con đã làm theo lời phụ hoàng, cùng đi dạo nói chuyện phiếm. Tần Lôi và Tần Lâm không thể không liếc nhau, thầm khinh bỉ lão nhị nói chuyện văn vẻ, vỗ mông ngựa quá lộ liễu. Quả nhiên khiến cho Chiêu Vũ Đế cũng phải choáng váng đến mức hồ đồ, cười khoe cả bốn cái răng. Không tệ không tệ, Đình Nhi quả ra dáng làm ca ca. Thường ngày vẫn thấy con không nóng không lạnh, không ngờ hôm nay có thể can thiệp vì huynh đệ trong nhà. Dứt lời, lão chỉ lão Tam lão Ngũ, nói với Tần Đình. Hai tiểu tử kia rất sốc nổi, con làm ca ca cứ như hôm nay, chiếu cố chúng nhiều hơn một chút. Xem ra lão rất vừa lòng với biểu hiện hôm nay của thái tử. Đương nhiên thái tử rất vui sướng, làm ra vẻ quyết tâm một hồi, vỗ mông ngựa một tràng khiến cho Tần Lâm và Tần Lôi phát ngán không ăn nổi nữa, nhưng Chiêu Vũ Đế lại rất hưởng thụ, ăn nhiều hơn ngày thường một bát. Xong bữa, bốn cha con lên sảnh bên dùng trà. Biết Chiêu Vũ Đế có thói quen thích ngủ trưa, nói được mấy câu rồi ba huynh đệ liền đứng dậy cáo từ. Chiêu Vũ Đế giữ Tần Lôi lại, nói rằng muốn giáo huấn riêng hắn. Thái tử ước gì Tần Lôi bị chửi cho thương tích đầy người. Nếu tới mức xích mích bất hòa với phụ thân lại càng tốt. Giả vờ xin tội cho hắn vài câu, y kéo lão Tam đang lo lắng ra mặt rời đi. Bọn họ vừa đi, Chiêu Vũ Đế lệnh cho Trác lão thái giám dọn dẹp, rồi lệnh cho lão gia canh ở cửa, để cho hai người có thể mật đàm. Thấy trận thế này, Tần Lôi cười khan. Xem ra không phải phụ hoàng muốn giáo huấn nhi thần. Chiêu Vũ Đế dựa lên ghế rất tiêu dao, cười mắng. Con đừng có giả vờ đánh trống lảng. Con còn cần chọn thời điểm sao? Thật không biết trẫm tìm con làm gì. Tần Lôi sờ sờ đầu cười. Con không dám thăm dò thánh ý. Chiêu Vũ Đế hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi. Con không dám thăm dò thánh ý nhưng trẫm lại muốn đoán ý của con. Tần Lôi thầm nghĩ, quả nhiên gần vua như gần cọp, cổ nhân thật không lừa người. Hắn vội vàng cúi người. Phụ hoàng bất giận, con trung tâm nghĩa đảm, nhật nguyệt chứng giám, chưa bao giờ dám có chút ý khi quân giấu giếm thượng ý. Thấy Tần Lôi ngoan ngoãn cúi đầu, khóe miệng Chiêu Vũ Đế hơi nhếch lên. Nhưng vẫn trầm giọng, nếu thật con là nghịch tử bất trung bất nghĩa, trẫm đã sớm một đao chặt đầu là xong, sao còn phải phí nước bọt với con. Tần Lôi biết cái này gọi là đánh trước xoa sau, trước đánh nhẹ một chút coi như xong, quả nhiên quan trọng là đằng sau. Chiêu Vũ Đế buồn bã hỏi, có phải con ghen tị không? Trong lòng Tần Lôi Thẩm kêu to oan quá, lão tử có cái gì phải ghen tị? Lớn như vậy, ngoại trừ đã từng hâm mộ tên mập có bạn gái, chưa bao giờ hắn biết hâm mộ là gì, ghen tị là gì. Nếu thấy thích thì đoạt lấy là được, ghen tị cái con khỉ. Huống chi, cho dù không oan uổng hắn cũng không thể tự mình xác nhận. Đương nhiên hắn cúi người đập đầu xuống đất. Từ nhỏ con chưa từng đọc qua sách vở gì, nhưng cũng biết sấm chớp mưa móc đều là ân vua. Phụ hoàng ban, con vui vẻ nhận. Phụ hoàng không cho tới giờ con cũng không dám hy vọng xa vời. Sao có thể ghen tị? Hắn ngẩng đầu, nói rất chân thành. Hơn nữa, con luôn cảm thấy chỉ có người khác ghen tị với những gì con có. Cuối cùng Triều Vũ Đế cũng không nhịn được nữa bật cười một tiếng hỏi. Con khỉ con, đứng lên đi. Nếu chỉ có người khác ghen tị với những gì con có, phụ hoàng cũng không phí nước bọt với con nữa. Chúng ta nói chuyện chính. Lúc này Tần Lôi mới ngây thơ đứng dậy tạ ơn, lại ngồi xuống gãi gãi đầu. Con rất hồ đồ, rốt cuộc đã động vào chuyện gì ạ? Triều Vũ Đế cười nhạt. Không phải con vừa nói sấm chớp mưa móc đều là ân vua sao? Trẫm cho rằng con rất khá, nhưng vẫn phải nhắc thêm, phụ hoàng không nói, vĩnh viễn không cần hỏi. Trong lòng Tần Lôi thầm mắng, lão già kia, nói ngươi béo thì ngươi thở gấp, nói ngươi là bò ngươi lại nghe, nhưng ngoài mặt vẫn kính cẩn. Con nhớ kỹ lời phụ hoàng dạy bảo. Lúc này Triều Vũ Đế mới vừa lòng gật đầu, không nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, trầm giọng nói. Hôm nay trên triều, con làm rất tốt nhưng lại rất ngu. Tần Lôi ngây ngốc hỏi. Tốt là tốt, sao có thể vừa tốt vừa ngu à? Nhấp một ngụm trà, Triều Vũ Đế nhìn Tần Lôi cảm khái. Đứa nhỏ này không đọc được mấy cuốn sách, đây là một tiếc nuối lớn, nhưng cũng là một chuyện rất may mắn. À, Tần Lôi càng không hiểu. Hôm nay đầu óc lão hoàng đế có vấn đề hay sao? Sao nãy giờ cứ nói năng khó hiểu mù mờ thế này? Triều Vũ Đế hơi đắc ý với tài văn hoa của mình. Người hơi có chút văn hóa đều thích khoe khoang trước mặt kẻ thất học, như thể chỉ có làm vậy mới có thể chứng minh mình là một kẻ có văn hóa. Xem ra đạo lý này cổ kim đều phổ biến. Cũng may, thời gian của Triều Vũ Đế rất quý giá, không tiếp tục lãng phí ở mấy câu nói úp úp mở mở đó nữa. Lão nói thẳng, con không bị lây sự nham hiểm tính toán của những gã thư sinh, làm người đường đường chính chính, làm việc thẳng thắn đàng hoàng. Con và lão tứ xưa kia, vi phụ cũng biết, con toàn lực nghĩ cách cứu lão tứ, vi phụ cũng biết. Vi phụ rất vui mừng, nghĩ đến sau này mình trăm tuổi mười huynh muội này vẫn phải nhờ con bảo vệ. Tần Lôi lập tức cảnh giác. Lão già mở miệng vi phụ, khép miệng vi phụ thân thiết như vậy, còn khiến cho người ta miên man chóng mặt. Đây là mùi gì? Đây là mùi tính kế. Sắc mặt hắn sợ hãi. Phụ hoàng đang độ tuổi xuân, đương nhiên sống lâu trăm tuổi. À không, là vạn tuế, tất nhiên không cần đến con bảo vệ cho các huynh muội. Triều Vũ Đế bật cười. Đứa nhỏ này, ngàn năm vương bát vạn năm ba ba. Phụ hoàng không muốn là một con ba ba già. Dứt lời, lão nhìn thẳng vào Tần Lôi gắt gao. Nếu, trẫm nói là nếu, sau khi trẫm trăm tuổi, để lại chiếu thư cho con sẽ chấp hành chứ? Tần Lôi lại một lần nữa quỳ xuống, buồn bực nói. Đương nhiên con muốn chết không từ. Nếu người đăng cơ không phải con có nguyện ý chấp hành không? Triều Vũ Đế sâu kín hỏi. Ngẩng đầu lên, nhìn trẫm. Tần Lôi nghe lời ngẩng đầu, hai mắt thẳng thắn thành khẩn nhìn lão, đáp. Con thề với trời, chỉ cần là phụ hoàng nói, nhất định con sẽ chấp hành đến cùng, ngay cả thịt nát xương tan cũng không oán hận một câu. Câu nói này rất gian xảo. Mới nghe quả thật đúng là trung thành ngoan ngoãn, nhưng nếu nghĩ cho kỹ, Tần Lôi không cam đoan sẽ trung thành với tân quân tương lai. Nói cách khác, hắn chỉ nghe Triều Vũ Đế, nhưng Triều Vũ Đế băng hà rồi, lão nhân gia còn nói thế nào đây? Báo mộng sao? Đúng, báo mộng. Tần Lôi hoàn toàn có thể giả vờ lão nhân gia báo mộng, rồi làm chuyện mình muốn làm. Lúc này mọi người vẫn rất coi trọng lời thề, cho nên thái độ của Tần Lôi như vậy khiến cho Long Nhan rạng rỡ, lão vê râu vuốt cằm. Tốt tốt tốt, quả nhiên là ngũ lang trung nghĩa song toàn của phụ hoàng. Nếu lão biết Tần Lôi dám để lại cửa sau ngay trong lời thề của mình, chắc chắn sẽ không nói vậy. Nhưng không đến ngày đó, ai có thể nói ai là gian, bên bàn sách, nhấc bút lông, chấm no mực, viết lên tấm lụa vàng như long phi phượng vũ, sau đó lấy chuyện hoàng đế bên lưng mình đóng dấu xuống nơi ký tên, một chiếu thư giản dị đã được viết xong. Hiệu lực hoàn toàn ngang ngửa với thánh chỉ chấp bút đóng dấu ngọc tỷ của hoàng đế Đại Tần. Tần Lôi cung kính tiếp nhận thánh chỉ, đương nhiên sẽ không phải vất vả như một năm trước, liếc một cái cũng biết nói đến ba chuyện. Thứ nhất, gia phong mình hàm quận vương, là Long Uy quận vương, cũng ban thưởng phủ, các ân thưởng khác ít ngày nữa sẽ tứ. Thứ hai, từ hôm nay phong mình làm đại tông chính phủ, quản lý tôn thất hoàng tộc. Thứ ba, lệnh cho hắn chỉnh đốn lại quân của tông chính phủ, tạm thời biên chế 25.000 người. Quân phí tính vào nội khố. Mặc dù tin tốt thì không mới, tin mới cũng không lạ, nhưng Tần Lôi vẫn thành thành thật thật cung kính. lòng ân của phụ hoàng, con sao dám không chết mà phụ. Triều Vũ Đế nâng hắn dậy mỉm cười. Vũ Điền à, phụ hoàng đặt lòng tin lớn nhất vào con, cũng sẽ làm chỗ dựa lớn nhất cho con. Con đừng khiến cho ta thất vọng. Tần Lôi cảm động đến rơi nước mắt, khàn giọng đáp. Con cho dù phải lột da cũng phải trọng trấn Oai Hùng Tông chính phủ binh. Triều Vũ Đế gật đầu, mỉm cười. Quả thật phải dùng nhiều tâm tốn nhiều lực, tiền không là vấn đề, nhưng nhất định phải để cho trẫm nhìn thấy hiệu quả. Trẫm sẽ để cho Tông chính phủ binh tham gia đại quân diễn trong mùa xuân sang năm. Nói đến chuyện thực tế, Tần Lôi cũng chẳng muốn giả vờ ngốc nghếch nữa, trầm giọng hỏi. Đại quân diễn chính là tỉ thí đánh giá giữa 8 đại cấm quân. Tính đến mùa xuân năm sau, Tông chính phủ binh mới của chúng ta còn không được 1 năm rưỡi, có thể hình thành được chiến lực hay không vẫn còn không dám nói. Sao có tư cách thi đấu với tinh nhuệ Đại Tần ta? Triều Vũ Đế hơi không vui. Con cũng có lúc biết sợ sao. Tần Lôi không nóng không vội đáp. Nếu là một mình con thì một mình đấu với 8 đại cấm quân, cũng chẳng có gì đáng sợ. Dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng chết cho oanh oanh liệt liệt. Nhưng đội quân mới của chúng ta ký thác hy vọng đánh vỡ cục diện hiện tại với Lý Gia, của Phụ Hoàng, mưu tính làm lại từ đầu, nên phải cực kỳ thận trọng. Triều Vũ Đế nghe vậy, sắc mặt hơi nguôi giận, cho Tần Lôi ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Việc này sao Phụ Hoàng không biết? Nhưng con đã từng nói một câu, Phụ Hoàng cho là đúng. Tần Lôi nhanh nhỏ tò mò hỏi. Câu gì có thể được Phụ Hoàng đồng ý ạ? Con đã nói, chiến tranh nên phục vụ cho chính trị. Đánh thắng nhưng lại thua về chính trị vẫn là thua. Mà đánh thua nhưng lại thắng về chính trị, cũng không tính là thua. Triều Vũ Đế như cười như không nói. Chương 237, Quốc Tử Giám. Tần Lôi cảm thấy lưng mình lạnh đi. Câu này hắn đã nhắc tới trong buổi dạy học giảng về quan hệ giữa chiến lược và chiến thuật cho Hắc Y vệ cùng quan quân vệ đội, chưa bao giờ truyền ra ngoài. Xem ra, chấn giữ tầng tầng, sàng lọc kỹ càng vẫn không tránh khỏi có mật thám lẫn vào đội ngũ của mình, hơn nữa còn là hàng ngũ quân quan. Triều Vũ Đế hơi đắc ý hỏi. Sao vậy? Mất hứng à? Cảm giác của Tần Lôi đối với Triều Vũ Đế cũng không tệ lắm, nhưng đã chiếm được tiện nghi của hắn lại còn khoe mẽ thì hắn căm thù tận xương tủy. Hắn tức giận phản bác. Con nghĩ chắc thằng nhãi nào bên ngoài nói bậy nói bạ, truyền mấy lời điên khùng của con tới làm bẩn tai thánh. Nếu lúc này hắn biểu hiện quá chấn định hoặc quá kinh hoàng, sẽ khiến cho Triều Vũ Đế âm thầm cảnh giác, chỉ có đi theo một con đường bằng phẳng mới không khiến cho lão nghi ngờ. Ha ha, vẫn là nên điều tra thêm. Triều Vũ Đế không đưa ra ý kiến, lại quay về chủ đề ban đầu. Bây giờ nói chuyện chính. Con cần dẫn quân đội tham gia đại quân diễn, con nên làm gì bây giờ? Tần Lôi ngưng sắc mặt. Xin Phụ Hoàng nói thật rõ, con thật không thể không thận trọng. Nếu không, rất có thể sẽ chôn vùi hết tiền đồ một đội cường quân. Thấy hắn trịnh trọng như vậy, lão cũng do dự. Việc này vẫn chưa định, con cứ nghiên cứu giúp ta xem thế nào đã. Rồi lão nói ra kết quả bàn bạc của mình với Lý Hồn. Con cũng biết 8 đại cấm quân Đại Tần ta không lệ thuộc lẫn nhau, bình thường vẫn từng đội tự chiến, chỉ có khi thực sự khai chiến mới có thể kết hợp thành quân đội lâm thời, do một đại tướng thống lĩnh. Nhiều trận đại chiến từ khi trẫm đăng cơ tới nay đã chứng minh, tiếp tục như vậy không chỉ không thể hình thành sức mạnh tổng hợp, ngược lại còn gây trở ngại cho nhau, không phát huy được chiến lực vốn có. Hoàng đế Đại Tần không có ai không biết đánh giặc, đương nhiên hiểu rõ việc này. Trẫm và Lý Hồn đã nhiều năm không ai nhường ai, cuối cùng, vô cùng khó khăn mới đạt được một quyết định chung, thành lập tổ thống soái bộ cấm quân, do một vị nguyên soái cấm quân phụ trách huấn luyện hàng ngày, cho binh lính và chỉ huy thời chiến. Đây không phải là thăng cấp làm phiêu kỵ tướng quân sao? Tần Lôi bật thốt lên, sau đó lại bổ sung. Con nói là, đây không phải là cho phiêu kỵ tướng quân cao thêm một cấp sao? Triều Vũ Đế cười nhẹ. Nếu vị tướng quân làm cảnh kia chịu làm nguyên soái, trẫm và Lý Hồn còn cần cãi cọ suốt 3 năm sao? Cấm quân phân doanh, lấy nguyên soái làm trung quân. Triều Vũ Đế nói. 9 doanh có một nguyên soái, đủ để toàn bộ cấm quân tin phục. Tần Lôi trầm ngâm. Quả như thế, chỉ cần nguyên soái có thể nắm giữ cửu doanh, lại thêm quân của hắn, hiệu lệnh cấm quân rất dễ dàng. Song hắn ngượng ngùng cười. Đây là chuyện của cấm quân, Tông chính phủ binh chúng ta không thể xen vào. Triều Vũ Đế vuốt râu cười. Ban đầu Tông chính phủ binh là đứng đầu cấm quân, sau đó nó xuống dốc, không còn được đứng cùng với 8 đại quân còn lại, nhưng trên tư cách thì không có vấn đề. Đến lúc đó hai phe quyết đấu, Lý Hồn có 4 đội cấm quân, chúng ta có 5, phần THAG rất lớn. Nói xong ông đắc ý cười cười. Lúc trẫm cùng Lý lão đầu nói chuyện này, y không nghĩ ngợi đã đồng ý, thật là tự tin mà. Tần Lôi thầm nghĩ, không phải người ta tự tin, mà người ta xem Tông chính phủ binh như cây cỏ trong tay. Nghĩ vậy, hắn trầm giọng nói. Hiện tại không nên nói chuyện này, nếu trình độ kém quá xa, còn không bằng 4-4. Triều Vũ Đế cười cười với Tần Lôi. Đây là chuyện của con, sang năm trẫm sẽ nghiệm thu, đến lúc đó sẽ đưa Ngự Lâm, Thiết Giáp, Thần Võ, Hổ Bí ra, kẻ nào đoạt giải nhất sẽ là người được đề cử làm nguyên soái. Tần Lôi bất đắc dĩ cười cười. Phụ hoàng không mong con làm nguyên soái cấm quân rồi. Một nhánh quân đội mới làm sao có thể trong một năm chống lại được quân đội vương bài của Đại Tần. Nếu như vậy, không bằng hắn chuyên tâm luyện quân, chuyện gì cũng không làm, chừng 10 năm là san bằng Lý Văn, thống nhất Trung Quốc. Nếu đúng như vậy, có thể đi gặp quỷ rồi. Triều Vũ Đế khẽ lắc đầu, cười như có như không. Nếu đơn giản thì cũng không giao cho con làm, bạc của trẫm dễ lấy sao? Chúng ta nói trước, nếu binh của con đứng cuối, vậy thì từ sau ngoan ngoãn làm An Lạc Vương công, đừng mơ chỉ huy ngay cả một người lính. Tần Lôi tự an ủi mình, mặc kệ có ăn được không, chiếm lấy trước mới là vương đạo, liền gật đầu đồng ý. Dường như rất hài lòng với thái độ của Tần Lôi, Triều Vũ Đế dựa vào ghế. Nhắm mắt lại, Triều Vũ Đế chậm rãi nói. Thu xếp đi trong 2 ngày, trong kinh có trẫm chịu trách nhiệm, không có chuyện gì đâu. Tần Lôi nhẹ giọng cảm tạ, lại nói chuyện Vĩnh Phúc muốn tới Ôn Tuyển Sơn Trang an dưỡng, đồng thời khen lấy khen để biện pháp trị liệu kia. Triều Vũ Đế cười nói. Vĩnh Phúc cũng đã nói việc này với trẫm, quan y lý của nó cũng đã nói được, vậy thì đi đi. Quan tâm tới muội muội cho tốt. Bây giờ thì ông mới có điểm giống một người cha. Tần Lôi gật đầu đáp ứng, thấy Triều Vũ Đế nhắm mắt, hắn liền đứng dậy cáo từ. Triều Vũ Đế khẽ gật đầu, nhẹ giọng. Có một chuyện, con về nghĩ kỹ một chút, tốt nhất cuối năm có kế hoạch cho trẫm. Tần Lôi khom người. Mời Phụ Hoàng nói. Dưới tình huống không làm dao động căn cơ của quốc gia, mang quân quyền chính quyền về cho trẫm. Triều Vũ Đế buồn bã nói. Hải Nhi tuân mệnh. Rời nội cung, Tần Lôi đi tới cung Vĩnh Phúc, thông báo cho Vĩnh Phúc cùng Thi Vận, hẹn các nàng sáng ngày 24 lên đường. Xong xuôi, hắn ra Hoàng Thành, đi về hướng Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám cách Hoàng Thành không xa, tiếp giáp với Khổng Miếu, chịu quy tắc truyền thống Tả Miếu Hữu Học. Kiến trúc của Quốc Tử Giám là ngói xám tường trắng, đình viện sâu kín, diện tích khá rộng, trong viện trồng hòe, ngụ ý mong muốn đám giám sinh có thể đỗ đạt làm quan lớn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Toàn bộ Quốc Tử Giám được phân làm 3 phần gồm phòng ở, học đường và cống viện. Phòng ở và học đường là nơi giám sinh sinh hoạt học tập, cuộc thi của Quốc Tử Giám là cử hành ở đây mà không cử hành trong cống viện. Cống viện muốn để dành riêng cho khoa cử 3 năm một lần nên cánh cổng này, ngày thường đều khóa chặt, không dùng đến. Xe ngựa của Tần Lôi đi qua Miếu Phu Tử, vào Quốc Tử Giám, xuyên qua mấy cây hòe lớn, dừng lại ở dãy phòng ở, Thạch Cảm vừa muốn tìm Nhị Oa, lại nghe trong phòng có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Thạch Cảm nhìn Tần Lôi, Tần Lôi cười cười. Đi xem đi, thư sinh vô dụng, không phải sợ. Xem ra Long Quận Vương không có chút hảo cảm nào với thư sinh. Thạch Cảm xuống xe, dặn thủ hạ lưu ý đề phòng, mình thì dẫn vài hắc y vệ vào phòng xem. Dùng sức đẩy cửa, lại phát hiện cửa bị khóa bên trong. Thạch Cảm vươn tay gõ cửa, âm thanh bên trong chợt nhỏ lại, rồi lại loạn thành một đống, căn bản không để ý tới người ngoài cửa. Thạch Cảm ngoắc tay ra dấu bảo hắc y vệ trèo tường. Hắc y vệ đứng trước chân tường viện lùi 2 bước, rồi xông về phía tường viện bật nhảy cao lên, 2 tay bám chắc vào tường rồi treo mình trên tường, ló nửa đầu nhìn vào phía bên trong. Chỉ thấy cảnh trong viện đúng như tưởng tượng, vệ sĩ thất thanh kêu. Không hay rồi, có người bắt nạt bọn Nhị Oa. Nói xong cúi đầu nói với Thạch Cảm. Đại nhân, chúng ta vào thôi. Thạch Cảm cau mày nói. Đây không phải là trên đường cái, chờ. Nói xong y chạy đi bẩm báo cho Tần Lôi, Tần Lôi nghe vậy giận dữ nói. Thế là thế nào, bắt nạt người của lão tử, nghĩ lão tử không dùng được sao? Hắn nhảy xuống xe, hét lớn. Các con, tóm bọn chúng, đánh vào. Hôm nay hắn bị một đám văn thần chèn ép, đang cần một chỗ phát tiết. Đám hắc y vệ chỉ sợ thiên hạ không loạn lập tức cao giọng hô ứng, cầm gậy gỗ hùng hổ đi theo vương gia. Thạch Cảm đổ mồ hôi, thế này là thế nào? Biết vậy xử lý xong rồi bẩm báo lại. Y chạy tới trước mặt Tần Lôi, nhẹ giọng. Vương gia, đây là Quốc Tử Giám. Bên trong toàn là người đọc sách. Tần Lôi bĩu môi. Kẻ đánh là người đọc sách, không phải người đọc sách thì lại không đánh. Thạch Cảm vừa nghe, làm sao lại không biết vương gia nhà mình đang tìm chỗ phát tiết, lo lắng nói. Nếu Quán Đào tiên sinh ở đây, chắc chắn không đồng ý. Tần Lôi múa gậy gỗ trong tay, gào to. Vì sao? Nói không được thì ta cũng xử ngươi luôn. Thạch Cảm lau chán, cẩn thận nói. Tuy thuộc hạ không đọc sách, nhưng cũng biết nơi này là học phủ cao nhất của Đại Tần, là thánh địa trong lòng người đọc sách. Nếu chúng ta đánh người ở đây, thì người đọc sách trong thiên hạ sẽ hận chúng ta. Tần Lôi híp mắt nhìn Thạch Cảm, cầm gậy gỗ gõ vào đầu y, trợn mắt nói. Được lắm, tiểu tử. Thạch Cảm dè dặt nhìn Tần Lôi, nhỏ giọng. Đương nhiên, nếu vương gia nói muốn đánh, thuộc hạ sẽ không từ chối. Tần Lôi hừ một tiếng, giơ gậy muốn đánh làm Thạch Cảm sợ tới mức ôm đầu, lại nghe leng keng, thì ra Tần Lôi ném gậy, đi tới cửa. Thạch Cảm chạy tới nhỏ giọng. Vương gia, vẫn muốn đi sao? Tần Lôi trừng mắt liếc y, cười mắng. Cũng không thể nhìn nhị oa bị bọn họ sỉ nhục được, kêu cửa đi. Thạch Cảm tiến lên vài bước, gõ cửa hô lớn. Vương gia có lệnh, mau chóng mở cửa, nếu không gánh lấy hậu quả. Bên trong vẫn gà bay chó sủa, không ai mở cửa. Thạch Cảm không còn kiên nhẫn, lui về sau hai bước, nghiêng người lao tới, tông vào cửa. Mắt thấy sắp đụng vào cửa thì két một cái, cửa mở ra. Thạch Cảm không thu thế kịp, lảo đảo đụng vào người mở cửa, hất tung người nọ. Thạch Cảm ổn định thân hình, khuôn mặt già đỏ bừng. Mười mấy hắc y vệ chen chúc xông vào, đảo mắt đã khống chế cục diện bên trong. Thạch Cảm chạy tới đỡ thư sinh bị mình đụng phải. Vị công tử này, ngươi không sao chứ? Không giống như Tần Lôi có thành kiến với người đọc sách, Thạch Cảm tôn trọng họ, hoặc nói là tự ti. Thư sinh bị đụng ngã hùng hùng hổ hổ nói. Lớn lên không có mắt à? Không thấy bản công tử là ai à? Thạch Cảm vừa xin lỗi, đỡ được nửa người người ta lên, hai người đã chửi vào mặt nhau. Là ngươi? Thạch Cảm ngạc nhiên nói. Không phải ta. Người nọ kinh hoàng kêu lên, nhưng Thạch Cảm đã không do dự buông tay, khiến người nọ một lần nữa ngã bịch. Người nọ kêu lên một tiếng, không dậy nổi, rõ ràng Thạch Cảm đã ngầm sử dụng lực. Thấy Thạch Cảm trở mặt, Tần Lôi tiến lên dùng chân gạt mặt thư sinh kia. Vừa thấy y, Tần Lôi đã minh bạch, cười nói. Thì ra là Văn Tam công tử à. Nói xong y dùng sức dẫm vào đầu người ta, cọ đi cọ lại. Chương 238, những người này được ta bảo hộ. Lần trước ở phía Nam, bởi vì quan hệ với Tình Thúy Sơn Trang không tốt, Tần Lôi cũng không biết Văn Minh Nhân đã từng dẫn người quấy rầy, thậm chí có ý chiếm giữ. Đợi sau khi biết chuyện đã là hai ngày sau, khi đó, Văn Minh Nhân đã chịu đủ kinh sợ dẫn nhị ca thương tật hốt hoảng chạy về kinh thành. Điều này không phải chuyện lớn, sau khi Tần Lôi về kinh có nhiều việc quấn vào người, nếu hôm nay không nhìn thấy chính chủ, chỉ sợ là quên mất. Tần Lôi ngang ngược làm kinh sợ đám học sinh. Một thanh niên khác mặc quần áo sộc sạch, mặt mũi bầm dập lại nhìn như thể được giải hận. Một thư sinh da ngăm đen, mặt tím tái vọt tới, quỳ dập đầu với Tần Lôi. Học sinh Triệu Nhĩ Đa khấu kiến vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tần Lôi kinh ngạc nói. Chảo Nhĩ Đoá, ngươi là ai? Chúng ta quen nhau sao? Triệu Nhĩ Đa và Chảo Nhĩ Đoá có âm đọc gần giống nhau, Chảo Nhĩ Đoá có nghĩa là tìm lỗ tai. Tần Lôi có ý châm chọc. Thư sinh kia ngẩng đầu lên, buồn bực nói. Vương gia, tôi là Nhị Oa. Tần Lôi vỗ vỗ đầu, chợt nói. Cô nhớ ra rồi, Tần Kỳ đã đặt cho ngươi cái tên Nhĩ Đoá. Nói xong nhìn mặt tiểu tử này, cười nói. Ngươi không thể oán cô, để người ta đập tơi bời như thế, còn ai nhận ra ngươi? Lúc này cả đám thư sinh mặc quần áo hỗn loạn quỳ xuống dập đầu với Tần Lôi, miệng kêu vương gia thiên tuế. Tần Lôi cười nhẹ nói. Đứng lên đi, sao cả đám lại thành cái dạng này? Các thư sinh ngượng ngùng cúi đầu. Người đọc sách sợ nhất là không được trọng dụng, đặc biệt là trước mặt đại nhân vật. Triệu Nhị Oa nhanh chóng thuật lại tình huống cho Tần Lôi. Quốc tử giám này như danh nghĩa, chính là nơi để con cháu quan viên học tập tiến thân. Tuy cho phép tú tài thứ tộc nhập học, nhưng tất nhiên sẽ bị giám sinh sĩ tộc ức hiếp lăng nhục, thậm chí còn có tai nạn chết người. Vì có thể thuận lợi bình an học tập, nhóm thứ tộc thường tìm sự che chở của sĩ tộc, bái làm sư huynh. Một khi bái làm sư huynh, phải chịu trách nhiệm cuộc sống hàng ngày của sư huynh, cùng chơi đùa, thậm chí hoàn thành việc học cho sư huynh. Hơn nữa, loại quan hệ này thường kéo dài tới tương lai cho đến làm quan, khiến những thứ tộc này cả đời phải phụ thuộc vào thế gia đại tộc. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân quốc tử giám nhận học sinh là thứ tộc. Lâu ngày thành lệ, thứ tộc bị sĩ tộc thu làm châu ngựa đã thành một con đường duy nhất, cạnh tranh với nhau vô cùng kịch liệt. Từ trước đến nay không có một giám sinh thứ tộc nào có thể thoát khỏi vận mệnh này, giữ cho bản thân được độc lập. Lần náo loạn này như thiêu thân. Hơn 40 thứ tộc dưới sự dẫn dắt của một người trẻ tuổi không chịu bái sư huynh. Những học sinh sĩ tộc có thế lực của quốc tử giám đương nhiên muốn giữ gìn truyền thống, thay nhau ra trận và gây chuyện, muốn thu phục những kẻ này. Hôm nay là nhóm có quyền lớn nhất, Văn gia. Nói đến đây, Nhị Oa vươn ngực, tự hào nói. Đám học sinh không đáp ứng cũng không đánh lại, không đụng đến cũng không gây thêm phiền toái cho vương gia. Tần Lôi im lặng, hắn có thể thông cảm cho sự khó xử của đệ tử thứ tộc. Trong xã hội giai cấp, sĩ tộc cùng thứ tộc vĩnh viễn là hai đường thẳng song song không gặp nhau. Một kẻ cao cao tại thượng, mãi mãi ở trên mây. Một kẻ ở trên mặt đất, dù có nhảy cao thế nào cũng không với tới bầu trời. Bọn họ không dám động thủ là bình thường, có ai dám cùng sĩ tộc đánh nhau. Có thể không đồng ý với đám sĩ tộc đã là chuyện khó khăn rồi, Tần Lôi không mong đợi xa vời thêm. Hắn cố gắng mỉm cười, nhìn các thư sinh đang quỳ không đứng dậy, ấm giọng nói. Các người rất tốt, yên tâm đi, cô Vương sẽ không để các ngươi chịu ấm ức. Nói xong nâng Nhị Oa dậy, có chút thông cảm nói. mọi người đứng lên đi. Đám giám sinh này đều chịu sự giúp đỡ của Tần Lôi, mới có thể tiến vào quốc tử giám học tập, đều xem Tần Lôi là ân công, sớm có tâm đền đáp ân tình. Lúc này thấy vương gia bình dị gần gũi, hòa ái khách khí, không như đám sĩ tộc ngạo mạn khoe khoang. Đám giám sinh kích động, nghẹn ngào khóc òa. Tần Lôi nhẫn nại khuyên nhủ, một đám mắt đỏ hồng mới đứng lên. Tần Lôi cho họ chờ ở ngoài, đợi khi toàn bộ học sinh thứ tộc rời khỏi, hắc y vệ đóng cửa lại canh gác trước tường, vây phòng học đến mức nước không lọt một giọt. Tần Lôi đưa mắt về phía mấy người còn lại, thấy bọn họ không sợ hãi mà còn oán giận. Bọn họ không tin có người dám hành hung ở quốc tử giám, dũng khí càng lớn. Tần Lôi cười nói với Thạch Cảm. Tuổi trẻ thật tốt. Hắn dừng một chút lại nói tiếp. Đương nhiên ta cũng không già. Nói xong, mặc kệ ánh mắt mê mang của Thạch Cảm, ánh mắt Tần Lôi đảo qua đám học sinh sĩ tộc, cười bọn người ngoài mạnh trong yếu, thản nhiên nói. Trong số các ngươi ai là đầu lĩnh? Đi ra nói chuyện. Đám kia tuy trên mặt không sợ Tần Lôi, nhưng cũng không ngốc tới mức phát sinh xung đột cùng một vị vương gia, nhất là vị vương gia có hung danh lan xa này. Liền có một kẻ chỉ dưới chân Tần Lôi. Bẩm vương gia, Văn Tam công tử là lãnh tụ của chúng tôi. Tần Lôi cúi đầu, thấy vị lãnh tụ lại là người bị mình dẫm dưới chân, kinh ngạc nói. Ai nha, sao Văn Tam công tử lại không cẩn thận thế? Sao lại ngã vậy? Nói xong hắn lại dùng sức đạp một chút, thản nhiên giơ chân lên, để thủ hạ kéo Văn Tam công tử mặt mũi tơi bời ra. Nhìn vẻ mặt xám như tro, xước sát khắp nơi, Tần Lôi đồng tình nói. Nhìn mặt bẩn này, ca lau cho ngươi. Nói xong lấy một chiếc khăn lau xe, giữ đầu của y, dùng chiếc khăn bẩn kinh khủng kia lau lau, lại còn ra sức trà sát. Trên mặt Văn Minh Nhân đầy vết thương, nào có thể chống lại Tần Lôi trà đạp. Mảnh vải kia lau đi lau lại, làm y sót kêu oai oái, khăn lại trà sát, y lại ô ô gào thét. Khăn lau tuy thô, nhưng cũng làm sạch mặt của Văn Tam công tử, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ của hắn. Không phải sợ. Tần Lôi làm bộ hiền lành, ấm giọng nói. Làm sao cô lại đánh người ở quốc tử giám chứ? Cô rất là tôn kính người đọc sách đó nhé. Vừa nói hắn vừa vỗ nhẹ gò má của Văn Minh Nhân, mỗi một lần đều làm cho Văn công tử run rẩy. Tầm mắt đảo qua từng học sinh, xem bộ mặt hoặc oán giận, hoặc hoảng sợ, hoặc chấn định, hoặc rụt rè của bọn hắn. Tần Lôi khinh miệt mở miệng. Xem trong tay các ngươi đều là thứ gì? Gậy gỗ, dao găm, roi ngựa, cô không nhìn nhầm chứ? Nơi này là quốc tử giám sao? Đây là nơi học sinh chăm chỉ đọc sách sao? Nói xong sắc mặt Tần Lôi lạnh lẽo, thản nhiên giễu cợt. Không phải, chỉ là một đám côn đồ mà thôi. Lúc này đám họ sinh mới ý thức được trong tay mình cầm là hung khí, vội vàng ném lên mặt đất. Làm ra loại chuyện này, còn bị bắt tại trận, bọn họ không xấu hổ, nhưng vẻ bệ vệ nhất thời bị cứng lại. Nghe tiếng dao gậy rơi xuống đất, ý trào phúng trên mặt Tần Lôi ngày càng đậm. Cô không quản các ngươi học cái gì, cô chỉ muốn nói cho các ngươi một câu. Những người này được ta bảo vệ, có gì khó chịu cứ đến chỗ ta. Trong lúc nói, tay hắn vẫn vỗ vỗ lên mặt Văn Minh Nhân. Văn Minh Nhân dần quen loại vỗ nhẹ này, cơ mặt vừa thả lỏng, tay Tần Lôi đột nhiên phát lực, bóp mạnh lên má hắn, làm hắn đau đến mức a một tiếng như con vịt bị kẹp cổ. Y hoảng sợ mà nhìn Tần Lôi, tay chân thậm chí còn quên giãy giụa. Sắc mặt Tần Lôi âm trầm. Hắn như con sư tử nhìn con dê Văn Minh Nhân, rít qua kẽ răng. Nếu có lần sau, trừ khi ngươi không ra khỏi học phủ, nếu không thì đại ca ngươi chính là tấm gương. Cút! Nói xong Tần Lôi ném y ra ngoài. Văn Minh Nhân vốn đã bị Tần Lôi dọa cho không còn sức, chạy được vài bước đã ngã úp xuống, giữa đũng quần ướt nhẹp. Xem ra Tần Lôi từng làm gì với đại ca của Văn Minh Nhân ở phương Nam, đã để lại cho tâm hồn y một sự sợ hãi không thể xóa nhòa. Các ngươi cũng như vậy, cút đi! Đám học sinh như được đặc xá, nâng Văn Lão Tam đã sụi lơ dậy, nối nhau đi ra cửa. Nơi Văn Tam công tử di qua, đều lưu lại một vũng nước đọng. Đi qua tất lưu dấu, đây là tiếng lòng của hắc y vệ. Chờ mấy người này chạy hết, người đi vào từ cửa cũng không phải là đám nhị oa, mà là một đám văn quan trung phẩm, cầm đầu là một lão gia râu tóc bạc phơ mặc áo quan tứ phẩm đỏ sẫm. Một đám người đi vào, dập đầu với Tần Lôi, cung kính. Vi thần khấu kiến vương gia. Những người này Tần Lôi chưa từng gặp, bởi vì hắn rất ít tiếp xúc với quan viên trong kinh, mà những quan viên này cao nhất mới chỉ là tổng tứ phẩm. Còn chưa đủ tư cách lên triều. Nhưng đám học sinh kia còn học ở đây lâu dài, Tần Lôi cũng không tiện phủi tay rời đi, mỉm cười nói. Các vị đứng lên đi, xưng hô như thế nào đây? Lão già râu trắng cung kính. Khởi bẩm vương gia, vi thần Khổng Kính Đức là cháu đời thứ 37 của Chí Thánh Tiên Sư, hiện thần là tế tử quốc tử giám của Đại Tần. Các quan viên phía sau cũng đi lên, đều là tư nghiệp, giám thừa, là những quan chức của quốc tử giám. Tần Lôi kiên nhẫn gật đầu cùng bọn họ, rồi mới cười với Khổng Tế Tửu. Cô ở phương Đông thường nghe Tề Quốc có đại gia nho đạo Khổng Kính Văn, không biết có quan hệ gì với Khổng tiên sinh. Nói xong hắn liền đỡ Khổng Kính Đức vào nhà. Khổng Kính Đức nhìn tuy già, nhưng mới chỉ có 63 tuổi, còn chưa tới mức nói ông thành lão tổ tông, dĩ nhiên đối với lễ độ của vương gia có chút thụ sủng nhược kinh. Hồi bẩm vương gia, cựu thần cùng Đông Phương Khổng đại gia là người cùng huyết mạch với Chí Thánh Tiên Sư. Sợ Tần Lôi có khúc mắc, lão lại bổ sung. Nhưng hơn 100 năm trước, kẻ hèn đã nhận lời mời của Đại Tần Hiếu Cảnh Đế, rời về phía Tây. Từ đó đến nay đã sinh sống luôn ở kinh đô Đại Tần rồi. Lúc này đã vào phòng, Tần Lôi mời lão ngồi ghế trên. Tuy Khổng Kính Đức già nhưng chưa hồ đồ, đánh chết lão cũng không chịu ngồi. Lão hoảng sợ nói. Vương gia, làm thế này là muốn giết cựu thần rồi. Chương 238.1, những người này được ta bảo hộ. Tần Lôi ôn hòa vỗ tay Khổng lão, cao giọng. Cô vương tôn kính lão tiên sinh, lẽ ra nên nghe ngươi. Nhưng nghĩ tới truyền nhân của Chí Thánh Tiên Sư ngồi dưới mình, ta ngồi không yên. Nghe được mời này, Khổng Tế Tửu kích động trong lòng, trên mặt phát hồng, nhưng ngoài miệng thì giải thích. Vị diễn thánh công ở Tề Quốc kia mới chính là truyền nhân của Chí Thánh Tiên Sư, vi thần không dám nhận bừa. Tần Lôi lắc đầu cười nói. Lời ấy của lão tiên sinh sai rồi, cô hỏi ngươi, ngươi là con cháu của Khổng Thánh Nhân. Khổng Kính Đức ưỡn ngực tự hào. Vi thần không dám giả danh con cháu Khổng Thánh Nhân, ông cố của tiểu nhân cùng ông cố của vị diễn thánh công kia là anh em ruột. Đúng vậy mà. Tần Lôi vỗ vai Khổng Kính Đức, cười nói. Y ở Tề Quốc đại biểu cho Khổng Thánh Nhân giáo hóa dân Tề, không quản được Tần Quốc chúng ta. Tần Quốc cần dựa vào Khổng Lão Tiên Sinh đại biểu cho truyền bá sự giáo hóa của Khổng Thánh Nhân, mà. Lời này coi như là nói tới tâm khảm của Khổng Kính Đức rồi, tổ phụ lão muốn tới nước Tần, không phải là muốn cùng vị huynh đệ kế thừa diễn thánh công ở Tề Quốc kia ngang hàng hay sao? Nhưng người Tần thượng võ, mấy đời hoàng đế đều không coi trọng Nho gia, lúc trước thỉnh mời nhà lão đến là để tô điểm cho thiên hạ nhìn mà thôi, cho nên vẫn không đồng ý cho Khổng gia làm Đại Tần diễn thánh công. Đây là chuyện đáng tiếc của mấy đời Khổng gia, bây giờ nghe Long Quận Vương điện hạ ám chỉ làm cho cảm xúc của Khổng Kính Đức dâng trào. Lão cứng rắn lôi Tần Lôi ngồi lên ghế trên, dập mạnh đầu, run giọng. Có những lời này của vương gia, cựu thần đã hài lòng, há lại không biết tốt xấu. Tần Lôi cũng không thật sự muốn lão ngồi lên ghế trên, ngày sau nhiều việc còn phải nhờ vào vị tế tửu đại nhân này, nếu hiện tại đãi ngộ lão cao như vậy, ngày sau ban thưởng như thế nào nữa. Tần Lôi làm thế này, chính là một biện pháp mua lòng người không mất phí. Mặt khác cũng muốn nhìn phản ứng của lão đầu tử này, do đó từ lập trường, tính cách, thậm chí là dục vọng của lão mà phân tích, đánh giá một cách đơn giản. Kết quả không tệ lắm, hai người ngồi một lúc đã có vẻ thân mật khác thường, mở mồm là vương gia rồi lão tiên sinh, nghiễm nhiên trở thành một đôi huynh đệ kết nghĩa. Khen nhau vài câu, Khổng Kính Đức mới cung kính hỏi. Không biết hôm nay vương gia giá lâm muốn làm gì? Nếu cần Kính Đức ngài cứ việc nói. Tần Lôi khoát tay, cười nói. Kỳ thật cô vương chỉ là thuận đường sang xem. Nói xong hắn chỉ nhị oa ngoài cửa. Cô vương giúp đỡ tư thục học đường ở kinh đô, để bọn nhỏ này có thể học hành bài vở. Ngoài sân là 40 người nổi trội, cô là đến xem bọn hắn. Khổng Kính Đức nghe vậy gật đầu, kính nể nói. Vương gia làm việc nghĩa, việc trí thiện. Tổ tiên thường nói, ai cũng có thể nhận được giáo dục, cả đời dạy người, mới có 3.000 đệ tử, 72 người tài. Mà vương gia tuy không tự mình dạy, nhưng dùng biện pháp xảo diệu giúp nhiều người được lên lớp học bài, tương lai danh vang thiên hạ, nói không chừng lại tìm ra 72 người tài đó chứ. Lời này của lão thể hiện sự nịnh nọt rõ ràng, nói cũng đúng ý làm Tần Lôi rất là hưởng thụ, cũng nhìn vị Khổng Tế Tửu này với cặp mắt khác xưa. Thông qua mấy lời kể, hắn lại chỉ ra chỗ tốt của biện pháp này, xem ra nghiên cứu cũng sâu, quả thật là nhân tài. Tần Lôi khiêm tốn cười nói, lời lão tiên sinh nói làm cô vương thấy thật sảng khoái. Hai người lại hàn huyên, một chữ cũng không nhắc tới chuyện đánh nhau lúc trước. Tần Lôi cũng biết, quốc tử giám chẳng qua là nơi tiến thân, hắn thấy vị tế tửu này cũng không là gì cả. Vị Khổng Kính Đức này kính trọng Chí Thánh Tiên Sư, đối với Khổng gia ở Trung Đô rất là đồng tình, còn ấn tượng rất tốt với vị vương gia ham mê giáo dục này. Nhất là theo Tần Lôi nói, phòng học này hơi cũ, mặt ngoài cũng không xứng với đệ nhất học phủ của Đại Tần, chuẩn bị cấp 2 vạn lượng để tu sửa phòng xá, sửa đường. Vị tế tửu này kích động suýt hô vạn tuế với Tần Lôi. Vài quan viên bên dưới cũng hưng phấn mãi không thôi, thầm nghĩ có công trình là tốt nhất, có công trình là có thể phát tài. 2 vạn lượng, 2.000 lượng làm việc là được rồi, còn 9 phần, chia ra mỗi người cũng được 1.000 lượng, đó là bao nhiêu tiền, nếu chỉ dựa vào bổng lộc, nhịn ăn uống 20 năm cũng không kiếm ra đâu. Bọn quan viên đều tưởng tượng hão huyền không dứt ra được. Khổng Kính Đức cũng rất kích động, may mắn là công phu tu dưỡng của lão cao, mạnh mẽ kiềm chế kích động, run giọng nói. Vương gia có việc cứ phân phó, chỉ cần chúng thần làm được tất nhiên là không chối từ. Đúng đúng, không chối từ. Quan viên bên dưới cũng vỗ ngực ầm ầm. Những người này nghèo đến điên rồi, rõ ràng có thể thông qua thứ tộc mà vơ vét làm giàu, nhưng từ khi cái quy củ chó ma bái sư huynh được lập, đám thứ tộc không còn tìm đến bọn họ để tiến thân nữa. Tất nhiên, những thứ hiếu kính của họ cũng rơi vào tay thế gia đại tộc. Đám tiểu quan này lại không dám đắc tội những giám sinh thế gia đại tộc kia cùng với những giám sinh thứ tộc được họ che chở. Trong kinh có một câu vui để hình dung bọn họ: một thân toàn xương, hai tay bắt gió, làm thầy tam công, tứ phẩm không tới. Trước khi Tần Lôi đến, tất nhiên đã tìm hiểu tình huống bên này, hiến 20,000 lạng bạc cũng không phải nhất thời hưng phấn. Phải biết nếu lão tam không đưa chút kinh phí, trong phủ cũng không thể kiếm ra được từng ấy bạc. Tần Lôi cũng biết 20,000 lượng bạc đưa đến trước mắt một đám sói đói sẽ có kết quả gì, nhưng hắn muốn chính là như vậy. Đối với hắn là nhất cử lưỡng tiện, thậm chí là biện pháp tối ưu nhất. Một là tay ngắn bắt người gần nhất, miệng ngắn ăn thịt người, đám này cầm bạc của mình, tự nhiên sẽ phối hợp. 20,000 lượng đổi lấy một quan hệ hợp tác, Tần Lôi cảm thấy đáng giá. Hai là khi nhận bạc của hắn, đó là đưa nhược điểm cho hắn. Một ngày không xa, Tần Lôi muốn làm gì thì lực cản cũng nhỏ một chút. Ba là chờ những người này đã ăn quen của Tần Lôi, thì đó là thời điểm bị Tần Lôi nuốt lại. Quốc tử giám chính là một tấm bản đồ quan trọng trong kế hoạch của Tần Lôi, cần phải nắm thật chặt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Có 20,000 lượng bạc mở đường, Tần Lôi nói chuyện cũng dễ hơn, hắn hỏi có thể giữ những học sinh này lại. Giám thừa phụ trách tuyển sinh nói, danh ngạch năm nay vẫn còn nên không thành vấn đề. Hắn nói có thể cho bọn họ cứ 10 ngày rời đi 2 ngày. Phụ trách giáo vụ nói, đang suy nghĩ làm thế nào để các đệ tử học hành và nghỉ ngơi kết hợp, cho nên cũng không thành vấn đề. Dưới không khí hài hòa mà hữu hảo này, song phương kết thúc nói chuyện, quan viên quốc tử giám lưu luyến không rời tiễn vương ra ra cửa, lệ rơi đầy mặt. Lúc này họ cứ 3 bước quay đầu lại rời khỏi gian phòng ở, nhưng hình tượng cao lớn của Long quận vương điện hạ mãi khắc trong tim họ. Chờ những quan viên này đi xa, Tần Lôi gọi Nhị Oa cùng 40 học sinh vào sân. Tần Lôi an ủi bọn họ một phen, lại hỏi han ân cần làm 40 người cảm động, có cảm giác như đã giác ngộ tổ chức. Đợi mọi người quen thuộc, Tần Lôi mới tiến tới, cao giọng: chư vị hiền tài. Tất các mọi người đều nhìn về phía Long quận vương điện hạ, chuẩn bị nghe điện hạ dạy bảo. Khá hài lòng với hiệu quả này, Tần Lôi vuốt cằm mỉm cười nói: tuy chúng ta mới gặp, nhưng cô vương sớm đã nghe danh các vị. Hắn nói là giả, nhưng người đọc sách đều có vài phần tự tin, vài phần hư vinh, cho là mình chúng tú tài đã rất giỏi, vương gia biết tên cũng là bình thường. Lúc này nghe Tần Lôi nói đều có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tần Lôi gật đầu, mỉm cười nói: các ngươi rất ưu tú, không cần nói nữa, ước hẹn của ta với các ngươi vẫn tính. Có người nhỏ giọng hỏi: vương gia chịu trả tiền học phí, lại còn cho chúng tôi mỗi tháng 1 lượng bạc sao? 1 lượng bạc là sống khá được 1 tháng, hứng lên thì còn có cả thức ăn mặn. Tuy chỉ có 3 năm, nhưng có thể để bọn họ không lo âu, tập trung học hành, không đến mức bỏ giờ học tập. Tần Lôi cười gật đầu, cao giọng nói: cô vương đã nói là giữ lời, tiền học phí cùng sinh hoạt phí 3 năm của các ngươi, cô gánh chịu. Một trận hoan hô vang lên. Tần Lôi nâng tay để mọi người yên tĩnh lại, hắn lại mỉm cười nói: hiện tại cho các ngươi 2 lựa chọn. Các ngươi có thể theo sát chương trình của học viện, chờ khoa thi 3 năm sau. Đây cũng là cách nghĩ lý tưởng của đại đa số người, nhưng bọn hắn còn không biết Tần Lôi đưa ra lựa chọn gì nên chờ hắn nói chuyện. Lựa chọn thứ hai hơi gian khổ, các người ngoài bài tập hàng ngày, còn phải 10 ngày một lần đến chỗ ta học vài thứ. Cô yêu cầu 2 loại học không thể lơi lỏng, cũng không kéo nhau xuống. Nếu các ngươi không nhất tâm nhị dụng được, cô cũng không miễn cưỡng. Tần Lôi rộng lượng nói: xin hỏi vương gia, những thứ ngài dạy là gì? Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Tần Lôi trầm giọng: đạo và thuật, đạo chia làm đạo trời đất, đạo trị nước, đạo làm quan, đạo làm người. Thuật thì có kế toán, chủ tính, tùy theo hứng thú của các ngươi mà dạy. Người kia lại tiếp tục nói: xin hỏi vương gia, giám sinh là người đọc sách, tất cả chỉ là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao. Ngài cho chúng tôi học thuật số linh tinh, không sợ chúng tôi bỏ dở bài vở và bài tập sao? Tần Lôi trầm mặc một lát, khuôn mặt mới giãn ra nói: người nghe không hiểu cô nói sao? Ngươi có thể không đi theo con đường này, lựa chọn của ngươi, cô sẽ không can thiệp. Tuy vẫn tươi cười, nhưng ở lâu với Tần Lôi, Nhị Oa có thể thấy được vương gia mất hứng. Triệu Nhĩ Đa chạy tới bổ cứu: ý vương gia là mọi người đều có sự lựa chọn của mình, trước khi vương phủ mở lớp dạy học, thời gian còn dài để chúng ta suy nghĩ mà. Đệ tử nói đúng không, vương gia? Tần Lôi gật đầu, cười nói: 1 tháng sau nhập học, người nào muốn thì đi báo danh. Được rồi, các ngươi việc ai nấy làm đi. Chương 239, diễn viên tốt trở mặt nhanh. Xe chạy khỏi quốc tử giám đã hơn 1 dặm, cơn giận của Tần Lôi vẫn chưa tan. Được nhị oa chọc cười một lúc mới nguôi ngoai một ít, sắc mặt hơi bình thường lại, thở phì phò nói. Cô nghĩ không thông, không phải nói miệng ngắn ăn thịt người sao? Sao ta thấy miệng bọn họ có ngắn đâu? Còn rất có khí phách nữa. Xin vương gia bớt giận, bọn họ đều xuất thân nghèo khổ, thi đậu tú tài liền cho rằng mình một bước lên mây, không còn biết mình là ai nữa. Tuy đáng giận, nhưng cũng có thể hiểu cho họ. Trên xe ngựa, Triệu Nhĩ Đa cảm khái. Thực ra nếu thần chưa từng tiếp xúc với vương gia, biết trời cao bao nhiêu, đất cao bao nhiêu, chỉ sợ cũng không khác gì bọn họ. Nét mặt của y làm Tần Lôi bật cười. Tiểu tử đừng giả vờ tăng thương, nửa năm không thấy, người không cao bao nhiêu nhưng da mặt lại dày lên không ít. Triệu Nhị Oa cười ngượng. Đều do vương gia dạy bảo cả. Nói đùa một lúc, Tần Lôi hết phiền muộn, than một tiếng. Trên đời này thu mua lòng người là tốt nhất, nhưng khó nhất lại là nắm giữ lòng người. Nhị Oa biết cảm xúc của hắn bộc phát, cũng thở dài. Cảm khái một câu, Tần Lôi lại nói. Người cũng không biết, trong triều cô đã trở mặt cùng Quan Văn. Lãnh tụ Quan Văn Văn Ngạn Bắc khí độ hẹp hòi, cô giáo huấn ba nhi tử của lão, còn đánh vào mặt lão, chắc chắn lão sẽ không có khả năng nhịn. Tương lai không xa, chắc chắn cô và lão sẽ có một trận chiến, nếu cô thua, chỉ có thể đi về phía nam, trong triều sẽ không còn nơi yên ổn cho cô sống. Nhìn làn da ngăm đen của Nhị Oa, Tần Lôi cười nói. Đương nhiên đối với ngươi, cũng không phải là chuyện tốt. Triệu Nhị Oa cung kính. Ý vương gia là, chỗ đó nhiều nắng, đàn ông tương đối đen. Tần Lôi nén cười, xem ra hắn đã thoát khỏi buồn bực của quốc tử giám. Không để ý tới vẻ mặt ủy khuất của Triệu Nhị Oa, Tần Lôi nói tiếp. Nếu cô thắng, hắn nghiêm túc nhìn Triệu Nhĩ Đa, gằn từng chữ. Sẽ cần rất nhiều quan viên tới bổ sung vị trí của bọn hắn. Triệu Nhĩ Đa giống như được nhắc nhở, thở gấp nói. Vương gia tạo cơ hội cho thứ tộc chúng thần. Được Tần Kỳ dạy tỉ mỉ, ý đã không phải là Ngô Hạ A Mông ngày xưa, tự nhiên có thể hiểu được ý của Tần Lôi. Tần Lôi lắc đầu nói. Cô không nói vậy, cơ hội là do các ngươi tự tìm lấy. Không nhìn Nhị Oa, tầm mắt của Tần Lôi hướng ra ngoài cửa sổ, dùng một loại ngữ điệu gần như tôn giáo nói. Chưa bao giờ có một thời đại như hôm nay, cô cũng không biết tương lai sẽ ra sao, duy nhất có thể xác định, sắp có biến đổi nghiêng trời lệch đất khắp toàn bộ Hoa Hạ. Nói xong hắn quay lại nhìn Nhị Oa, nói đầy kiên nghị. Đây là một lần khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ ngàn năm có một. Bỏ qua lần này, không biết là mấy trăm năm sau. Nhị Oa quỳ xuống, dập đầu với Tần Lôi. Sẽ không phụ ân trọng của vương gia. Tần Lôi lắc đầu. Cô chỉ có thể công bằng, muốn đạt được cái gì, chỉ có thể dựa vào các ngươi làm được gì trong trận chiến này. Hắn cũng chỉ nói đến thế, nếu không thất vọng với sự quan liêu của sĩ tộc phương Bắc, có thể hắn cũng không nói ra chuyện này. Đối với lợi ích của hắn, duy trì hiện trạng này không đổi mới là lựa chọn tốt nhất. Tới một khúc quanh, Nhị Oa xuống xe, Tần Lôi giao nhiệm vụ, với cả sự tin tưởng cho y về quốc tử giám. Ở đây, y phấn đấu vì lý tưởng của mình, y dựa theo yêu cầu của Tần Lôi, tìm thật nhiều học sinh cùng chí hướng với mình, cùng tham gia học tập trong vương phủ. Xe ngựa của Tần Lôi tiếp tục đi trước, trong xe chỉ có một mình hắn, lặng lặng ngồi ở nơi ánh nắng không chiếu tới. Chỉ có bóng tối mới làm hắn thả lỏng, có thể tỉnh táo tự hỏi mình, tương lai của vương phủ, thậm chí là quốc gia này. Cho tới bây giờ Tần Lôi không muốn bằng sức của một mình thay đổi thế giới này, hắn chưa bao giờ là một kẻ cách mạng, cũng không có nhiều chủ hướng vĩ đại. Hắn muốn để cho người bên cạnh mình sống tốt. Nếu hắn thay đổi thế giới này, thì cũng chỉ là sản phẩm phụ khi hắn dốc sức làm mà thôi. Có lẽ trong tương lai, Tần Lôi sẽ suy nghĩ tìm cách tính toán vì quốc gia này, nhưng không phải hiện tại. Hắn thờ phụng một câu, đầu điều khiển mông, không ở vị trí kia, thì không lo lắng cho những vấn đề đó. Nói văn hoa ra thì là nghèo lo thân mình, giàu lo thiên hạ. Làm người nghèo, hắn không có tư cách lạc quan phóng khoáng bác ái, quản tốt chính mình là được rồi. Chờ trở lại thuyền, Hứa Điền chạy tới đón, nói nhỏ. Vương gia thân vương thế tử đang chờ trong thuyền. Tần Lôi nhăn mặt, rồi nhanh chóng thay thành một khuôn mặt hòa ái dễ gần, cười ha hả đi vào trong thuyền. Hoàng bá khó mà tới được cái thuyền nát của Điệt Nhi, lại để ngài đợi lâu, thật có lỗi. Một ông cụ vận áo gấm đang ngồi uống trà trong thuyền nghe vậy, cười đón Tần Lôi. Là lão phu không mời tự đến, hiền chất thứ lỗi. Hai người nhìn nhau cười cười, một lần nữa ngồi xuống. Thị vệ tiến đến thay trà. Tần Lôi cùng vị lão thế tử này hàn huyên một trận. Gia thân vương lão thế tử chính là đường huynh của Chiêu Vũ Đế. Là trưởng nam hoàng tộc, vốn tên Tần Nguyên, vì tránh kỵ húy, sau khi Chiêu Vũ Đế đăng cơ đổi là Tần Huyền. Lão tử của ông là Tần Thần đã sắp 80 tuổi không chết cho nên ông hơn, 60 cũng chỉ mang hàm thế tử, không thể chuyển biến. Tuy danh hiệu không chính thức, nhưng vị này chính là trụ cột của phủ gia thân vương, không chỉ coi cao thấp trong phủ ngoài phủ, còn là đại tổng quản của gần cả trăm hoàng trang nơi phương Bắc. Ngoài ra còn cung cấp cơm áo cho hơn 6.000 hộ, 5 vạn nhân khẩu hoàng gia, là tai to mặt lớn trong hoàng tộc, uy vọng cực cao. Sau vài câu hàn huyên đơn giản, Tần Lôi mỉm cười nói. Hoàng bá chỉ cần thông báo một tiếng, Điệt Nhi sẽ co giò chạy đến quý phủ, sao lại làm phiền ngài đại giá đến đây? Tần Lôi cung kính, nhưng Tần Huyền cũng không ra vẻ, về dầu cười nói. Lão phu tới chúc mừng, mà chúc mừng thì phải tự mình đến quý phủ rồi. Nói xong lão chắp tay trịnh trọng nói. Lão phu đại biểu gia phụ cùng trên dưới toàn phủ cung chúc điện hạ tam hỷ lâm môn. Tần Lôi vào đầu cười nói. Bá bá nói, tam hỷ, cháu sao lại không biết tam hỷ này? Tần Huyền bấm tay tính cho Tần Lôi. Thứ nhất, chúc mừng điện hạ 18 tuổi được phong Long quận vương, là vị quận vương trẻ tuổi nhất của hoàng gia trong 200 năm nay. Thứ hai, chúc mừng vương gia giáng chức hàng loạt người trong đại tông chính hoàng tộc, thành người chủ sự trẻ tuổi nhất của hoàng gia. Thứ ba, tất nhiên là chúc mừng vương gia chấp trưởng phủ binh, vòng tranh tài đại tần đệ nhất cường quân sắp tới sẽ rất đáng trông đợi. Tần Lôi cười khổ nói. Tin tức của hoàng bá thật là linh thông, hai canh giờ trước mới có chỉ, ngài đã rõ như lòng bàn tay. Hai cái trước có thể nói miễn cưỡng, nhưng cái cuối tính thế nào cũng không phải là tin tức tốt chứ. Tần Huyền cười nhạt nói. Hôm qua bệ hạ triệu gia phụ vào nghị sự, ta đứng hầu một bên, ý chỉ được định ra khi đó, tất nhiên là biết sớm hơn vương gia. Nói xong sợ Tần Lôi hiểu lầm, lão lại giải thích. Bệ hạ nghiêm lệnh không được tiết lộ, nên ta không thể thông báo cho điện hạ, thật có lỗi. Tần Lôi lắc đầu ý bảo không sao cả, Tần Huyền lại nói tiếp. Lần này ta đến, ngoài một phần lễ mọn, còn có thiệp mời của gia phụ, mời vương gia qua phủ một chút. Gia phụ rất muốn cùng vương gia nâng cốc vui cười. Nói xong lão lấy danh sách quà tặng đưa cho Tần Lôi, sau đó lại đưa thiệp mời, đây có thể gọi là lễ đưa cung thỉnh. Là một lễ rất long trọng, biểu đạt tôn kính cùng coi trọng đối với người được mời. Tần Lôi nhanh tay tiếp lấy, vẻ mặt kích động. Sao lại để bá phụ trịnh trọng như vậy, làm thế này là muốn mạng tiểu chất mà. Hai người ra vẻ một phen, lại ngồi uống trà. Tần Lôi cười nói, tiểu chất vẫn muốn đi thỉnh an hoàng gia gia, nhưng sự việc quấn thân chưa thể rảnh rang, còn để hoàng gia gia thân thỉnh, thật có lỗi. Hai ngày sau cháu sẽ qua phủ. Tần Huyền gật đầu cười nói, vậy cung nghênh vương gia đại giá quang lâm. Lão lại nhẹ giọng hỏi, không biết khi nào thì vương gia nhậm chức mới. Chúng ta đều mong ngóng đấy. Tần Lôi thầm nghĩ, rốt cục vào đề, vẻ mặt thành khẩn nói. Điệt Nhi mang trọng trách nặng nề, rất là hoảng loạn, giống như lão hổ nuốt trời. Không biết làm thế nào, kính xin bá bá dạy bảo. Tần Huyền cười nói. Dạy bảo thì không tính, chỉ là có vài đề nghị cho vương gia tham khảo mà thôi. Tần Lôi trịnh trọng, mời nói. Tần Huyền vê dâu trầm giọng nói. Ngày đó bệ hạ cùng gia phụ thượng nghị việc này. Lão phu đứng một bên cũng biết việc chủ yếu của vương gia là chỉnh quân, bệ hạ phong ngài là đại tông chính, để ngài thuận tiện làm việc. Không biết lão phu hiểu thế có đúng không? Tần Lôi gật đầu. Không sai. Tần Huyền vuốt cằm. Ý nghĩ của bệ hạ tất nhiên là tốt, nhưng mà... Nói xong có chút ngước nhìn Tần Lôi, Tần Lôi cười nói. Không sao. Ông mới nhẹ giọng. Thứ cho lão phu nói thẳng, biện pháp của bệ hạ có lợi có hại, hại lớn hơn lợi. Tần Lôi khẽ cau mày. Xin rửa tai lắng nghe. Tần Huyền đưa tay ra, mỉm cười nói. Bệ hạ hy vọng giao sắc chặt dây rối, bình cũ nhưng rượu mới. Như vậy tất nhiên là bớt phiền toái, tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng ngài có biết không? Tông chính phủ binh của chúng ta vốn không phải là một nhánh quân đội. Tần Lôi như cười như không. Vậy là gì? Nhà ăn. Tần Trang. Không ngờ Tần Huyền gật đầu. Điện hạ nói đúng, nó sớm biến thành nhà ăn, phiếu cơm miễn phí của hoàng gia cùng các gia tộc rồi. Nhà ai cũng có hơn 100 người đi lính trong đó, nếu tinh chỉnh toàn bộ, trong tông tộc đó còn không lật trời lên sao? Tần Lôi vuốt cằm trầm giọng, chẳng nhẽ cứ để bọn họ đi ăn chùa sao? Tần Huyền buông tay, bằng không thì thế nào? Nói là hơn 6.000 hộ, hơn 1 vạn người ăn uống tốn kém. Chỉ dựa vào tiếp tế của tông chính phủ 10 cân gạo mỗi người một tháng, bụng ăn còn không đủ no, nuôi cả nhà thế nào? Không dựa vào tiền lương của tông chính phủ binh, chỉ sợ là chết đói hơn nửa. Tần Lôi không cho ý kiến, hỏi. Các thân tộc cũng thế sao? Tần Huyền ngượng ngùng nói. Bọn họ mạnh hơn, không dựa vào tiền ăn này thì cũng khó khăn hơn nhiều rồi. Tần Lôi lại hỏi. Tông chính phủ cũng cho bọn hắn 10 cân gạo một tháng sao? Chương 240, báo ân tự. Tần Huyền lắc đầu cười khổ. Nào có, một tháng hoàng tộc phát 10 mấy vạn cân gạo cũng sắp làm sụp đổ tông chính phủ rồi. Căn bản không thể tiếp tế cho người ngoài. Tần Lôi buồn cười nói. Cô không rõ. Vì sao kẻ được cứu tế lại sống không bằng những kẻ không được cứu tế? Do hoàng tộc chúng ta có sức sống mạnh hay là vì cớ gì khác? Sắc mặt Tần Huyền cứng lại, hôm nay ông bị mấy nhà nhờ vả đến nói giúp, lại không muốn cho Tần Lôi biết nguyên nhân hoàng tộc quẫn bách. Ông ra vẻ trầm ngâm. Cái này, nói thì dài dòng, không bằng. Ý ông là nói chính đề trước, lại bị Tần Lôi ngắt lời. Vậy nói ngắn gọn. Lão Thế Tử bị nghẹn họng, xấu hổ cười cười, Tần Huyền hàm hồ nói. Đại khái là con cháu dòng họ chúng ta không có nghề nghiệp. Vậy bọn họ biết làm cái gì? Tần Lôi cười tủm tỉm hỏi. Chơi chim, uống trà, trêu gái. Tần Huyền sắp không nói nổi nữa, lại thấy Tần Lôi dịu giọng. Cô cũng chỉ hỏi một chút. Hoàng bá có điều không biết, Điệt Nhi muốn thành tướng quân như đại ca vậy, đấu tranh anh dũng. Đối với mấy việc lông gà vỏ tỏi này không hiểu nhiều lắm, cũng không muốn hiểu hết, hôm nay đụng tới, quả nhiên làm người ta đau đầu. Hoàng bá đừng nói, đừng nói. Tần Huyền thấy bộ mặt hắn không giống như giả vờ, trong lòng cũng nhẹ nhõm, ngoài miệng lại không ngừng nịnh nọt. Điện hạ chính là Ôn Hầu tái thế, Phách Vương trọng sinh, tự nhiên muốn lên chiến trường, lập chiến công bách thế, sao lại đi phí công về mấy việc này? Đây là việc của chúng ta, vì điện hạ mà phân ưu. Tần Lôi cảm kích nói. Vậy cảm ơn Hoàng bá, tương lại Điệt Nhi lập công, tất nhiên không quên ngài. Hai người nắm tay, giống như bá nha gặp tử kỳ. Đợi hai người ngồi xuống, Tần Huyền lại cẩn thận hỏi. Chuyện phủ binh. Tần Lôi bất đắc dĩ nói. Tuổi cô còn trẻ, nhất thời không rõ ràng. Muốn chậm rãi nghiên cứu một chút, người thấy được chứ? Tần Huyền cao hứng gật đầu nói. Điện hạ thật là người thấu tình đạt lý, lão phu rất bội phục. Tâm nguyện đạt thành, nói chuyện phiếm cùng Tần Lôi vài câu. Rồi lão lấy cớ có việc cự tuyệt ăn cơm cùng Tần Lôi, sau đó đi ra khỏi thuyền. Tần Lôi tiễn ông ra ngoài, hai người đi đến bong tàu. Tần Huyền cảm khái nói. Hiện tại điện hạ làm Long Quận Vương cùng Đại Tông Chính. Sao cả phủ đệ còn không có, cả ngày lại ở trên thuyền. Ông đâm trúng chỗ đau của Tần Lôi khiến cho hắn trong lòng như đổ máu. Ngoài mặt lại xúc động nói. Cổ có hoắc khứ bệnh không diệt hung nô không thành ra, cô cũng không thể thua hắn. Nói xong hắn tỏ ra đắc ý. Tề Sở không diệt, cô không lên bờ. Thế nào, cũng không kém chứ. Trong lòng Tần Huyền cười nắc nẻ, thầm nói, tên vương gia đầu gỗ này, sao lão phu lại nhìn như đại địch vậy? Nghĩ tới lễ hậu mình đưa, tâm trạng lão lại xa sút, miễn cưỡng khen ngợi Tần Lôi vài tiếng, vội vàng cáo từ rời đi. Tần Lôi lưu luyến đưa ông lên xe, đợi khi xe ngựa đi xa, Tần Huyền vẫn thấy Tần Lôi vẫy tay với ông. Ông buông rèm, cách biệt với bên ngoài, khinh miệt. Đầu gỗ, đầu gỗ. Một bên Tần Lôi phất tay, một bên thấp giọng mắng. Thạch Cảm tiến tới nhẹ giọng. Vương gia, có muốn dạy dỗ bọn họ một chút không? Dạy dỗ cái rắm. Tần Lôi thấy xe ngựa xa dần, thuận tay gõ Thạch Cảm một cái, nhẹ giọng mắng. Lão già kia nước vào đầu rồi, đánh không được, chửi không xong, thật là làm người ta uất ức. Nói xong bực tức đi xuống thuyền, Thạch Cảm đuổi theo, hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Nén giận không phải là tính của vương gia mà. Tần Lôi một tiếng, nghiêng đầu nhìn Thạch Cảm, cười nói. Vương gia ta có tính gì? Thạch Cảm chân thành nói, các huynh đệ đều nói vương gia làm việc rất đàn ông, không bao giờ để cho huynh đệ bực tức. Tần Lôi nhắm mắt, nhe răng cười nói, lần này cô vương muốn là một kẻ có tính đàn bà. A, Thạch Cảm ngạc nhiên, đây không phải là phong cách của vương gia. Tần Lôi chụp cái não dưa của hắn, nghiêm túc nói, vương gia cảm thấy một diễn viên giỏi, không thể chỉ dùng một phong cách. Nói rồi hắn quay đầu lên thuyền. Ngày 28, những cơn gió bắc tràn về khiến cho trăm hoa lụi tàn. Sáng sớm Tần Lôi đến cung Vĩnh Phúc, để cung nữ thái giám gói gọn đồ trong dương lớn, mình thì dẫn Thạch Cảm vào phòng. Đi vào đã thấy tiểu nha cầu của Thi Vận Cẩm Văn đang thu dọn dược liệu, Thạch Cảm hơi mất hồn mất vía. Tần Lôi hiểu ý cười cười vung tay cho thị vệ trưởng ly khai. Thạch Cảm đỏ bừng mặt cảm tạ Tần Lôi, xoay người đi đến chỗ Cẩm Văn, giúp nàng làm việc. Tần Lôi gãi cằm, vén rèm, còn chưa nhấc chân đi vào, chợt nghe thấy tiếng hét của Vĩnh Phúc, không được đi vào. Tần Lôi còn tưởng cô nương nhà người ta có gì đó không tiện nhìn, lắc mình đi ra ngoài, ngoài miệng không ngừng chối. Rèm che rồi, không thấy gì cả. Qua một lúc, rèm được vén lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Vận, nàng cười cười với Tần Lôi, lắc mình mời hắn đi vào. Tần Lôi nghi vấn đầy bụng đi vào, đã thấy Vĩnh Phúc quay lưng không gặp mình, thẹn thùng như khi gặp người lạ. Tần Lôi nháy mắt hỏi Thi Vận hé miệng cười khẽ nhưng không nói, xem ra không phải là chuyện lớn. Tần Lôi yên lòng. Kêu môi muội, Vĩnh Phúc e lệ ân một tiếng, vẫn không xoay người lại. Tần Lôi ngồi phía sau Vĩnh Phúc, rót nước, nói với Thi Vận. Thi Vận, chúng ta đánh cuộc. Thi Vận ôn nhu nói. Thiếp thân không có tiền đánh bạc. Tần Lôi cười nói. Đừng vội chối, trước hết nghe đã rồi mới quyết định. Thi Vận cười gật đầu sắp rời thâm cung, nên tâm trạng của nàng dễ hơn rất nhiều. Ta nói một chữ có thể làm tiểu Vĩnh Phúc ngoan ngoãn xoay đầu, nhào vào lòng ta, ngươi có tin hay không? Thi Vận che miệng cười khẽ nói. Vương gia trêu chọc công chúa, Thi Vận không tham dự. Tần Lôi vừa muốn dụ nàng tham dự, lại thấy Vĩnh Phúc dịu dàng nói. Thi vận tỷ không tham gia, bản công chúa tham gia, ta không tin một chữ lại làm ta xoay người, lại còn. Câu tiếp theo nói không lên lời. Tần Lôi vỗ tay cười nói. Cùng chánh chủ đánh cược càng thể hiện rõ trình độ của ca ca, tiền đánh cuộc là gì? Vĩnh Phúc mỉm cười suy nghĩ, dịu dàng nói. Người ta muốn đi nhạn tháp ở Báo Ân Tự, Phượng Tê Lâu trên Thái Dịch Hồ, còn có quốc bi trên Tổ Sơn. Tiểu công chúa muốn đi rất nhiều nơi. Tần Lôi cười nói. Được rồi, nếu ta thắng, muội phải ngoan ngoãn nghe ta, hiểu không? Đầu nhỏ của Vĩnh Phúc gật gật, bàn tay nhỏ nhắn giơ ra, đưa ngón út. Nghéo tay, Thi Vận tỉ tỉ làm chứng. Thi Vận cười gật đầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi nghéo tay cùng nàng, bỗng nhiên giật tay lại hô to. Rắn. Thanh âm kinh hãi thê lương, làm Vĩnh Phúc sợ tới ha dung thất sắc, xoay người bổ nhào vào người Tần Lôi, hai tay ôm chặt hông của hắn, run run. Tần Lôi đắc ý nâng nàng dậy, Vĩnh Phúc run rẩy, sống chết không đứng dậy, giống như bị dọa hết hồn. Thi Vận oán trách liếc mắt nhìn Tần Lôi, chạy tới vỗ nhẹ an ủi Vĩnh Phúc. Tần Lôi cũng không nghĩ tới phản ứng của Vĩnh Phúc lại kịch liệt như vậy, biết mình vui đùa thái quá, thở dài chuẩn bị chịu tội. Thi Vận bất đắc dĩ liếc Tần Lôi, thầm nghĩ sớm biết như thế thì làm gì, nhưng cũng không tức giận với kẻ này được. Hai người an ủi Vĩnh Phúc một trận, nàng mới thôi khóc thút thít. Thấy nàng không bị dọa nữa, Tần Lôi cũng vui mừng quá đỗi, kiểm điểm nói. Ca ca là một tên xấu đáng đánh. Để ta đánh hắn. Nói xong trong ánh mắt vừa bực mình vừa buồn cười của Thi Vận, Tần Lôi vỗ hai tay, tiếng nghe như đánh chính mình, lại dọa Vĩnh Phúc khóc ầm lên. Tiếng khóc của nàng làm Tần Lôi đau lòng không thôi, ấm giọng dịu dàng. Là ca ca sai, hôm nay tất cả nghe muội có được không? Thật không? Tiểu công chúa trong lòng không ngẩng lên, buồn bực nói. Ân, là thật. Tần Lôi chân thành nói. Không được chê cười muội. Tiểu công chúa nức nở. Tuyệt đối không cười. Tần Lôi nhìn trời thề. Ta muốn tới tháp Lạc Nhạn, Phượng Tê Lâu, lập quốc bi. Tiểu công chúa được một tấc lại tiến một thước. Tần Lôi cũng sinh nghi, nhưng đã chọc khóc tiểu muội rồi, cũng đành đáp ứng. Được rồi. Hai chữ vừa nói ra, Vĩnh Phúc liền duyên dáng kêu to một tiếng, chui khỏi lòng Tần Lôi, hưng phấn. Thi Vận tỷ, chúng ta đi ra ngoài chơi. Tần Lôi vươn tay vỗ đầu mình, cười khổ. Cả đời đánh nhạn bị nhạn mổ mù mắt. Động tác của hắn làm cho Thi Vận cười không thôi. Tần Lôi nhìn thấy mắt Vĩnh Phúc thâm quầng, thế mới biết nguyên nhân nàng thẹn khi gặp người. Vừa định cười, lại bị Vĩnh Phúc vươn tay che miệng, hung dữ nói. Không cho cười. Tần Lôi gật gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định tuân thủ lời hứa. Vĩnh Phúc mới buông tay ra, ngượng ngùng. Người ta nghĩ mai có thể xuất cung. Trong lòng như có nai con nhảy nhảy, ngủ không được. Thi Vận cười tiếp lời. Vừa rồi dân nữ đánh phấn che cho công chúa, không ngờ công chúa không thích mùi phấn. Đành phải thôi. Tần Lôi biết 14 năm qua Vĩnh Phúc chưa có xuất cung đi chơi, kích động là bình thường. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng. Mặc nhiều một chút, hưởng thụ ca ca cưng chiều, Vĩnh Phúc nhẹ nhàng nâng đầu nhỏ, nói nhỏ. Thi Vận tỉ tỉ làm áo bông mặc trong váy, không lạnh. Tần Lôi kinh ngạc nói. Thật vây. Như thế nào vẫn thấy thon thả. Vừa trêu Vĩnh Phúc, Tần Lôi cũng muốn khen tặng một phen. Đây chính là lúc nữ hài giảm một phân thì gầy, tăng một phân thì mập là người đẹp. Dáng người Vĩnh Phúc lúc này rất gầy, hắn vô mông ngựa lại thành vỗ đùi ngựa. Vĩnh Phúc cũng nhận ra ý Tần Lôi là ca ngợi, tuy trong lòng buồn bực, lại không tức giận, nhưng lông mi xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại, tức giận nói. Thi Vận tỉ tỉ, tiểu muội đồng tình với tỉ, ngày sau thường thường tức giận. Hai má Thi Vận đỏ hồng, xấu hổ. Sao lại nhắc đến ta? Tần Lôi biết Vĩnh Phúc dụng tâm, cũng nhờ nàng hết ngày này tới ngày khác nói bên tai Thi Vận, làm cho Thi Vận quen tên Tần Lôi, để đối phương xóa bỏ ngăn cách, bỏ đi những bất lợi để song phương phát triển cảm xúc. Mà loại nói như niệm kinh này, làm cho Thi Vận lầm là mình thích Tần Lôi, mãi cho đến khi có thêm cảnh trên thuyền hoa kia, làm Thi Vận nghĩ mình thích Tần Lôi là đúng. Nếu hỏi Tần Lôi, nữ nhân thông minh nhất hắn gặp qua là ai, nhất định hắn sẽ trả lời là Thái Hậu Văn Trang. Mà muốn hỏi nữ hài thông minh nhất, Tần Lôi sẽ không do dự trả lời là Vĩnh Phúc. Có thể làm cho Thi Vận vô tình rơi vào bẫy, chỉ có Vĩnh Phúc. Chương 241, chúng nữ xin quẻ ở đền Quan Âm. Tần Lôi cười ha ha cúi người, Vĩnh Phúc ngoan ngoãn leo lên lưng, ôm cổ hắn. Đợi Thi Vận phủ áo choàng cho nàng, Vĩnh Phúc nói nhỏ. Đại ca, chúng ta lên đường thôi. Tần Lôi gật đầu. Đi thôi. Hắn liền đứng dậy nâng thân thể không xương của Vĩnh Phúc, bĩu môi với Thi Vận mang theo bọc nhỏ. Đi ra ngoài cửa, Thi Vận cũng mỉm cười đi ra ngoài. Một chiếc xe ngựa rất đẹp đã đến của cung Vĩnh Phúc, thấy vương gia cõng tiểu công chúa, tiểu nha đầu Cẩm Văn vội vàng mang đôn đi tới, thỉnh vương gia cùng công chúa lên xe. Không gian trong xe rất rộng, gấp đôi cỗ xe hàng ngày Tần Lôi ngồi, Bên trong có một cái giường lớn, trải đệm màu trắng nhạt, mềm mại mà thoải mái. Thi Vận vén chăn, Tần Lôi nhẹ nhàng đặt Vĩnh Phúc lên giường, đắp chăn cho nàng. Vĩnh Phúc hạnh phúc nhìn hai người bận rộn. Dù gì nói, chúng ta chính là người một nhà. Tần Lôi hôn lên má thơm của nàng, cười nói. Chúng ta chính là người một nhà. Thi Vận chỉ đành giả như không nghe thấy hai huynh muội này nói linh tinh. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.